Chương 125 tấn chức đến 3 cấp. Lãnh Mộ Bạch nhìn Hạ Mạt tư thế, nhíu mày, hắn đi đến Hạ Mạt phía sau ngồi dưới đất, lại bế lên Hạ Mạt, làm nàng ngồi ở hắn trên đùi, như vậy nàng sẽ thoải mái một ít. Tinh hạch. Hạ Mạt nói một tiếng. Lãnh Mộ Bạch lập tức lấy ra một viên nhị cấp lục hạch cấp Hạ Mạt, Hạ Mạt dùng tay trái nắm lấy lục hạch một bên hấp thu. Lục hạch năng lượng, một bên tiếp tục cấp Lâm Tử Kiệt chữa trị miệng vết thương. Trong lúc Hạ Thần Vũ bọn họ đều lại đây, nhìn đến Lâm Tử Kiệt hôn mê bất tỉnh, trên mặt đất tất cả đều là huyết, mọi người đều thực lo lắng Lâm Tử Kiệt, rồi lại không dám quấy rầy Hạ Mạt cấp Lâm Tử Kiệt trị liệu, chỉ có thể đứng chung một chỗ chờ. Một giờ sau Hạ Mạt thu hồi tay, Lâm Tử Kiệt trên bụng huyết động đã bị chữa trị, bất quá kia huyết động thượng chỉ có một tầng hơi mỏng thịt non, kia tầng thịt non tựa như một tầng giấy giống nhau, phảng phất chọc một chút liền sẽ phá. Đem người nâng đi vào. Đừng làm cho hắn động, tạm thời cái gì đều không thể cho hắn ăn, hắn có một tiết đại chẳng phá, phải chờ tới lần thứ hai chữa trị, lao công tinh hoạch. Nói xong Hạ Mạt dựa vào Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực, Lãnh Mộ Bạch lại lấy ra cho nàng một viên lục hạch, nàng méo lục hạch nhắm mắt lại một bên nghỉ ngơi một bên hấp thu tinh hoạch. Lãnh Mộ Bạch ôm Hạ Mạt đứng lên trở lại phòng khách trên sofa, sau đó đối đi theo đi vào tới Lạc Băng nói Tiểu Băng, đi tìm hai cái mộc hệ lại đây. Mọi người đều bị một chút thương. Hảo. Lạc Băng lên tiếng vội vàng chạy ra đi. Mộ Bạch ngươi trước đem Mạt Nhi buông xuống, miệng vết thương của ngươi còn ở xuất huyết. Hạ Tân đi vào tới nói. Lãnh Mộ Bạch bị thương, hơn nữa là thực trọng thương, hắn trên lưng cũng bị lôi điện đánh một lô máu lớn, cùng Lâm Tử Kiệt so sánh với hắn thương chỉ có thể nói hơi chút tốt một chút. Hạ Mạt lập tức mở to mắt, nàng vừa mới kỳ thật có chú ý Lãnh Mộ Bạch. Hắn trước người chỉ có một ít tiểu thương, cũng không có cái gì trở ngại. Ba ba nói hắn miệng vết thương còn ở xuất huyết, kia hắn thương hẳn là ở trên lưng. Nghĩ Hạ Mạt vội vàng từ trên người hắn xuống dưới nằm sấp xuống ta nhìn xem. Lãnh Mộ Bạch không có động, chỉ cười cùng nàng nói lão bà, ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi trước đem dị năng khôi phục, ta thương không có việc gì, lại nói Tiểu Băng đã đi thỉnh một hệ dị năng giả lại đây. Nhanh lên. Hạ Mạt sụ mặt nói. Biết Hạ Mạt sinh khí, Lãnh Mộ Bạch không có biện pháp chỉ có thể ngoan ngoãn bò ở trên sofa. Ngươi, không muốn sống nữa, thương thành như vậy vừa mới còn vẫn luôn làm ta ngồi ở trên người của ngươi. Hạ Mạt cấp giống lớn lên, nước mắt cũng lách cách đi xuống rớt. Lãnh Mộ Bạch nằm bò, cũng không có thấy Hạ Mạt khóc, hắn ra vẻ nhẹ nhàng nói ta thương lại không phải ở trên đùi. Ngươi Hạ Mạt bị hắn khí không nhẹ, duỗi tay đặt ở hắn miệng vết thương thượng. Lão bà, nghe lời. Làm mặt khác một hệ hỗ trợ liền hảo. Lãnh Mộ Bạch vội vàng trở tay bắt lấy Hạ Mạt tay, nàng vừa mới đã tiêu hao quang sở hữu dị năng, hơn nữa nàng đều mệt mỏi một giờ, hắn nơi đó bỏ được nàng tiếp tục cho chính mình trị liệu. Hạ Mạt biết hắn là đau lòng nàng, cũng liền phóng mềm ngữ khí bọn họ không có biện pháp chữa trị miệng vết thương của ngươi, ta trước cho ngươi cầm máu, chờ ta nghỉ ngơi trong chốc lát lại cho ngươi trị liệu. Hảo. Lãnh Mộ Bạch biết Hạ Mạt hiện tại chỉ là cho hắn cầm máu, cũng liền an tâm rồi, hắn buông ra tay. Hạ Mạt là thật sự rất mệt, dị năng cũng xác thật tiêu hao xong rồi, cho nên chỉ giúp Lãnh Mộ Bạch cầm máu sau, liền ngồi ở trên sofa dựa vào sofa nhắm mắt lại một bên nghỉ ngơi một bên hấp thu tinh hoạch. Lạc Băng thực mau liền mang theo hai gã một hệ dị năng giả lại đây, kia hai người cấp Vương Khiêm đám người chữa trị miệng vết thương. Lại cấp Lâm Tử Kiệt thua một ít năng lượng điều tiết một chút thân thể hắn. Một người đi đến Lãnh Mộ Bạch trước mặt, nhìn đến hắn miệng vết thương lập tức cau mày nói này thương ta chữa trị không được, ta cảm thấy liền tính ta ba cấp cũng khẳng định không thể chữa trị như vậy trọng thương. Ta cũng là. Một người khác cũng nói. Lãnh Mộ Bạch thực suy yếu lại vẫn là cười nói không có việc gì, từ từ lao bà của ta sẽ giúp ta trị. Một người cười nói hạ tỷ thật lợi hại. Nếu là chúng ta căn bản là chị không được Lâm tiên sinh thương. Chỉ cần các ngươi chịu nỗ lực, sẽ cùng nhà ta Mạt Nhi giống nhau đồng. Hạ Thần Vũ cười nói. Hạ tỷ chúng ta là đuổi không kịp, bất quá chúng ta cũng đều sẽ nỗ lực. Hai người cùng Hạ gia tiếp cá nhân hàn huyên vài câu liền rời đi. Hạ Thần Vũ lúc này mới hỏi Vương Khiêm các ngươi một đám như thế nào biến thành như vậy. Vương Khiêm nghĩ đến phía trước một màn còn có chút lòng còn sợ hãi. Hắn thở ra một hơi trầm giọng nói gặp một con lôi hệ ba cấp tang thi cùng nhị cấp tang thi đó chính là hai khái niệm, nếu không phải cuối cùng ưng vương tân chức tới rồi ba cấp, đua ra quyền lợi đối phó kia chỉ tang thi, chúng ta hôm nay hơn phân nửa đều không về được. Đã đến ba cấp. Tô Hân kinh hô, nhà nàng con rể quá cấp lực, nhân gia mới đến nhị cấp, nhà nàng con rể đều đến ba cấp. Hồ Hạo Dương lập tức gật đầu đáp cũng không phải là, Ương Vương thăng cấp tốc độ thật sự không phải giống nhau mau, chúng ta đều mau đuổi theo không thượng. Đó là các ngươi quá chậm. Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau biến thái. Hạ Thần Vũ trợn trắng mắt, không phải người khác chậm, mà là Lãnh Mộ Bạch chính mình quá nhanh được không? Lãnh Mộ Bạch vô tội phản bác nói, đại ca, ta nếu là biến thái, ngươi dám làm ta tới gần lão bà của ta sao? Hạ Thần Vũ thở ra một hơi, tiểu tử này tìm đánh có phải hay không, rõ ràng biết chính mình nói biến thái nói với hắn không phải một cái ý tứ. Hạ Tân ra tiếng hỏi, vậy các ngươi điều tra như thế nào, chúng ta còn tiến thành phố sao? Lãnh Mộ Bạch lập tức nói, ca thị vẫn là muốn đi, lần này tiến ca thị thu thập cuối cùng một lần vật tư, lúc sau liền không cần ở trên đường ngừng lại. Mặt nhi như bây giờ, chúng ta vẫn là muốn mau một ít trở về mới được. Hơn nữa ca thành phố tang thi 70% đều đã nhị cấp, chúng ta hiện tại yêu cầu càng nhiều nhị cấp tinh hoạch. Nhưng, Tử Kiệt thương Tô Hân nghĩ đến Lâm Tử Kiệt thương, rất là lo lắng, Lâm Tử Kiệt như vậy nơi đó có thể thực đi theo bọn họ buôn ba. Ngày mai ta lại cho hắn trị liệu hai lần, liền lại có thể sinh long hoạt hổ. Hạ Mạt mở to mắt, đi đến Lãnh Mộ Bạch bên người ngồi xuống, bắt đầu cấp trị liệu. Lão bà, Tử Kiệt thương ngươi kia chậm giá trị. Đừng mệt muốn chết rồi chính mình, chúng ta đi thành phố sẽ trước tìm địa phương cho các ngươi dàn xếp xuống dưới, chúng ta lại đi thu thập vật tư. Lãnh Mộ Bạch đau lòng Hạ Mạt, tin tưởng Lâm Tử Kiệt cũng không muốn làm Hạ Mạt vì hắn mệt nhọc. Đừng lo lắng, ta có chừng mực. Ta đây đi thông chi Ngô Khắc, sáng mai xuất phát. Vương Khiêm đứng lên đi ra ngoài. Hạ Tân đám người cũng rời đi phòng khách, trong khoảng thời gian ngắn phòng khách chỉ còn lại có Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch. Hạ Mạt lại dùng một viên lục hạch mới giúp Lãnh Mộ Bạch đem miệng vết thương chữa trị, nhưng cũng không tính hoàn toàn chữa trị, bởi vì hắn miệng vết thương vẫn là có chút ẩn ẩn làm đau. Hạ Mạt hôm nay tiêu hao quá lớn, cho nên không có cách nào tự cấp Lãnh Mộ Bạch tiếp tục chữa trị, cũng chỉ có thể nàng hoàn toàn khôi phục sẽ giúp hắn chữa trị một lần. Lão bà Lãnh Mộ Đồ ăn ngồi dậy, ôm nàng, chế trụ nàng cằm, thấu đi lên hôn lấy nàng kiểu diễm ướt át môi đỏ. Lần này hôn cùng phía trước bất luận cái gì một lần đều không quá giống nhau. Hắn không ở giống phía trước như vậy. Ôn nhu đòi lấy, mà là điên cuồng mà đoạt lấy nàng điểm mỹ. Hút dẫn, tràn trọc, lặp lại, gặm cán. Tựa hồ chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy có cảm giác an toàn, mới cảm thấy chính mình còn sống. Hắn đã từng một lần cho rằng chính mình sẽ chết, khi đó hắn mới biết được hắn có bao nhiêu sợ hãi chết. Hắn sợ hãi ném xuống các nàng mẫu tử hai người. Bọn họ mẫu tử lại gặp qua thật sự khổ, hắn sợ hai chính mình đã chết, nàng sẽ vẫn luôn sinh hoạt ở trong thống khổ, hắn sợ hai chính mình đã chết, liền không có biện pháp ở thực hiện đối nàng đối nhi tử hứa hẹn. Chương 126 đi ca thị đánh cướp. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Hạ Mạt dị năng, tinh thần đều khôi phục đến hoàn mỹ nhất trạng thái, nàng đi trước ăn bữa sáng, sau đó đi Lâm Tử Kiệt phòng. Còn ở ngoài cửa, liền nghe được Lâm Tử Kiệt trung khí 10 phần tiếng hô ta đi, đại hùng ngươi muốn đói chết lão tử à? Lão tử muốn ăn cơm. Hùng Vũ nhìn ngày hôm qua thiếu chút nữa thấy Diêm Vương người giờ phút này lại cùng đại gia giường như nằm trên giường, còn trung khí 10 phần cùng chính mình giống to kêu to người, lạnh tiến, đôi tay ôm ở trước ngực hừ lạnh nói là tẩu tử không cho ngươi ăn, có bản lĩnh ngươi cùng tẩu tử ồn ào đi. Lâm Tử Kiệt tiếp tục quát phi. Tẩu tử sao có thể không cho ta ăn cơm, khẳng định là ngươi nha không vui hầu hạ lão tử, mới cố ý không cho lão tử cơm ăn. Đừng gào, một lát liền có thể ăn cơm. Hạ Mạt đẩy cửa đi vào đi, nhìn trên giường xem nhị đại gia giống nhau kiểu chân bắt chéo người, bất đắc dĩ lắc đầu cũng không nhìn xem chính mình thương thành cái dạng gì, còn như vậy tinh thần. Hạ Mạt vừa xuất hiện, Lâm Tử Kiệt lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, cười ha hả nói tẩu tử, ngài đã tới. Ta chính là quá nhàm chán, cùng đại hùng náo nháo. Hạ Mạt bất đắc dĩ cười cười, đi qua đi ngồi ở mép giường kéo ra chăn, tay đặt ở Lâm Tử Kiệt miệng vết thương thượng, thúc giục một hệ dị năng cho hắn chữa thương. Lại hoa một giờ tả hữu Hạ Mạt thu hồi tay, Lâm Tử Kiệt trên bụng thịt non lần này toàn bộ trường hảo, người cũng càng thêm tinh thần. Hạ Mạt đứng lên cười nói được rồi, chính mình lên ăn cơm đi, đừng cho ta nhảy nhót lung tung. Buổi chiều lại cho ngươi trị liệu một lần mới có thể hoàn toàn hảo. Lâm Tử Kiệt từ trên giường xuống dưới, cười ha hả nói tẩu tử ta này đều tốt không sai biệt lắm, ngươi cũng đừng quản ta, ta chính mình chậm rãi dưỡng là được. Hạ Mạt Trắng liếc mắt một cái Lâm Tử Kiệt, ngươi cho rằng ngươi là bình thường cảm mạo cảm mạo. Hiện tại mặt ngoài là hảo, vừa nội còn không có hảo quy, làm chính ngươi chậm rãi hảo, vậy ngươi ít nhất muốn nằm hơn phân nửa tháng, hơn nữa mỗi ngày đều có thể nhận ngươi đau chết đi sống lại. Thảm như vậy. Lâm Tử Kiệt mặt một chút khen đi xuống, hắn buồn bực mặc tốt dày, thật đúng là cũng không dám có cái gì đại động tác, đi đường đều thật cẩn thận, ta còn là thành thất điểm, cũng không thể làm tẩu tử bạch cho ta trị. Hạ Mạt lại một lần cười, gia hỏa này đáng yêu muốn chết, không, không chỉ là hắn, Liệp Ưng Cảm Tử đội mỗi người đều là như vậy đáng yêu, bọn họ thiết huyết vô tình bề ngoài hạ, lại có một viên nhu tình như nước tâm. Lâm Tử Kiệt thật cẩn thận đi phòng khách phụng Ngũ Thẩm bưng cho hắn bữa sáng ăn kia kêu một cái như hương. Mọi người đều ở bên ngoài đợi, trong chốc lát người hai cơm nước xong liền ra tới. Hạ Mạt cùng Hùng Vũ nói một tiếng đi ra ngoài. Hoa Ngưu chiến đội người đều đã đến đông đủ, bọn họ ở trong sân nói nói cười cười, nhìn đến Hạ Mạt ra tới, mọi người lập tức cười ha hả cùng Hạ Mạt chào hỏi. Hạ Mạt cùng đại gia đứng chung một chỗ hàn huyên trong chốc lát, Hùng Vũ cùng Lâm Tử Kiệt liền ra tới. Mọi người đều lên xe, xuất phát. Hạ Mạt nói một câu, mọi người lập tức có tự hướng làm trên xe đi. Hạ Mạt ba người cũng đi lên phòng xe, Lãnh Mộ Bạch cùng mọi người đều ở phòng khách, chỉ vào ca thị nội thành trên bản đồ thương lượng nơi đi, thấy ba người đi lên, Lãnh Mộ Bạch cũng khiến cho Vương Khiêm đi phía trước lái xe, xuất phát. Tử Kiệt có khỏe không? Tử Kiệt, ngươi vẫn là đi trong phòng nằm nghỉ ngơi. Đúng vậy, đi trước nghỉ ngơi đi. Đại gia mồm năm miệng 10 quan tâm làm Lâm Tử Kiệt ngây ngốc cười, hắn vốn dĩ tưởng nói không có việc gì, có thể tưởng tượng đến Hạ Mạt phía trước lời nói, vẫn là ngoan ngoãn trở về phòng nằm đi. Xe khai nửa giờ tả hữu, liền khai vào ca thị nội thành, tiến vào nội thành không bao lâu, đoàn xe mặt sau liền đi theo một đoàn tang thi, xe rẽ trái rẽ phải khai tiến một nhà 20 giờ khách sạn ngoại, phía trước 3 cấp tang thi chính là ở chỗ này gặp được. Bởi vì phía trước nơi này là 3 cấp tang thi sàn xe, này một mảnh đều không có khác tang thi, ngày hôm qua bọn họ giết 3 cấp tang thi, tuy rằng sẽ có mặt khác tang thi lại đây, nhưng là số lượng khẳng định sẽ không nhiều. Lưu Lăng nhảy xuống xe nhanh chóng đẩy ra khách sạn cửa kính, Vương Khiêm trực tiếp đem xe khai tiến khách sạn, mọi người nhảy xuống xe, Lãnh Mộ Bạch đem xe thu vào trong không gian, làm mặt sau xe khai tiến vào, người xuống dưới lúc sau ở đem xe thu vào không gian. Đã xuống xe người chủ động tiến vào khách sạn, đối khách sạn tiến hành hoàn toàn điều tra. Chờ mọi người chiếc xe đều đi vào lúc sau, bọn họ khóa lại cửa kính, đã đến gần tang thi ở bên ngoài không ngừng đụng phải môn, bất quá cửa này tài chất phi thường rắn chắc, những cái đó tang thi tối cao cũng liền nhị cấp, cho nên cũng không thể phá khai đại môn. Lúc này đi điều tra khách sạn người cũng đã trở lại, khách sạn một con tang thi đều không có, phi thường an toàn. Lãnh Mộ Bạch làm đại gia lên lầu ở lầu 3, lầu 4, 5 tầng tìm phòng dàn xếp xuống dưới, sau đó các đội mang theo trong đội tinh anh ở lầu 2 tập hợp. Hoa Ngưu chiến đội mọi người ăn ý ở lầu 3, lầu 4 tìm phòng, đem 5 tầng để lại cho Hạ Mạt đám người. Bọn họ đi lên lâu, từng người tuyển một gian phòng, Lâm Tử Kiệt bị lệnh cưỡng chế ở phòng nghỉ ngơi, Hạ Mạt, Ngũ Thẩm, Ngụy Vân cũng bị lưu lại, những người khác đều muốn đi ra ngoài nhiệm vụ. Vốn dĩ Lãnh Mộ Bạch làm Hạ Tân phu thê lưu lại, bất quá bọn họ phu thê cũng không nghĩ bại bởi những người trẻ tuổi này, cho nên cũng muốn đi ra ngoài hỗ trợ. Hơn nữa Tô Hân cùng Diệp Cẩm hai ngày này đều ở luyện tập kết hợp ngủ cùng băng dị năng, hiện tại vừa lúc có thể đi ra ngoài thử xem hiệu quả. Ngũ Thẩm đi phòng bếp mân mê, Hạ Mạt cũng trở lại phòng tranh trên giường cầm một quyển dục nhi bảo điển xem. Mà Lãnh Mộ Bạch đám người lúc này đã ở lầu 2 tập hợp. Bọn họ từ lầu một phòng bếp mặt sau cửa sắt đi ra ngoài, chờ tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, lưu lại người lại đem cửa sắt đóng lại. Phòng bếp mặt sau là một cái ngõ nhỏ, Lãnh Mộ Bạch đã dùng tinh thần lực nhìn qua, này ngõ nhỏ cũng không có tang thi, Lãnh Mộ Bạch mang theo bọn họ ngõ nhỏ bên kia đi ra ngoài. Lãnh Mộ Bạch chỉ từ Hoa Ngưu chiến đội tuyển 20 cá nhân ra tới, những người khác làm Ngô Khắc mang theo liền ở gần đây đi dạo, sát sát tang thi. Thuận đường nhìn xem có thể hay không thu thập một ít vật tư. Lãnh Mộ Bạch đoàn người cộng thêm Hoa Ngưu chiến đội tuyển ra tới 20 người, khai một chiếc xe buýt liền đi ca thị lớn nhất Hoa Hạ Ngân hàng. Hoa Hạ Ngân hàng là quốc doanh đơn vị, ở rất nhiều thị đều có phân hành, các Ca thị bởi vì dựa gần thủ đô thành phố A, nơi này Hoa Hạ chi nhánh ngân hàng so cái khác chi nhánh ngân hàng hơn lần. Lãnh Mộ Bạch sở dĩ lựa chọn Ca thị Hoa Hạ chi nhánh ngân hàng là bởi vì một năm trước bọn họ nhận được hạng nhất nhiệm vụ, đem thành phố A Hoa Hạ tổng hành 5 xe hoàng kim hộ tống đến Ca là Hoa Hạ chi nhánh ngân hàng. Bọn họ tự mình đem 5 xe hoàng kim đưa vào kim khố, đó là một cái rất lớn kim khố, bên trong bày biện một tầng hoàng kim, ánh vàng rực rỡ một tòa hoàng kim phòng giống nhau. Bọn họ nhiệm vụ thời điểm chưa bao giờ sẽ đối những cái đó không thuộc về bọn họ đồ vật động tâm, nhiệm vụ lúc sau càng sẽ không nhắc lại. Bất quá hiện tại đã mặc thế, hơn nữa bọn họ lấy này đó hoàng kim cũng không phải vì chính mình tư dục, bọn họ vì chính là chế tạo vũ khí đối kháng tăng thi, lại nói bọn họ liền tính không tới lấy, quân đội sớm hay muộn vẫn là muốn tới lấy, đến lúc đó mặt trên cao tầng lại dùng này đó hoàng kim chế tác vũ khí tới đối phó bọn họ. Chẳng phải là ô hô ai thai. Đoàn xe quẹo vào một cái ngõ nhỏ, đây là một cái thoạt nhìn thực bình thường ngõ nhỏ, nhưng chính là này ngõ nhỏ mỗ một cái nhập khẩu đi vào là có thể đi vào Ca thị Hoa Hạ chi nhánh ngân hàng kim khố. Nay một đường là Hồ Hạo Dương khai xe, hắn lái xe quẹo vào một cái ngầm bãi đỗ xe, cái này ngầm bãi đỗ xe chính là Hoa Hạ chi nhánh ngân hàng, nơi này mà thế trước đều sẽ không đối ngoại mở ra. Mỗi ngày bãi đỗ xe cửa đều phóng xe vị đã mãn tiêu chí. Chương 127 thức tỉnh lôi điện dị năng. Hồ Hạo Dương lái xe ở trống giống ngầm bãi đỗ xe xoay 20 phút bộ dáng, liền đem xe ngừng ở một đạo dày nặng cửa sắt trước. Đại gia xuống xe, lưu lăng những cái đó một đống công cụ ngồi xổm cửa sắt trước bận rộn. Này nói cửa sắt nhìn như thực bình thường, lại cũng tiêu phí nửa giờ mới mở ra. Cửa sắt bên trong là một cái rất dài thông đạo. Lãnh Mộ Bạch tiếp đón đại gia lên xe, Hồ Hạo Dương lái xe vào thông đạo, lại khai 20 phút tả hữu, phía trước lại xuất hiện một đạo cửa sắt, Lưu Lăng lại nhảy xuống xe ở cửa sắt trước mở khóa, lần này lại hoa nửa giờ mới mở ra, tiếp theo tiếp tục đi tới thông qua ba đạo như vậy cửa sắt, tiêu phí hai cái nhiều giờ bọn họ rốt cuộc thấy kim khố bảo hiểm môn. Lưu Lăng hiện đứng ở bảo hiểm trước cửa nói này nói bảo hiểm môn, phía trước ta liền chú ý tới. Đây là từ Dê Quốc tiến cử bảo hiểm môn, nghe nói là trên thế giới nhất bền chắc bảo hiểm môn. Chứ bỏ đồng thời đưa vào vân tay, đồng tử mới có thể mở ra, mặt khác bất luận cái gì phương pháp đều không thể tiến vào. Liên nổ tung đều không được sao? Có người hỏi. Lưu Lăng lắc đầu giải thích nói không được, này đạo môn muốn nổ tung, ít nhất yêu cầu 2 tấn thuốc nổ, này 2 tấn thuốc nổ đi xuống, tin tưởng này đóng lâu cũng liền sụp. Toàn bộ thành thị đã cắt điện 3 tháng. Dự trữ điện hẳn là cũng đã háo quang, này nói bảo hiểm môn bản thân phòng trộm hệ thống chỉ sợ đã tự hành khởi động, chúng ta muốn vào đi chỉ sợ có điểm khó giải quyết. Có thể khai sao? Lãnh Mộ Bạch không quan tâm khác, hắn chỉ quan tâm có thể hay không khai. Có thể. Bất quá ta ít nhất yêu cầu 2 cái giờ. Thời gian lâu như vậy. Vậy bắt đầu đi. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, suy nghĩ trong chốc lát lại cùng Hồ Hạo Dương nói Dương Tử mang vài người đi chuẩn bị cơm trưa. Những người khác tại chỗ nghỉ ngơi. Lưu Lăng lập tức bắt đầu làm việc, hắn cầm tua vít nơi này toàn một chút, nơi đó toàn một chút vội tối bụi. Hồ Hạo Dương mang theo người đơn giản làm vài đạo đồ ăn, đại gia vây ở một chỗ ăn cơm trưa, đến nỗi Lưu Lăng, không ai đi quấy rầy hắn, tin tưởng chính là hô hắn cũng sẽ không tới ăn cơm. Lại là 3 cấp tang thi, cơm nước xong theo ta đi, một con 3 cấp tang thi mang theo một đám tang thi lại đây. Lãnh Mộ Bạch buông chén đũa, hướng hành lang cuối đi đến, một đám người cũng chưa ở tiếp tục ăn xong đi, bọn họ buông chén đua theo đi lên. Không chờ bọn họ đi đến hành lang cuối, rậm rạp tang thi đã lung lay xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tang thi ít nhất có 4-500 chỉ, một bậc, nhị cấp đều có. Ta dựa, chúng ta ở tầng hầm ngầm, này đó tang thi cũng có thể đuổi theo. Hồ Hạo Dương mắng to một câu, lại là 3 cấp tang thi, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Lãnh Mộ Bạch không nói gì. Hắn biết 3 cấp tang thi là bởi vì trong không gian cây bồ đề tới, trước kia cũng liền hạ mạt một người treo chọc 3 cấp trở lên tang thi, hiện tại hắn cùng hạ mạt cùng nhau sử dụng không gian, hắn cũng thành treo chọc tang thi thể chất. Liền đem tang thi đổ ở trên hành lang đánh. Lãnh Mộ Bạch nói xong đã ra tay đối phó tang thi, nơi này chỉ có một cái hành lang, đem tang thi đổ ở chỗ này đánh, tuy rằng bọn họ ra tay sẽ thi triển không khai, nhưng là tang thi cũng sẽ thi triển không khai. Các loại huyễn màu dị năng ở trên hành lang họa ra từng đạo mỹ lệ đường họa dạp ổn, sau đó nện ở tang thi trên người, trên đầu. Tang thi từng mảnh ngã xuống, lại từng mảnh tiếp tục đi trước. Một cái mạn đằng từ tang thi trong đàn nhanh chóng vụt ra, trực tiếp giống Lãnh Mộ Bạch đánh tới. Lãnh Mộ Bạch vội vàng tranh né, sau đó nhíu mày nhìn những cái đó tang thi. Nguyên bản điên cuồng giống bên này di động tang thi toàn bộ dừng lại, những cái đó tang thi bình thường rối gô giống nhau bị người dẫn theo tuyến thối lui đến bên tường, lộ ra đứng ở mặt sau ba cấp tang thi. Lần này cư nhiên thành công. Lãnh Mộ Bạch híp híp mắt, trước kia hắn cũng nếm thử quá dùng tinh thần dị năng nhiễu loạn tang thi đại não, do đó khống chế tang thi. Trước kia hắn đồng thời nhiều nhất có thể khống chế 10 chỉ sơ cấp tang thi, 3 con nhị cấp tang thi, nhưng là hiện tại hắn tinh thần dị năng tới rồi 3 cấp, hắn có thể khống chế một đám, vài trăm chỉ tang thi. Không tồi, 3 cấp sau lần đầu tiên nếm thử cư nhiên liền thành công. Giống. 3 cấp tang thi tức giận gào thét, nó tựa hồ cũng biết là Lãnh Mộ Bạch làm hại nó mất đi khống chế mặt khác tang thi năng lực, nó cuồng táo giống giận, phía sau xuất hiện vô số mạng đằng. Những cái đó mạn đằng liền như màu xanh lục con rắn nhỏ, vặn vẹo thân thể nhanh chóng tưởng Lãnh Mộ Bạch đánh tới. Mạn đằng khoảng cách Lãnh Mộ Bạch 1 mét tả hữu thời điểm, hắn tâm thần vừa động, những cái đó mạn đằng lập tức động tác nhất trí đoạn rơi xuống trên mặt đất mất đi sinh mệnh lực. Lãnh Mộ Bạch môi mỏng khẽ mở, trong miệng phun ra 4 chữ ngũ mã phanh thây. Những cái đó nguyên bản dựa vào ven tường các tang thi lập tức động lên, chúng nó không hề dấu hiệu nhào hướng 3 cấp tang thi, ôm đầu. Ôm tay, ôm chân, sau đó hướng các phương hướng dùng sức lôi kéo. Giống. 3 cấp tang thi giống giận, cuồng táo dây rùa, ôm nó tang thi bị vứt ra đi đánh vào trên tường, có mặt tường thậm chí trực tiếp bị đâm vỡ ra. 3 cấp tang thi ném ra những cái đó tang thi, nó thân thể cũng rơi trên mặt đất, nó thân thể thẳng tắp dựng thẳng lên sau đó tới đứng yên. 3 cấp tang thi phía sau lại xuất hiện vô số mạng đằng. Những cái đó mạn đằng so với trước càng mau giống Lãnh Mộ Bạch đánh tới. Lãnh Mộ Bạch lanh tâm thần vừa động, khống chế trên mặt đất tang thi nhanh chóng nhào qua đi ôm lấy những cái đó mạn đằng, mà liền ở ngay lúc này 3 cấp tang thi nháy mắt xuất hiện ở Lãnh Mộ Bạch trước mặt, hoàn toàn không cho Lãnh Mộ Bạch phản ứng vươn móng vuốt giống Lãnh Mộ Bạch đánh tới. Không tốt, này chỉ tang thi vẫn là tốc độ hệ tang thi. Lãnh Mộ Bạch vội vàng sau này lui, hắn sau này lui. 3 cấp tang thi cũng nhanh chóng đuổi theo đi, một người một tang thi liền bảo trì này sắp chạy thoát, lại chạy thoát không xong, sắp bắt lấy, lại trước sau bắt lấy không tốc độ một cái lui về phía sau, một cái truy tiết mục. Lãnh Mộ Bạch nhìn lướt qua cách đó không xa ngăn tủ, vung tay lên, ngăn tủ nhanh chóng hoạt động lại đây, đem tang thi đâm bay đi ra ngoài đồng thời một đạo màu tím hồ quang đánh giống tang thi, đem tang thi vai trái đánh ra một cái động lớn tới. Tình huống như thế nào? Nơi nào tới lôi điện? Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, tinh thần dị năng tìm tòi một chút, bốn phía trừ bỏ bọn họ cũng không có những người khác, hơn nữa Vương Khiêm một đám người ở trên hành lang đối phó những cái đó tang thi, không có khả năng có người lại đây giúp hắn. Ở hắn ngây người gian, tang thi đã xuất hiện ở trước mặt hắn, lại một lần tưởng hắn vươn ma chảo, vừa đến lôi điện đột nhiên từ tay phải toát ra, trực tiếp đục lỗ tang thi bàn tay. Chính mình bất chi bất giác trung thức tỉnh rồi lôi điện dị năng. Không dung hắn nghĩ nhiều, tang thi móng đuốt đã gần trong gang tấc, hắn vội vàng lui về phía sau, thử dùng lôi điện dị năng tập kích tang thi đầu, kết quả thật sự liền có lôi điện cực đại ở tang thi đỉnh đầu, hơn nữa một đạo lôi điện đi xuống, tang thi đầu đã bị đánh ra một cái động lớn. Giống. 3 cấp tang thi tức giận gào thét, lại một lần giống Lãnh Mộ Bạch đánh tới. Ta rửa. Lãnh Mộ Bạch nhịn không được bạo một câu thô khẩu. Lại vứt ra một đạo lôi điện trực tiếp đánh ở tang thi trên đầu vừa mới bị đánh ra tới đại động. Phanh mà một tiếng, 3 cấp tang thi rơi xuống đất, bóc, màu đỏ đen máu từ tang thi đầu chảy ra. Lãnh Mộ Bạch nhìn chính mình tay phải, lôi điện, hắn cư nhiên có kích hoạt rồi lôi hệ dị năng, hắn nhìn 3 cấp tang thi thi thể, lại phát ra một đạo lôi điện trực tiếp đánh nát 3 cấp tang thi đầu, một viên tinh ánh dịch thấu lục hạch lộ ra tới, Lãnh Mộ Bạch hư không một chảo. Kia lục hoạch bay đến trong tay hắn. Ưng Vương, môn mở ra. Lưu Lăng hô to một tiếng, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, phía trước chốt vót bảo hiểm môn liền ngã xuống. Chương 128 trí đấu cự mãng. Hạ Mạt ở trong phòng đọc sách xem mơ màng sắp ngủ, đâu có dưới không một chút đi xuống điểm, mà liền ở ngay lúc này nàng trong phòng ánh sáng đột nhiên trở tối. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn về phía bên cửa sổ, toàn bộ cửa sổ bị màu trắng đồ vật bao trùm ở. Hơn nữa kia màu trắng đồ vật đang ở hướng ở di động. Nàng phản ứng đầu tiên chính là quan cửa sổ, vì thế nàng khen nhanh chóng xuống giường, giày cũng chưa tới kịp xuyên liền trực tiếp chạy tới bên cửa sổ chuẩn bị kéo lên cửa sổ. Tay nàng mới vừa đụng tới cửa sổ còn không có tới kịp kéo lên, một cái đỏ như máu lạnh băng đổ vật liền đụng tới nàng mu bàn tay thượng. A! Hạ Mạt sợ tới mức hét to một tiếng, nhanh chóng thu hồi thu, sau này lui xả. Xả! Cửa sổ trước xuất hiện một cái thật lớn đầu rắn, nó phun màu đỏ tim, hai cái chén khẩu lớn nhỏ đôi mắt phiếm màu trắng quang, hai con mắt Hạ Mạt biểu tình là như vậy tham lam, như vậy gấp không chờ nổi. Hạ Mạt bị dọa đến chân mềm, nàng chân vẫn luôn đang run rẩy. Tẩu tử làm sao vậy? Tiểu Mạt làm sao vậy? Lâm Tử Kiệt, Ngũ Thẩm Ôn Thăng chạy tới, Hạ Mạt môn không có khóa, bọn họ liền đẩy cửa ra đi vào, vừa lúc nhìn đến một cái thật lớn đầu đang ở nỗ lực từ trên cửa sổ tiến đến, bởi vì cái kia đầu quá lớn, trực tiếp tạp ở trên cửa sổ, tiến không được, ra không được. Hạ Mạt thối lui đến cửa, đánh vào đã há hốc mồm Ngũ Thẩm trên người. Ta thiên, như thế nào sẽ có lớn như vậy xà, không, này không phải xà, là mãng. Lâm Tử Kiệt cũng khiếp sợ, hắn vội vàng đi đến phía trước che ở Hạ Mạt cùng Ngũ Thẩm trước mặt. Ngũ Thẩm mau mang tẩu tử đi. Chính là ngươi có thương tích, Tử Kiệt ngươi mang Tiểu Mạt rời đi, nàng khi còn nhỏ bị rắn cắn quá, cho nên đặc biệt sợ hãi xà, ta là lực lượng hệ dị năng, ta có thể tạm thời bám trụ này chỉ cự mãng, các ngươi mau mang đi, tiếp tục đãi đi xuống, Tiểu Mạt sẽ điên. Cùng nhau đi. Lâm Tử Kiệt xoay người, đem Hạ Mạt cùng Ngũ Thẩm đẩy ra môn, đóng cửa lại lôi kéo hai người ra liền chạy. Cự mãng đầu tập trụ, một chốc một lát cũng vào không được, hy vọng bọn họ ba người có thể có thời gian chạy xuống lâu. Phanh. Rầm. Trong phòng phát ra một trận tiếng vang, là kia chỉ cự mãng đẩy ra cửa kính, vào phòng, Lâm Tử Kiệt nhíu mày, cũng quản không được như vậy nhiều, không người ôm Hạ Mạt, hướng dưới lầu hướng Ngũ Thẩm. Nhanh lên, xuống lầu, kêu đại gia trốn. Ngũ Thẩm vốn dĩ giống hy sinh chính mình ngăn trở cự mãng, nhưng Lâm Tử Kiệt tiếng la làm nàng nhớ tới dưới lầu người, chính mình liền tính hiện tại che ở nơi này, Lâm Tử Kiệt muốn tới dưới lầu kêu những người đó, cũng không có khả năng thoát được rớt, cho nên nàng cũng vội vàng đi theo hướng dưới lầu chạy. Tử Kiệt, phóng ta xuống dưới. Trong phòng vang lớn rốt cuộc làm Hạ Mạt rốt cuộc từ sợ hãi chung lấy lại tinh thần. Tuy rằng nàng vẫn như cũ thực sợ hãi, chính là nàng đã không phải tiểu hải tử, nàng biết nếu muốn tồn tại, cũng chỉ có thể giết kia chỉ cự mãng. Lâm Tử Kiệt không có buông Hạ Mạt, hắn một bên chạy, một bên nói tẩu tử, ngươi đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, tin tưởng ta. Frank. Hạ Mạt phía trước trụ phòng môn bị phá khai, vụn gỗ phi nơi nơi đều là, hắc màu xanh lục cự mãng đầu theo những cái đó vụn gỗ dao động ra tới. Hạ Mạt nhìn thoáng qua cự mãng hô lớn Tử Kiệt, mau buông ta xuống, chúng ta trốn không thoát đâu, nếu muốn tồn tại cần thiết chiến. Lâm Tử Kiệt rốt cuộc ngừng lại, đem Hạ Mạt buông tẩu tử ngươi cùng Ngũ Thẩm đi mau, ta ngăn đón. Gặp được nguy hiểm thời điểm, Tiểu Bạch sẽ làm các ngươi chống đỡ chính mình trốn sao. Ta là hắn lão bà, hắn như thế nào đối với các ngươi, ta cũng sẽ như thế nào đối với các ngươi. Hạ Mạt trắng liếc mắt một cái Lâm Tử Kiệt. Lại nhanh chóng đối Ngũ Thẩm nói, Ngũ Thẩm ngươi đi dưới lầu đem dư lại đều tập trung đến lầu một đi, làm đại gia tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Chính là Ngũ Thẩm lắc đầu, binh không đồng ý Hạ Mạt nấu cơm. Ngũ Thẩm, ta cùng Tử Kiệt đều sẽ không có việc gì, ngươi quên mất, ngươi đã quên ta có chính mình bảo đảm. Ngũ Thẩm há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì đều không có nói, xoay người hướng dưới lầu chạy tới. Hạ Mạt có không gian, Ngũ Thẩm biết. Cho nên nàng tin tưởng Hạ Mạt sẽ không có việc gì, bằng không nàng cũng sẽ không rời đi. Cự mãng thân thể đã từ trong phòng ra tới 1 mét tả hữu, kia chỉ cự mãng thật sự rất lớn, thân thể ở trên hành lang hai bên cũng chưa dư lại nhiều ít dư thừa đất trống. Hạ Mạt nhìn cự mãng vẫn là thực sợ hãi, thân thể cũng có chút nhũn ra, bất quá nàng vẫn là kiên định đứng, không ngừng nói cho chính mình kia chỉ là một con biến dị thú, không có gì thật đáng sợ. Tẩu tử này cự mãng cái gì thực lực? Lâm Tử Kiệt theo bản năng hỏi xong hắn còn nói thêm tẩu tử ngươi cùng Ưng Vương bất đồng, Ưng Vương là chúng ta lão đại, ngươi là chúng ta liều mạng đều phải bảo hộ tẩu tử. Sơ cấp, động vật biến dị về sau, giống nhau là xem đôi mắt. Hạ Mạt đáp, đến nỗi Lâm Tử Kiệt lúc sau lời nói, nàng không nghĩ nói cái gì. Một bậc. Lâm Tử Kiệt thở ra một hơi nói như vậy chúng ta còn có phần thắng nắm chắc. Hạ Mạt lấy ra một phen cưa điện đưa cho Lâm Tử Kiệt không, nay chỉ cự cự mãng hẳn là đã có hoàn toàn biến dị, nó không phải chúng ta phía trước gặp được những cái đó còn chỉ là ở biến dị giai đoạn lao thử. Hạ Mạt phía trước tuy rằng sợ tới mức không rõ, nhưng nàng không có sai quá cự mãng trong mắt tham lam cùng gấp không chờ nổi, như vậy biểu tình nàng ở ba cấp tang thi trong mắt gặp qua, cho nên nàng biết cự mãng là hướng về phía nàng tới, vì chính là cây bồ đề. Do đó nàng cũng phân tích nói nếu chỉ là không có chỉ số thông minh bình thường cự mãng hoặc là mới ở biến dị giai đoạn cự mãng, nó không có khả năng ngửi được cây bồ đề hương vị truy lại đây. Lâm Tử Kiệt nhìn trong tay cưa điện, lập tức ý thức được cái gì, nhưng hắn không hỏi, hắn tin tưởng tẩu tử muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ nói. Hạ Mạt không có giải thích, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không lúc này bại lộ trống trơn, đến nỗi giải thích, vẫn là chờ Lãnh Mộ Bạch tới giải thích đi. Rốt cuộc Lâm Tử Kiệt là Lãnh Mộ Bạch chiến hữu. Hạ Mạt nâng lên tay phải, vô số băng chùy giống cự cự mãng bay vụt qua đi, băng chùy có thể đâm vào cự cự mãng trên người làn da, lại không có biện pháp đâm thủng cự cự mãng đầu. Kia đầu so nhị cấp tang thi đầu đều ngạnh đâu. Lâm Tử Kiệt cũng không ở trì hoãn, hắn nâng lên tay phải, phất tay gian, từng đạo phong hình thành lưỡi dao do thứ giống cự cự mãng. Vẫn như cũ chỉ có thể cắt vỡ cử cử mãng thân thể lại không cách nào cắt vỡ cử cử mãng đầu. Ta đi, này đầu là làm bằng sắt sao? Lâm Tử Kiệt hét lớn. Hạ Mạt hô một tiếng, phất tay chi gian bọn họ trước mặt xuất hiện một cái bồn tắm nội chứa đầy thủy Tử Kiệt, đem thủy đảo đi ra ngoài. Lâm Tử Kiệt vẫn như cũ không có hỏi nhiều, hắn đem bồn tắm đẩy ngã, thủy đảo đi ra ngoài, chạy về phía cử mãng. Tê tê cự mãng lập trương đại miệng phát ra hưng phấn tiếng kêu. Dòng nước đến cự cự mãng bên miệng, cự cự mãng phun ra cự mãng tim càng thêm hưng phấn liếm trên mặt đất thủy. Cơ hội tốt. Hạ Mạt hô to một tiếng, phất tay gian sương mù hôi hổi hơi nước bốc lên tới, cự mãng tim nhanh chóng kết băng, bên đường thủy cũng nhanh chóng dựng thẳng lên tới hình thành một đám lại thô lại trường lại sắc bén băng truy, trên mặt đất dư thừa thủy cũng nhanh chóng kết băng. Ca cự cự mãng kịch liệt loạn choạng đầu, bọc màu đỏ tươi tim băng bị cự mãng dây rủa bắt đầu vỡ ra, Hạ Mạt nhíu mày, lại nhanh chóng mang sang một cái chứa đầy thủy chậu nước nhét vào Lâm Tử Kiệt trong tay hướng nó trên đầu ném. Lâm Tử Kiệt nhìn chính mình trong tay chậu nước, nếu chính mình quăng ra ngoài, tới rồi cự mãng đỉnh đầu, thủy đều không có, Hạ Mạt muốn làm cái gì hắn đã minh bạch. Chương 129 chi đấu cự mãng 2. Hắn dùng nhân phong kéo ra chậu nước vừa đến cự mãng trên đầu sau đó nhanh chóng triệt hồi dị năng, chậu nước liên quan thủy cùng nhau ngã xuống đi. Ở mãng xôi ở cự mãng trên đầu nháy mắt, Hạ Mạt phát động băng hệ dị năng, cự mãng trên đầu thủy lập tức kết băng, đem cự mãng đầu bao bọc lấy. Lâm Tử Kiệt kéo điện động cưa, liền phải tiến lên, Hạ Mạt vội vàng nói đừng nóng vội. Chính là, Lâm Tử Kiệt mới vừa mở miệng, cự mãng cái đuôi từ trong phòng vụt ra tới. Trực tiếp giống Hạ Mạt bọn họ bên này quét tới, Lâm Tử Kiệt phản ứng thực mau, vứt bỏ cưa điện bế lên Hạ Mạt nhanh chóng sau này chạy, hai người thối lui đến cửa thang máy, phía sau đuôi rắn đánh vào bọn họ phía sau 1 mét vị trí. Ta đi, này cự mãng cái đuôi thật khủng bố. Lâm Tử Kiệt thở ra một hơi, buông Hạ Mạt tẩu tử còn có cưa điện sao. Lần này Hạ Mạt không có ngăn trở, lấy ra một phen cưa điện cấp Lâm Tử Kiệt, sau đó nói Tử Kiệt. Này cự mãng một chốc một lát tránh thoát không khai, ta trước cho ngươi chữa thương, này chỉ cự mãng chỉ có thể dựa ngươi đối phó, ta nếu là tới gần thương đến ta nhi tử liền phiền toái, nhưng là ngươi hiện tại thân thể nếu là không cẩn thận bị kia chỉ cự mãng bị thương, liền tính là ta cũng cứu không được. Lâm Tử Kiệt nhìn thoáng qua không ngừng rẽ rủa cự mãng, lại lôi kéo Hạ Mạt đẩy đến cửa thang lầu, lúc này mới kéo ra quần áo, Hạ Mạt bắt tay đặt ở Lâm Tử Kiệt miệng vết thương thượng. Bắt đầu giúp Lâm Tử Kiệt chữa thương. 20 phút tả hữu, hành lang phát ra vang lớn, Lâm Tử Kiệt thăm dò xem qua đi, đầu rắn đã tránh thoát băng, xà thân thể vặn vẹo, đầu bơi tới thân thể thượng, chậm rãi hướng bọn họ bên này bơi lội. Tẩu tử, cự mãng tới. Lâm Tử Kiệt vội vàng hô. Ân. Hạ Mạt thu hồi tay tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là cũng sẽ không có vấn đề, lúc sau ở giúp ngươi điều trị một lần liền không có hảo. Hắc hắc. Chỉ cần không chết được liền hảo, tẩu tử ngươi vẫn là đi xuống đi. Ngươi nếu là có việc, ương vương sẽ đem ta ăn tươi nuốt sống, ngươi yên tâm ta không chết được. Lâm Tử Kiệt nói kéo điện động cưa xông ra ngoài. Tê tê. Cự mãng phun xà tim, nhìn Lâm Tử Kiệt, đầu nhanh chóng từ thân thể thượng du động, tựa hồ hận không thể lập tức qua đi ăn luôn hắn. Liền lúc này Hạ Mạt cũng đi ra, nàng đứng ở hành lang cuối, trong tay cầm một con cây bồ đề chi diễn ngược nhìn cự mãng, một chút đem vỏ cây xé mở, lại đem nhánh cây hàm ở trong miệng, một chút cây bồ đề nước chảy vào trong miệng, rất ít lại cũng làm Hạ Mạt cảm thấy tinh thần run run, thật là thứ tốt, khó trách tang thi cùng biến dị thú đều phát điên đuổi theo bọn họ phu thê muốn được đến cây bồ đề. Bởi vì Hạ Mạt lấy ra cây bồ đề nhánh cây, còn làm cho cự mãng mặt đem bồ đề nước ăn vào trong miệng, cự mãng tức giận, nó miệng ngửa đầu phát ra hưng phấn tiếng hô, một nửa thân thể dựng thẳng lên, lại đại lại lớn lên cái đuôi giống Hạ Mạt bên này bơi lội. Giờ phút này nó quên mất còn có một người nam nhân đã giống chính mình đi tới, nó chỉ biết nó phải được đến Hạ Mạt trong tay đồ vật. Lâm Tử Kiệt quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Mạt, hắn không biết Hạ Mạt trong miệng hàm chứa nhánh cây làm gì. Nhưng hắn biết Hạ Mạt hấp dẫn cự mãng lực chú ý, hắn nhanh hơn bước chân, nhanh chóng chạy đến cự mãng bên người, kéo đến cưa điện nhắm ngay cự mãng thân thể, dùng sức chém qua đi. Cự mãng thân thể truyền đến một trận đau nhức, nó cũng rốt cuộc thấy vừa mới cái kia nhân loại nho nhỏ trong tay đồ vật đang ở cưa nó thân thể, cự mãng lắp bắp kinh hãi, lập tức nhanh chóng bước ra lui về phía sau, còn hảo nó phản ứng mau, lui lại đủ kịp thời, trên người chỉ bị tức rớt một khối to thịt. Tê tê cự mãng giống giận, ném nổi lên cái đuôi, mang theo phá phong hô hô tiếng hú gió, hướng về Lâm Tử Kiệt cuồng quét mà đi. Lâm Tử Kiệt thấy được cấp tốc quét tới mãng đuôi, lập tức nằm sấp xuống một cái con lừa lan lộn, tránh thoát mãng đuôi tập kích, đuôi rắn đánh vào trên tường, chính mình đem kia một mặt tường đánh chia 5 x 7, gạch khối bay loạn. Lâm Tử Kiệt tuy rằng tránh thoát mãng đuôi tập kích, lại bởi vì đuôi rắn đảo qua mang đến phong chụp đánh ở trên mặt, trên người, trên đầu đầu tóc đều bị mãng đuôi mang đến kình phong xả sinh đau, còn không đợi hắn phản ứng lại đây, gạch khối lại tạm xuống dưới. Hạ Mạt vội vàng vứt ra mạn đằng khoanh lại Lâm Tử Kiệt đều, lôi kéo hắn thối lui đến hành lang cuối. Dựa! Lâm Tử Kiệt đánh chửi một câu, từ trên mặt đất bò dậy, sờ sờ đầu, đầu bị rơi xuống gạch tạp một cái huyết động, huyết đang ở ra bên ngoài lưu. Hạ Mạt vươn tay che lại Lâm Tử Kiệt miệng vết thương lập tức cầm máu. Lúc này Ngũ Thẩm thở hổn hển chạy đi lên, Hạ Mạt nhìn đến Ngũ Thẩm, nhịn không được nhíu mày, khí hét lớn Ngũ Thẩm. Ngũ Thẩm vội vàng nói tiểu Mạt, ta biết ngươi là vì bảo hộ Ngũ Thẩm, nhưng Ngũ Thẩm nhìn ngươi lớn lên, ở Ngũ Thẩm trong mắt, ngươi cùng ngươi ca đều là ta hài tử, ta sao có thể ném xuống ngươi mặc kệ. Ta đi, lại tới nữa. Lâm Tử Kiệt hét lớn tẩu tử nhanh lên cho ta vũ khí. Hạ Mạt lập tức lấy ra một phen dịu cấp Lâm Tử Kiệt. Lâm Tử Kiệt cầm vũ khí chạy ra đi giống cự mãng quét tới cái đuôi chém tới. Tiểu Mạt, cho ta vũ khí. Ngũ Thẩm hô lớn. Hạ Mạt biết Ngũ Thẩm là quyết tâm muốn lưu lại, cũng không ở do dự, lấy ra một phen dịu cho nàng. Ngũ Thẩm cầm dịu cũng vọt qua đi. Cự mãng cái đuôi nhanh chóng ở trên hành lang quét động. Lâm Tử Kiệt, Ngũ Thẩm một bên trốn, một bên huy động dịu hướng cự mãng trên người chém. Mà cự mãng đầu lại không có nhàn rỗi. Nó đầu tiếp tục giống Hạ Mạt bên kia bơi lội, buồn máu mồm to phun xà tim, tựa hồ nó đồ ăn đã gần trong gang tấc. Muốn cắn nhà ta tiểu Mạt, còn muốn xem ta cái này lão bà tử có đồng ý hay không. Ngũ Thẩm giống giận một tiếng, bỏ qua dịu, nhào qua đi ôm lấy đuôi rắn, gắt gao ôm đuôi rắn hướng trên mặt đất một đảo, trực tiếp đem đuôi rắn đẻ ở trên mặt đất. Lâm Tử Kiệt hoàn toàn không cần suy xét, bản năng vung lên dịu to bản chiếu cự mãng trên người bổ tới. Một dịu đi xuống vảy bay loạn, lại không có biện pháp cắt ra nó thân thể. Lâm Tử Kiệt nhíu mày, vứt bỏ dịu, nhặt lên còn ở chuyển động cơ điện, chặt bỏ đi, cự mãng ăn đau gào thét lớn, vặn vẹo này thân thể, muốn đem Ngũ Thẩm, cơ điện ném ra. Nhưng mà Ngũ Thẩm quyết tâm không buông ra, liền như vậy bắt lấy, như thế nào đều không muốn buông ra. Lâm Tử Kiệt cũng bắt lấy cơ điện, dùng sức cưa, hắn cũng không tin cưa không ngừng này xả. Hạ Mạt không thể tới gần. Lại cũng nhàn rỗi không ngừng phóng thích băng chủy tập kích cử mãng. Bọn họ ai đều không có chú ý tới đuôi rắn thế nhưng biến thế, lặng lẽ từ Ngũ Thẩm trên người chui ra cuốn lấy Ngũ Thẩm chân. Ngũ Thẩm. Chờ cuốn lên, Hạ Mạt mới thấy, nàng giống lớn một tiếng, Ngũ Thẩm cũng nhìn về phía chính mình chân, vừa muốn phản ứng đã không kịp, cử mãng nhanh chóng phối hợp buộc chặt thân thể, nháy mắt liền đem Ngũ Thẩm bao thành một con bánh trưng. Cử mãng toàn thân phát lực bắt đầu buộc chặt thân hình. Muốn dùng thân thể thật lớn giảo lực đem Ngũ Thẩm đè ép lạc chết. Lâm Tử Kiệt nhìn đến Ngũ Thẩm bị cự mãng thít chặt, thực xuất ruột, hắn đem chân đạp lên cơ điện thượng, càng thêm ra sức cơ cự mãng thân thể. Hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, nhanh lên cơ đoạn cự mãng, là có thể cứu Ngũ Thẩm. Mắt thấy mãng thân thể liền phải bị theo chặt đứt, Lâm Tử Kiệt càng thêm nỗ lực. Cự mãng không có bởi vì Lâm Tử Kiệt động tác buông ra Ngũ Thẩm, ngược lại càng dùng sức buộc chặt thân hình. Ngũ Thẩm mắt thấy càng ngày càng bực mình, trong trắng mắt dần dần hướng về phía trước phiến khởi, tình thế trở nên phi thường nguy cấp. Tử Kiệt dừng tay, nếu là cơ đoạn cự mãng, Ngũ Thẩm nhất định phải chết, dùng dịu dịch xà lân giáp. Hạ Mạt hô lớn, khi còn nhỏ bởi vì sợ hãi xà, cho nên nhìn rất nhiều đối phó xà thư tịch, nàng nhớ rõ có một quyển sách thượng nói nếu bị xà cuốn lấy, ngàn vạn không thể đem nó chặt đứt. Chương 130 trí đấu cự mãng 3. Bởi vì xà cái đuôi liền tính chặt đứt, chỉ cần không có đến yếu hại cũng sẽ không chết. Hơn nữa thân thể đau đớn sẽ chỉ làm xà càng thêm dùng sức quấn chặt nó con mồi, muốn đem xà quấn lấy người giải cứu ra tới có thể dùng đao dịch xà lân giáp hợp với gân, gân theo tâm, trong lòng đau so thân thể đau làm xà càng sợ hãi, cho nên bị quấn lấy sau chỉ cần dịch xà lân giáp, xà liền sẽ đau buông lỏng ra. Lâm Tử Kiệt không biết đây là cái gì đạo lý, bất quá nếu Hạ Mạt nói như vậy, hắn liền dựa theo hạ mạt nói bỏ qua cơ điện cầm lấy dịu ở thân rắn thượng chém lung tung, vậy tùy theo bay loạn. Cự mãng vặn vẹo thân thể, tránh đi Lâm Tử Kiệt trong tay dịu, đuôi rắn quấn lấy Ngũ Thẩm sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen phát tím, trên mặt cái trán gân xanh bại lộ ra tới. Làm sao bây giờ, lại không buông ra, Ngũ Thẩm nhất định phải chết. Hạ Mạt nôn nóng tại chỗ đảo quanh, nàng nghĩ tới đi, nhưng nếu lên rồi giúp không được gì, ngược lại bị cự mãng chụp bay ra đi. Nàng không chỉ là cứu không được Ngũ Thẩm, còn sẽ hại chính mình cùng nhi tử. Hạ Mạt đột nhiên linh cơ vừa động, nàng lấy ra một phen hạt giống, vứt trên mặt đất dùng một hệ dị năng thúc giục hạt giống. Hạ Mạt bên người nhanh chóng xuất hiện vô số mạn đằng, nàng khống chế này đó mạn đằng chiền ở bên nhau, giống như bím tóc giống nhau biên chế ở bên nhau, biến thành mười mấy điều nhi đồng cánh tay phẩm chất dây thừng. Ở khống chế dây thừng xuyên tới xuyên đi, hình thành một cái lưới lớn san bằng phô trên mặt đất. Uy, ngươi muốn đổ vật còn muốn sao? Hạ Mạt giống lớn một tiếng, đem mấy chỉ cây bồ đề nhánh cây ném vào đại võng, ở nhanh chóng thối lui đến cửa thang lầu. Tê cự mãng hưng phấn gào thét, không ở quản Lâm Tử Kiệt kéo Ngũ Thẩm lăng không dựng lên trực tiếp phát giống cây bồ đề nhánh cây. Chờ cự mãng đầu toàn bộ đi vào mạn đằng biên chế đại võng, nàng lập tức khống chế đại võng thu nạp, gắt gao vây khốn cự mãng đầu. Ở đại vong đầu đường biên chế ở bên nhau, chiền ở thang lầu lan can mặt trên. Vì bảo hiểm, nàng lại ở kịch liệt dễ rùa cự mãng trên đầu đổ rất nhiều thủy, đem này đóng băng trụ. Cái này xong từ bảo hiểm, liền tính cự mãng muốn tránh thoát cũng yêu cầu thời gian rất lâu. Lâm Tử Kiệt chỉ lăng một giây, liền phản ứng lại đây tiến lên, luôn dịu ở cự mãng trên người dịch lân giáp. Lần này cự mãng đầu bị nhốt trụ, cái nuôi cho dù ở không động, thân thể lại không ở giống phía trước linh hoạt. Bảy tức, Tử Kiệt dịch bảy tức lân giáp. Hạ Mạt kêu lên, Lâm Tử Kiệt lập tức làm theo. Bảy tức là cự mãng yếu ớt nhất trên mặt đất, Lâm Tử Kiệt bất quá dịch hai hạ, cự mãng liền sợ, quấn lấy Ngũ Thẩm cái đuôi tùng một ít. Lâm Tử Kiệt thấy vậy, nhanh hơn trong tay động tác tiếp tục dịch cự mãng lân giáp. Lần thứ 5 thời điểm cự mãng rốt cuộc buông lỏng ra Ngũ Thẩm, cái đuôi giống Lâm Tử Kiệt chụp đi, Lâm Tử Kiệt trên mặt đất lăn một vòng tránh đi tập kích mà đến cự mãng. Hắn đứng lên nhanh chóng chạy đến Ngũ Thẩm bên người, cấp Ngũ Thẩm ấn huyệt nhân trung. Khu khu. Ngũ Thẩm ho khan hai tiếng, khôi phục ý thức, nàng mồm to hô hấp, một hồi lâu sắc mặt mới hảo một ít. Lâm Tử Kiệt bế lên Ngũ Thẩm, tránh đi cự mãng đến cửa thang lầu, đem người đặt ở ven tường ngươi, làm nàng dựa vào tường nghỉ ngơi. Ngũ Thẩm. Hạ Mạt lập tức qua đi cấp Ngũ Thẩm chữa thương. Lâm Tử Kiệt lại hỏi Hạ Mạt muốn vũ khí. Lần này Hạ Mạt lấy ra một phen trùy thủ cấp Lâm Tử Kiệt, đây là lúc trước ở Lăng Kiến Quốc trong tiệm bán, nghe nói có thể chém sắt như chém bùn, Hạ Mạt dùng quá vài lần, bởi vì trùy thủ quá ngắn, tình huống của nàng lại không thích hợp cận chiến cho nên vẫn luôn vô dụng. Lâm Tử Kiệt cũng không có hoài nghi Hạ Mạt cho hắn vũ khí, cầm trùy thủ đi ra ngoài, trực tiếp hướng cự mãng bảy tấc đâm tới, trùy thủ thành công đâm thủng cự mãng bảy tấc, nhưng bởi vì trùy thủ quá ngắn, cũng không có cấp cự mãng tạo thành bao lớn thương tổn. Lâm Tử Kiệt thấy chủy thủ hữu dụng, bắt lấy chủy thủ điên cuồng hướng cự mãng bảy tấc thứ cự mãng thống khổ vặn vẹo thân thể. Gì? Có thứ tốt. vẫn luôn ở vào ngủ say trạng thái tiểu đề hưng phấn kêu to, nó chộp vào cây bồ đề thượng cực đại thân thể đong đưa, không có một lát liền từ cây bồ đề thượng rơi xuống. Hạ Mạt cảm ứng được không gian một tiếng vang lớn, bên trong nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy tiểu đề trên mặt đất lăn một vòng, sợ tới mức Hạ Mạt kêu lớn lên tiểu đề. Tiểu đề trên mặt đất lăn hai vòng, cực đại quả thân từ trung gian phá vỡ, một cái đầu nhỏ từ trung gian chuyển ra tới, tiếp theo một cái nhìn qua chỉ một tuổi tiểu nãi hoa từ bên trong bò ra tới, tiểu gia hỏa đen nhánh mắt to xoay hai hạ, nhanh như chớp ra không gian, không Hạ Mạt thấy rõ, tiểu đề đã vọt tới trên hành lang đi. Tiểu đề đứng ở Lâm Tử Kiệt bên người, lôi kéo Lâm Tử Kiệt quần, Lâm Tử Kiệt theo bản năng cúi đầu, tiểu đề đang dùng hắn mắt to nhìn Lâm Tử Kiệt đại ca ca, ôm ta một chút được không? Lâm Tử Kiệt không biết như thế nào sẽ có tiểu hài tử chạy ra, hắn biết hẳn là làm tiểu hài tử rời xa cự mãng, nhưng thân thể hắn không chịu khống chế cong đi xuống sau đó bế lên tiểu đề, đem tiểu đề đặt ở cự mãng thân thể thượng. Tiểu đề thịt hô hô tay nhỏ trực tiếp từ Lâm Tử Kiệt dùng chùy thủ đâm ra tới lỗ nhỏ vói vào đi, nho nhỏ thân thể cơ hồ ghé vào cự mãng trên người, hắn tay nhỏ ở bên trong đào a đào a. Phanh! Cự mãng đột nhiên phanh ngã trên mặt đất bất động, mà tiểu đề lúc này từ cự mãng trong thân thể móc ra một cái xanh mơn mởn đồ vật, kia đồ vật cùng một con như vậy đại, nhìn qua cũng thực trọng bộ dáng, nhưng tiểu đề tay nhỏ đi nhẹ nhàng đem nó lấy ra tới. Tiểu đề trương đại miệng ngậm lấy kia đồ vật liếm mút. Mật đắng, Lâm Tử Kiệt bên trong minh bạch đó là cự mãng mật đắng, chính là mật đắng như vậy khổ, này tiểu hài tử như thế nào hút như vậy hăng hái nhi. Hạ Mạt đã sớm đứng ở cửa, thấy như vậy một màn, nàng có chút há hốc mồm, bất quá thực mau nàng liền phản ứng lại đây. Tiểu đề tu luyện thành hình người. Cách. Tiểu đề đánh một cái no cách, trong tay mật đắng đã bị hắn hút xong rồi. Hắn vứt bỏ máu me nhảy mùa mật đắng ra, từ cự mãng trên người trượt xuống dưới, cười hì hì chạy hướng Hạ Mạt vươn đôi tay Mạt Nhi tỉ tỉ ôm một cái. Hạ Mạt lập tức đem manh manh tiểu đề bế lên tới, xoa xoa hắn đầu, lấy ra khăn giấy giúp hắn đem miệng xoa xoa tiểu đề ngươi hảo đáng yêu a. Khanh khách. Tiểu đề khanh khách cười, vui vẻ ở Hạ Mạt hỏng rồi cọ cọ. Lâm Tử Kiệt lấy lại tinh thần, lập tức hỏi tẩu tử đứa nhỏ này. Ta cùng tiểu bạch trong không gian tiểu tinh linh. Hạ Mạt cười giải thích nói. Tiểu tinh linh. Khó trách vừa mới chính mình rõ ràng liền không có tính toán ôm hắn, lại khống chế không được tưởng thân thể bế lên hắn. Lâm Tử Kiệt thở ra một hơi, không có ở tiếp tục hỏi đi xuống. Hắn cầm chùy thủ nhìn bị đóng băng cự mãng đầu tẩu tử. Tinh hoạch làm sao bây giờ? Thật buồn. Tiểu đề khinh thường nhìn thoáng qua Lâm Tử Kiệt, nhìn đầu rắn, đôi mắt mị một chút, thật dày băng liền nát. Tiếp theo cự mãng đầu cũng mở tung. Lâm Tử Kiệt đứng ở trong gió, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần đi qua đi đem tinh hoạch nhặt lên tới, một bậc bạch hoạch, lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Hạ Mạt biết Lâm Tử Kiệt suy nghĩ cái gì, vì thế cười nói Tử Kiệt ngươi đem kia tinh hoạch thu, chờ không liền đem nó hấp thu đi. Hoàn toàn biến dị động vật tinh hoạch cùng tang thi tinh hoạch không giống nhau. Vẫn là tẩu tử ngươi lưu lại đi. Lâm Tử Kiệt bên trong đem tinh hoạch bắt được Hạ Mạt trước mặt. Ngươi lưu lại đi. Ta tuy rằng có thể hấp thu bạch hạch, nhưng là vẫn luôn dùng lục hạch, không cần thiết hấp thu quá tạp. Hạ Mạt có băng hệ dị năng là có thể hấp thu bạch hạch, bất quá nàng vẫn luôn hấp thu lục hạch, cho nên không nghĩ muốn ở hấp thu bạch hạch. Hơn nữa nàng hy vọng Lâm Tử Kiệt biến cường, chỉ có bên người người đều biến cường nàng mới có thể cảm thấy an toàn. Chương 131-33 không cần nhân ra, bổ càng. Lâm Tử Kiệt còn tưởng đem bạch hạch cấp ngũ thẩm. Bất quá còn không có nói chuyện, trong tay bạch hạch đã bị đoạt đi rồi, tiểu đề bắt lấy bạch hạch trở lại Hạ Mạt trong lòng ngực thở phì phì nói. Làm gì không cần, này viên bạch hạch dùng, Mạt Nhi tỷ tỷ nên đến 3 cấp, hơn nữa chính là bởi vì Mạt Nhi tỷ tỷ vẫn luôn chỉ một hấp thu lục hạch, mới làm Mạt Nhi tỷ tỷ băng hệ dị năng như vậy nhược. Rõ ràng băng hệ dị năng mới là người công kích chủ yếu dị năng, ngươi lại tổng đem một hệ đương chủ công. Hạ Mạt giật nhẹ miệng. Vừa định muốn trách cứ tiểu đề không có lễ phép, Lâm Tử Kiệt lại cướp nói tẩu tử ngươi lưu lại đi. Cho ta dùng quá lãng phí, ta hấp thu cũng đến không được 3 cấp. Hạ Mạt còn có cự tuyệt, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi đem tinh hoạch thu hồi tới, sau đó nói chúng ta xuống lầu đi. Ngũ thẩm có thể lên sao? Không có vấn đề. Ngũ thẩm lập tức đứng lên, vừa mới nàng cảm giác toàn thân xương cốt đều nát, đau muốn mệnh, bất quá Hạ Mạt giúp nàng tư liệu sau. Liền an toàn không có cảm giác. Ba người hướng dưới lầu đi đến, Hạ Mạt tính toán ở lầu 2 tạm thời trú hạ, hiện tại rời đi nơi này khẳng định không hiện thực, hiện tại đã là buổi chiều tam điểm, tới rồi buổi tối đúng là tang thi hung hăng ngang ngược thời điểm, buổi tối ra cửa tuyệt đối là chính mình tìm chết, huống hồ Lãnh Mộ Bạch bọn họ đều còn không có trở về, căn bản là không có khả năng rời đi. Thùng thùng. Một chuỗi tiếng bước chân ở vang lên, tiếp theo Ngô Khắc mang theo một đám người cùng Hạ Mạt bọn họ tương ngộ ở lầu 3 cửa thang lầu. Hạ tỷ, các ngươi không có việc gì đi. Ngô Khắc lo lắng hỏi chúng ta vừa trở về, liền nghe đại gia nói trên lầu gặp được công kích. Ân, đều không có việc gì, các ngươi đã trở lại, Tiểu Bạch, ta ba mẹ bọn họ không trở về. Hạ Mạt nhíu mày, nếu là bọn họ trở về, sẽ so Ngô Khắc càng cấp. Ngô Khắc thấy Hạ Mạt không có việc gì cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó đáp còn không có, chúng ta tách ra hành động, chúng ta liền ở phụ sát tang thi thu thập vật tư, Lãnh thiếu tá bọn họ đi Hoa Hạ chi nhánh ngân hàng. Hạ Mạt gật gật đầu, nguy hiểm chính mình giải trừ, làm đại gia trở về nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ nhắc nhở đại gia quan hảo cửa sổ. Kỳ thật nàng cảm thấy sẽ không lại có đồ vật chạy tới, tiểu đề nói qua nó tu luyện thành người liền có thể che giấu hơi thở, không ở trêu chọc vài thứ kia. Hơn nữa cho dù có đồ vật tới cũng là trực tiếp tìm nàng hoặc là Lãnh Mộ Bạch sẽ không đi tìm những người khác, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến nàng vẫn là nhắc nhở một câu. Kia hạ tỷ các ngươi hiện tại muốn trụ nơi đó. Năm tầng tao ngộ cự mãng tập kích khẳng định không thể lại ở, kia hạ tỷ bọn họ một người hẳn là trụ địa phương nào. Lầu 2. Hạ Mạt tóm tắt đáp. Nô khác lại không tán thành lắc đầu, lầu 2 không an toàn. Nếu không ta làm đại gia đem lầu 4 đằng ra tới cho các ngươi trụ. Lầu 2 trụ liền chúng ta này nhóm người, trừ bỏ ta, mọi người đều không phải dễ đối phó người, nhưng các ngươi đâu? Các ngươi chung có già có trẻ, nếu là gặp được địch tập, sẽ có rất nhiều người tao hương. Ta nếu làm các ngươi đội trưởng, các ngươi đại tỷ đại, ta liền phải bảo đảm các ngươi an toàn, kính lượng cho các ngươi cùng các ngươi người nhà tồn tại. Hạ Mạt nói xong đi nhanh hướng dưới lầu đi đến. Nô Khắc đám người nhìn Hạ Mạt xuống lầu, một đám trầm mặc không nói đi theo Hạ Mạt phía sau. Một cái mặc kệ chính mình sinh tử lão đại, một cái đem không đem chính mình bãi ở chỗ cao lão đại, một cái nói phải bảo vệ bọn họ mà không phải làm cho bọn họ bảo hộ nàng lão đại, một cái liên quan bọn họ người nhà đều phải bảo hộ lão đại. Bọn họ là đi rồi cái dạng gì hảo vận, mới gặp được như vậy hảo lão đại. Một đám ở trong lòng âm thầm thề, đời này bọn họ cùng định rồi Hạ Mạt. Chính là lão đại ôm hài tử nơi nào tới. Mọi người đối nhìn thoáng qua, đều không có đáp án. Tới rồi lầu 2, Hạ Mạt tìm một gian phòng, đem tiểu đề đặt ở trên giường, lại đi đóng cửa sổ, mới ngã vào trên giường, thở ra một hơi nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy rằng này một buổi chiều, nàng cũng không có làm cái gì, bất quá độ cao khẩn trương. Hơn nữa dùng dị năng biên chế kia trường vong tiêu hao nàng quá nhiều dị năng. Giờ phút này hết thể đều giải quyết. Nàng mới cảm thấy chính mình đều mau hư thoát. Trong không gian đột nhiên có một đống lớn vàng bị di tiến không gian, Hạ Mạt biết đó là Lãnh Mộ Bạch đem vàng bỏ vào trong không gian. Hắn lộng tới vàng, hẳn là thực mau liền sẽ trở lại đi. Trong lòng như vậy nghĩ, Hạ Mạt đôi mắt chớp vài cái liền nhắm lại, không một lát liền lâm vào ngủ say. Tiểu đề tò mò nhìn Hạ Mạt, thấy Hạ Mạt bất động, hắn cũng học Hạ Mạt bộ dáng ngã vào trên giường nhắm mắt lại. Lãnh Mộ Bạch đám người thắng lợi trở về đã là 2 cái giờ sau, trời đã tối rồi, bọn họ tránh đi vài sóng tang thi mới trở lại khách sạn. Vừa bước vào khách sạn, Nô Khác lập tức nói Lãnh thiếu tá, buổi chiều hạ tỷ gặp được công kích, chúng ta. Không đợi hắn nói tiếp, Lãnh Mộ Bạch đã nhanh chóng hướng trên lầu chạy. Nô Khác sửng sốt một chút lập tức lại quát hạ tỷ hiện tại trụ lầu 2, đã không có việc gì. Hạ Tân nôn nóng hỏi Nô Khác, rốt cuộc sao lại thế này? Mặt Nhi có hay không sự? Nô Khác lắc đầu nói cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta trở về thời điểm, hạ tỷ làm ngũ thẩm đem nhà của chúng ta người đều gọi vào lầu 1. Bọn họ chỉ cùng ta nói hạ tỷ bọn họ ở trên lầu gặp được nguy hiểm. Ta mang theo người chạy đi lên thời điểm hạ tỷ bọn họ đã xuống dưới. Nàng cũng không có cụ thể thuyết minh, chỉ là bọn hắn đều không có sự. Ta xem nàng rất mệt, cho nên cũng không có dám hỏi nhiều. Hạ Tân không có đang hỏi đi xuống, cũng chạy lên lầu, những người khác cũng đều vẻ mặt lo lắng đi theo hướng trên lầu đi. Lãnh Mộ Bạch chạy thượng lầu 2, ngũ thẩm đang ở hành lang cuối nấu cơm, nhìn đến Lãnh Mộ Bạch nôn nóng chạy lên lầu lập tức nói đệ tam gian phòng, ta vừa mới đi xem qua, còn ngủ đâu. Lãnh mộ bạch nghe được ngũ thẩm nói nàng còn ở ngủ, cũng liền không có vội vã đi quay rời nàng, hỏi nàng bị thương sao. Không có, chính là mệt mỏi. Lãnh mộ bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này hạ tân bọn họ chạy lên lầu. Ngũ thẩm rốt cuộc sao lại thế này? Lãnh mộ bạch hỏi. Ngũ thẩm liền đem sự tình trải qua nói một lần. Đột nhiên xuất hiện tiểu hải tử. Lãnh mộ bạch nhướng mày, nơi nào tới tiểu hải tử? Đại gia cũng nghi hoặc thực, nhị chính là lúc này hạ mạt phòng môn bị mở ra, hạ mạt người còn không có ra tới, thanh âm đã vang lên ngũ thẩm, Ngụy Vân đâu? Xảy ra chuyện sau liền không có thấy hắn. Ngũ thẩm cung cấp hô to lên đúng vậy. Như thế nào đem hắn quên mất? Đi trên lầu tìm xem. Lãnh mộ bạch cùng Vương Khiêm bọn họ nói một tiếng, đi nhanh giống hạ mạt phòng đi đến. Hạ mạt nắm tiểu đề đi ra. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hạ mạt nắm hải tử, nghi hoặc, khó hiểu. Lãnh mộ bạch đi qua đi đem hạ mạt gắt gao ôm vào trong lòng ngực lao bà. Thực xin lỗi, ta hẳn là một tấc cũng không rời thủ ngươi. Hạ mạt cũng buông ra tiểu đề, cũng ôm hắn nói ha hả. Ta lại không phải tiểu hải tử, làm gì làm ngươi vẫn luôn thủ, lại nói Tử Kiệt cùng ngũ thẩm không phải bảo hộ ta sao. Lâm Tử Kiệt ra khỏi phòng, nghe được hạ mạt những lời này cũng liền nói thầm nói chúng ta nơi đó có bảo hộ tẩu tử, rõ ràng đều là tẩu tử ngươi ở ra chủ ý đối phó cự mãng, cuối cùng vẫn là bên cạnh ngươi tiểu gia hỏa giết cự mãng. Nói tiểu hải tử, lãnh mộ bạch buông ra hạ mạt. Nhìn về phía đứng ở hạ mạt bên chân, ngửa đầu nhìn chính mình nho nhỏ hài tử hỏi nơi đó tới tiểu gia hỏa. Tiểu đề ác thú đoạt ở hạ mạt nói chuyện trước, nhào qua đi ôm lãnh mộ bạch đùi, tròn tròn mắt to xúc nước mắt, đáng thương hề hề ngửa đầu nhìn lãnh mộ bạch nói ba ba, ngươi không cần nhân ra sao. Chương 132 tư sinh tử. Bởi vì một tiếng ba ba, lãnh mộ bạch trong đầu một bên chỗ trống, hắn quên mất muốn tự hỏi, chỉ là không nói một lời, ngốc ngốc nhìn tiểu đề. Không phải, đứa bé kêu kêu tiểu mạt tỷ tỷ, thiếu kêu ngũ thẩm hoảng hốt nhìn tiểu đề, cũng không biết nên nghĩ như thế nào tiểu đề cùng lãnh mộ bạch quan hệ. Hạ ra vài người đều như mày, bọn họ bởi vì ngũ thẩm một câu, trong lòng, trong đầu đều chỉ có một ý tưởng, tiểu tử này là lãnh mộ bạch tư sinh tử. Tư sinh tử. Tư sinh tử. Trong khoảng thời gian ngắn trên hành lang không khí trở nên thập phần quỷ dị, trầm mặc, tức giận, phản ứng không kịp tiếp tục phản ứng không kịp, thẳng đến Vương Khiêm, Hùng Vũ mang theo Ngụy Vân đi xuống lâu, không khí mới được đến giảm bớt. Hùng Vũ không có phát hiện nơi này không khí không đúng, một chút lâu liền nói ương vương, ngươi khẳng định sẽ không tin tưởng tẩu tử bọn họ ở trên lầu đại trời đất tối tăm, nơi nơi vách tường đều đâm cho chia năm xẻ bảy, Ngụy Vân cư nhiên một chút không biết, vẫn như cũ ở hắn trong phòng làm thực nghiệm. Chúng ta đi lên gõ cửa gõ đã lâu hắn đều không có mở cửa. Cuối cùng chúng ta vẫn là trực tiếp giữ cửa đá văng đi vào, kết quả nhân gia y không có phản ứng, tiếp tục làm hắn thực nghiệm. Ngụy Vân có chút ngượng ngùng gãi đầu thực xin lỗi, ta vừa mới thực nghiệm rất quan trọng, ta vẫn luôn hết sức chăm chú làm thực nghiệm, mới không có chú ý bên ngoài tình huống. Ta xem nếu là đó là cự mãng đem ngươi ăn, ngươi cũng không biết chính mình rốt cuộc chết như thế nào. Hùng Vũ có chút vô ngữ, hắn liền chưa thấy qua như vậy điên của người. Ngụy Vân không hảo ý gãi đầu, xong việc ngẫm lại, hắn cũng xác thật quá chuyên chú. Xảy ra chuyện gì? Vương Khiêm rõ ràng so Hùng Vũ muốn cẩn thận, nhìn đến không khí không đúng, cũng sẽ nhỏ giọng hỏi Lưu Lăng. Lưu Lăng thấp giọng nói cái kia tiểu hải tử kêu ưng vương ba ba, kêu tẩu tử tỷ tỷ. Lúc này Hùng Vũ cũng không nói, ba người đều nhìn ôm lãnh mộ bạch đuổi tiểu đề, hoàn toàn không biết nên làm ra cái dạng gì phản ứng. Lãnh mộ bạch rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn ngồi xổm xuống thân gõ gõ tiểu gia hỏa đầu khụ. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần loạn kêu ba ba. Tuy rằng cảm giác ngươi rất thân cận, nhưng là chúng ta chi gian không có khả năng có huyết thống quan hệ. Ngậy! Như vậy xác định. Nói không chừng ngươi chừng nào thì bị người kia gì gì, liền chính ngươi cũng không biết đâu. Hạ mặt hỏi, vốn dĩ nàng cảm thấy tiểu đề quá dẫn chơi, nhưng hiện tại nghe lãnh mộ bạch như vậy xác định nói bọn họ phía trước không có huyết thống quan hệ. Nàng đột nhiên rất tò mò hắn rốt cuộc như thế nào xác định. Lão bà. Lãnh mộ bạch bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hạ mạn, xem tiểu bạch thỏ biểu tình liền biết nàng căn bản biết đứa nhỏ này không phải hắn, nhưng là nàng hỏi như vậy, hắn vẫn là muốn trả lời, nhạc phụ nhạc mẫu, đại cứu tử, đại tẩu đều nhìn đâu. Nếu là không giải thích rõ ràng, hắn nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ, vì thế hắn nói. Ta cùng nhi tử có một loại cộng minh, chỉ cần đụng tới nhi tử, ta liền cảm thấy chúng ta chính là phụ tử, này có thể là bởi vì huyết thống quan hệ. Cùng cái này tiểu hài tử liền không có như vậy cộng minh, tuy rằng hắn cho ta cảm giác thực thân cận, nhưng là cũng không có ta cùng nhi tử chi gian cộng minh. Lãnh Mộ Bạch, ngươi dám nói ngươi vừa mới không có gì cảm giác, rõ ràng đều ngây dại. Ngươi nói chuyện là Mục Hy Âm, hảo đi. Vừa mới sợ hãi, cho rằng khuê mật phải cho người khác dưỡng nhi tử. Thể hội một chút ta nhi tử lớn như vậy thời điểm kêu ta ba ba cảm giác. Lãnh Mộ Bạch vừa mới phát ngốc thật đúng là chính là suy nghĩ vấn đề này, tuy rằng nhi tử cùng hắn có thể câu thông còn gọi hắn ba ba, nhưng là cái loại này câu thông, cùng nhi tử sau khi sinh đều hắn ba ba cảm giác là không giống nhau. Mục Hy Âm kéo kéo miệng, nhìn về phía Vương Khiêm nhà người ưng Vương Hảo Nhị. Vương Khiêm không để bụng nói còn hảo đi. Nếu ta mang thai, ta đại khái cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Hảo đi. Bọn họ đều là một đường mặt hàng, Lưu Lăng là cái nhị hóa, Lãnh Mộ Bạch cũng có chút nhị, Vương Khiêm sẽ nhị cũng là bình thường. Lãnh Mộ Bạch đảo cũng không thèm để ý Mục Hy Âm nói, hiện tại nhìn về phía Ngụy Vân hôm nay làm chính là cái gì quan trọng thực nghiệm sao? Lãnh Mộ Bạch hỏi như vậy, Ngụy Vân lập tức trả lời nói đúng vậy. Gần nhất ta phát hiện thực vật giống như đều có trưởng cao hiện tượng cho nên áp dụng một ít hàng mẫu nghiên cứu, ta số liệu phân tích ra tới kết quả cho thấy những cái đó thực vật đều thay đổi. Chính là cùng phu nhân dùng một hệ dị năng thôi hóa thực vật có chút giống, nhưng là bên ngoài thực vật càng có sinh mệnh lực, tin tưởng chờ những cái đó thực vật biến dị hoàn toàn về sau, nó sẽ cùng phu nhân thực vật giống nhau công kích, bất quá nó là chính mình chi phối chính mình, mà không phải bị một hệ dị năng giả chi phối. Thực vật biến dị. Hạ Mạt thở dài một hơi, nguyên lai sớm như vậy thực vật liền ở khởi biến hóa. Ngụy Vân gật đầu đáp ân. Cùng trên lầu kia chỉ cự mãng không sai biệt lắm, nhiều nhất ở một tháng những cái đó thực vật liền sẽ hoàn toàn biến dị. Một tháng Hạ Mạt kinh hô, tại sao lại như vậy, chính mình biết đến thực vật rõ ràng còn có một ít nhật tử. Ngụy Vân gật gật đầu đúng vậy, cho nên ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn nhanh lên đường, ở trì hoãn đi xuống đối chúng ta thực bất lợi. Ân, ngày mai đi một chuyến thương trường, hậu thiên xuất phát. Nói xong, Lãnh Mộ Bạch lại nhìn tiểu đề tiểu tử này, rốt cuộc nơi nào tới. Hào đi. Đột nhiên nhiều ra một cái tiểu hải tử, còn cùng hắn thực thân cận, hắn phi thường muốn biết hắn là ai. Nga. Hắn là tiểu đề. Hạ Mạn cười nói. Lãnh Mộ Bạch sửng sốt, cuối cùng nhắc tới tiểu đề, Bạch Bạch ở hắn cờ tờ thượng chụp hai hạ xú tiểu quỷ, dám chơi ta. Hoa ô. Ba ba là người xấu, nhân gia không thích ngươi. Tiểu đề thân thể từ Lãnh Mộ Bạch thủ hạ chui ra tới, bay đến Hạ Mạt trong lòng ngực ôm nàng cổ khóc kêu kêu một cái thảm. Lãnh Mộ Bạch vốn dĩ chỉ là cùng tiểu đề nói giỡn, bất quá hiện tại tiểu đề an vạ Hạ Mạt trong lòng ngực, hắn liền thật sự nổi giận xuống dưới, lao bà của ta lớn bụng ngươi còn làm nàng ôm. Nhân gia lại không nặng. Tiểu đề ôm Hạ Mạt cổ nói cái gì đều không muốn buông ra. Lãnh Mộ Bạch cũng mặc kệ hắn có nặng hay không, dù sao chính là không chuẩn hắn ôm nhà mình lão bà. Lãnh Mộ Bạch tiến lên đem tiểu đề chảo hạ tới tiểu tử, không nghĩ bị đánh nói, về sau đừng hướng lão bà của ta trên người dính. Được rồi, đều đi thu thập chuẩn bị ăn cơm đi. Đều mệt mỏi một ngày. Hạ Tân xua xua tay lôi kéo Tô Hân làm lại đi tìm phòng. Những người khác cũng lập tức tưởng phòng, thu thập một chút. Lãnh Mộ Bạch đem điện thoại tiểu đề nhét vào Lưu Lăng trong lòng ngực cũng ôm Hạ Mạt về phòng. Không phải, ương vương này tiểu hài tử Lưu Lăng vô ngữ. Ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Ương vương đây là lại cho ngươi cơ hội luyện tập như thế nào đương lão tử, chờ ngươi học xong, lao bà cũng tìm được rồi. Vương tiểu long thực không phúc hậu vô vô Lưu Lăng vai, lôi kéo nhà mình tiểu băng nhi cũng đi rồi. Lãnh Mộ Bạch trở lại phòng, tiên tiến không gian giặt sạch nước cấm tắm. Trong không gian đã trang bị năng lượng mặt trời máy phát điện, còn có các loại gia điện, tẩy chiếu cái gì ý so với phía trước liền nhiều, chính là nơi này nhà gỗ quá ít liền hai gian, một gian còn bị nên kiến thành phòng tắm, mặt khác một gian cũng không lớn, tuy rằng đã đủ bọn họ phu thê nghỉ ngơi. Tắm rửa xong Lãnh Mộ Bạch trở lại phòng, ôm Hạ Mạt hôn hôn lão bà, hôm nay sợ hãi đi. Hạ Mạt ngoan ngoãn rửa vào hắn ngực, thấp giọng nói ân. Ta khi còn nhỏ bị rắn cắn quá. Cho nên thực sợ hãi, buổi chiều ngủ thời điểm còn làm ác mộng. Chương 133 nàng đáng giá bị tôn trọng. Lãnh Mộ Bạch hôn hôn nàng sợi tóc nhẹ giọng nói xin lỗi lão bà, ta bảo đảm về sau đi nơi nào đều mang theo ngươi, tuyệt đối không đem ngươi đơn độc lưu lại. Lão công, tiểu đệ đều tu luyện thành hình người, về sau chúng ta hẳn là sẽ không trêu chọc vài thứ kia. Đúng rồi, Tử Kiệt biết ta có không gian, ta cái gì cũng không có nói, hắn cũng cái gì cũng không hỏi, bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là cần thiết thực bọn họ nói rõ ràng, miễn cho các ngươi chi gian tâm thân khoảng cách. Lãnh Mộ Bạch cũng không ngoài ý muốn, cái loại này dưới tình huống sẽ bạo nộ không gian cũng là tất nhiên, bất quá cũng không cái gọi là, Lâm Tử Kiệt bọn người bị hắn kéo lên tạc thuyền, cũng không sợ bọn họ biết Hạ Mạt bí mật. Hảo, việc này ta đã biết, lão bà ngươi hôm nay làm rất đúng, vô luận như thế nào, ngươi cùng nhi tử hiện tại là quan trọng nhất, nhi tử sinh ra trước gặp được loại tình huống này đều không cần chính mình xông lên đi biết không. Hạ Mạt gật gật đầu, đã hơn 8 tháng, nàng sẽ không lại xông vào trước nhất mặt. Hai người nói lời này đi ra ngoài, đồ ăn đã thượng bàn, đám người đến đông đủ đại gia liền bắt đầu ăn cơm. Lãnh Mộ Bạch không phải một cái dây dưa dây cả người, buổi tối ăn cơm xong liền đem Vương Khiêm bọn họ gọi vào cùng nhau khai đoàn sẽ, nói đơn giản một chút Hạ Mạt không gian lai lịch, hơn nữa thuyết minh lúc trước không có nói cho bọn họ là bởi vì hắn cô kỵ mặt trên những người đó, lúc sau không có nói, là hoàn toàn không nghĩ tới nơi đó đi. Lãnh Mộ Bạch bên này cùng đại gia khai đoàn sẽ, Hạ Mạt trở lại không gian tắm rửa, từ phòng tắm ra tới trong lúc vô tình nhìn đến cây bồ đề bên kia, nơi đó nguyên bản quanh quẩn sương mù đã không có, không gian giống như trở nên so với trước lớn hơn nữa biến đại. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu đề tu luyện thành hình người, cho nên không gian cũng tùy theo phát sinh biến hóa, kia phía trước xuất hiện lãnh phủ hẳn là cũng xuất hiện. Nghĩ Hạ Mạt bước đi qua đi. Lãnh phủ kia tòa nhà cao cửa rộng lại một lần đứng sừng sững ở nguyên lai địa phương. Lão công, ngươi vội xong rồi không, nhanh lên tới không gian. Hạ Mạt hưng phấn hô, nàng đều có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn xem lãnh trong phủ là cái dạng gì. Đương nhiên nàng càng tò mò Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc có thể hay không mở ra lãnh phủ đại môn. Hội nghị kết thúc, đại gia tan đi. Ném xuống những lời này, Lãnh Mộ Bạch đi nhanh rời đi Vương Khiêm phòng. Không đợi mọi người tan đi. Lâm Tử Kiệt nói tẩu tử hôm nay nói một câu nói, đem ta cảm động. Tẩu tử nói cái gì, cư nhiên làm ngươi như vậy cảm động. Lưu Lăng cười hỏi. Lâm Tử Kiệt thở ra một hơi nhìn vài người nói gặp được cự mãng, mặc kệ là ai đều là sẽ làm tẩu tử trước rời đi đúng không? Hồ Hạo Dương phi thường khẳng định nói đây là khẳng định, liền tính là liều mạng cũng muốn bảo vệ tẩu tử cùng chúng ta chất nhi. Không sai, chỉ cần là chúng ta Liệp Ưng cảm tử đội nữ nhân. Chúng ta liền phải liều mạng che chở nàng. Vương Khiêm gật đầu nói, Liệp Ưng cảm tử đội 6 cá nhân bao gồm ông Tiểu Long tổng cộng 7 người, bọn họ là tốt nhất huynh đệ, so thân huynh đệ còn muốn thân huynh đệ. Bọn họ trong đội mặc kệ là ai lão bà, kia đều là bọn họ tẩu tử, bọn họ đệ muội, đối bọn họ mà nói chính là so huynh đệ càng muốn tôn trọng người. Bọn họ Liệp Ưng cảm tử đội mỗi người đều sinh hoạt ở sinh tử bên cạnh, bọn họ không biết kia một ngày nhiệm vụ liền trở về không được. Còn như vậy dưới tình huống, còn có dũng khí gả cho bọn họ huynh đệ, kia nữ nhân này đã làm cho bọn họ tôn trọng, đây là bọn họ Liệp Ưng cảm tử đội cho tới nay tin tưởng vững chắc. Giống như là Hồ Hạo Dương thê tử Lý Diễm Linh từ cùng Hồ Hạo Dương ở bên nhau, bọn họ mọi người liền đem nàng đương muội tử giống nhau đối đãi, một đám có thể nói so Hồ Hạo Dương còn muốn khẩn trương nhân ra, ngay cả luôn luôn không cho nữ nhân sắc mặt tốt Lãnh Mộ Bạch đối Lý Diễm Linh đều là đặc thủ. Đối Lý Diễm Linh đều có thể vừa nói vừa cười. Ta hôm nay cũng là cái dạng này làm, nhưng tẩu tử lại nói gặp được nguy hiểm thời điểm, Tiểu Bạch sẽ làm các ngươi chống đỡ, chính mình trốn sao. Ta là hắn lão bà, hắn như thế nào đối với các ngươi, ta cũng sẽ như thế nào đối với các ngươi. Các huynh đệ nghe một chút chúng ta tẩu tử lời nói, ta lúc ấy đều thiếu chút nữa khóc. Vài người đều trầm mặc, qua hồi lâu Lưu Lăng mới nói nàng không hổ là chúng ta tẩu tử. Vương Khiêm cọ đứng dậy nói ngày thường nhìn nhu nhu nhược nhược tẩu tử, còn hoài hài tử, còn sợ cự mãng sợ muốn chết, lại còn không muốn ném xuống Tử Kiệt trốn chạy. Như vậy trọng tình trọng nghĩa, như vậy đem chúng ta đương huynh đệ đối đãi tẩu tử, ai muốn dám nói nàng không xứng với Ưng Vương, ta cái thứ nhất không đồng ý. Lãnh Mộ Bạch rời đi phòng, cũng không có về phòng, hắn bị Hạ Thần Vũ phu thê đổ ở Vương Khiêm cửa phòng cửa, Hạ Thần Vũ nói cho Hạ Mạt khi còn nhỏ bị rắn cắn thương quá. Còn nhắc nhở hắn buổi tối nhất định phải xem trọng Hạ Mạt. Hạ Mạt bị rắn cắn thương lúc sau thật dài một đoạn thời gian đều làm ác mộng, luôn là bị ác mộng dọa tỉnh. Trong phòng vài người lời nói, bên ngoài ba người đều nghe thấy được, đặc biệt là Vương Khiêm nói những lời này, làm Diệp Cẩm cùng Hạ Thần Vũ đều cười. Diệp Cẩm cười nói Mạt Nhi nếu là biết Vương Khiêm bọn họ như vậy duy trì nàng, khẳng định thực vui vẻ. Nàng đáng giá bị tôn trọng. Lãnh Mộ Bạch cười cong cong môi, nàng lao bà cư nhiên nói ra nói vậy, làm hắn có cảm động lại bội phục Mạt Nhi kêu ta tiến không gian, giống như có cái gì chuyện tốt phát sinh. Ý tứ là, đại ca, đại tẩu, phiền thoái nhường đường, ta phải đi về bồi nhà ta lão bà. Nhưng mà Hạ Thần Vũ giống như không hiểu hắn ý tứ giống nhau, cười nói trống không gian, hiện tại có thể mang những người khác tiến vào đi. Ta nhớ rõ Mạt Nhi nói qua chỉ cần dùng lánh ra huyết kích hoạt, là có thể mang những người khác đi vào. Đúng vậy. Lãnh Mộ Bạch gật đầu, hắn có một loại dự cảm bất hảo, phi thường dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Hạ Thần Vũ cười nói. Vừa lúc mang chúng ta đi xem, ta khá tò mò đó là thế nào không gian. Có thể không mang theo sao. Đó là bọn họ hai người tư nhân sàn xe, nếu có thể, hắn cả đời đều không muốn mang nhi tử bên ngoài người đi vào. Chính là đại cứu tử mở miệng, không mang theo, giống như sẽ đem đại cứu tử đắc tội, huống hồ chính mình không mang theo, nhà hắn tiểu bạch thỏ vẫn là sẽ mang. Cho nên vẫn là mang đi. Trong lòng rõ ràng khó chịu, Lãnh Mộ Bạch là vẫn là trái lương tâm gật gật đầu, tay đặt ở Hạ Thần Vũ cùng Diệp Cẩm trên vai, mang theo hai người vào không gian. Gì? Ca, tẩu tử các ngươi vào được. Hạ Mạt nhìn đến hai người rất là kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ là trừ bỏ nàng cùng Lãnh Mộ Bạch duy nhất tiến vào không gian người. Ân, đến xem nơi này cái dạng gì. Hạ Thần Vũ cười nói, sau đó còn liền ở rất nhiều lôi kéo Diệp Cẩm đại lượng khởi nơi này. Tiểu Đề đâu? Hạ Mạt không gặp Tiểu Đề, cũng lại hỏi. Ở Lưu Lăng trong phòng ngủ, không gian biến đại, ngươi nói Lãnh Phủ cũng xuất hiện. Lãnh Mộ Bạch nhìn quét một chút không gian, nháy mắt liền phát hiện không gian sở hữu biến hóa. Đúng đúng đúng, ta liền vì cái này kêu ngươi tới, ngươi đi thử nhìn xem có thể hay không mở ra đại môn. Hạ Mạt lập tức gật đầu nói. Mạt Nhi, này con thỏ hảo đáng yêu. Diệp Cẩm nhìn vòng lên thỏ con vui vẻ nói. Hạ Thần Vũ nhìn hai chỉ phì thịt đều ở tễ ở bên nhau con thỏ nói thực phì, có thể ăn. Lãnh Mộ Bạch lập tức nói bên kia màu xám. Hoa ngươi muốn ăn nhiều ít đều có thể, bên này thỏ trắng ngươi tưởng đều không cần suy nghĩ, đem chúng nó huy thành tinh cũng không thể ăn. Diệp Cẩm khó hiểu hỏi vì sao. Tuy rằng thỏ con thực đáng yêu, nhưng trưởng thành còn không phải là lấy tới ăn sao. Lãnh Mộ Bạch không giải thích lại cũng phi thường kiên trì nói dù sao không thể ăn, chúng ta muốn qua bên kia phòng ở nhìn xem, muốn hay không cùng nhau. Đi, vừa mới nghe các ngươi nói Lãnh Phủ, đó là địa phương nào? Hạ Thần Vũ lập tức lôi kéo Diệp Cẩm theo sau. Hạ Mạt bên trong giải thích nói trong không gian một cái thực thần bí địa phương, giống như cái này không gian sẽ tồn tại chính là bởi vì nơi đó chỉ có lãnh ra dòng chính con cháu mới có thể mở ra. Phía trước Tiểu Bạch bị thương, ta dùng Tiểu Đề thụ nước cứu hắn, Lãnh Phủ liền biến mất, hôm nay lại xuất hiện, ta giống nhìn xem Tiểu Bạch có thể hay không mở ra nó, bên trong hẳn là có bọn họ lãnh ra bảo vật gì đó. Chương 134 Lãnh gia gia chủ. Hảo thân kỳ. Diệp Cẩm mở to hai mắt, như thế nào cảm giác liền cùng viết giống nhau. Gia gia hẳn là biết những việc này, trở về hỏi một chút hắn. Lãnh Mộ Bạch tưởng Lãnh gia bí mật, gia gia cái này đích truyền trưởng môn khẳng định biết, chỉ gia gia không có nói với hắn đại khái là thời gian không có đến. Khi nói chuyện bốn người đã tới rồi Lãnh phủ ngoài cửa lớn, Lãnh Mộ Bạch duỗi tay qua đi kéo môn, tay mới đụng tới môn. Môn tự động từ bên trong chậm rãi mở ra. Gì? Hạ Mạt kinh hỉ nhìn chậm rãi mở ra môn. Môn hoàn toàn bị mở ra, một cái ăn mặc áo bào cho nam nhân cung kính cong hạ thân cung nên thiếu chủ. Nam nhân tuyết trắng tóc dài rơi rụng ở áo sám thượng, chỉ dùng một cái hắc giải lụa đem phía trước đầu tóc thúc ở sau đầu, cọc tiêu thẳng thon dài dáng người, giống như đao tước điêu khắc giống nhau khuôn mặt tuấn tú, cao thẳng mũi, hơi mỏng lại mân khẩn môi. Hắn làn da hảo hảo. Liền một cái nếp vốn đều không có, xem Hạ Mạt, Diệp Cẩm hai nữ nhân đều có chút hâm mộ ghen ghét. Hạ Mạt nhìn nam nhân cặp kia xanh lam đôi mắt, tổng cảm giác cặp kia xanh lam trong ánh mắt có làm người rơi vào đi ma lực. Còn xem, Lãnh Mộ Bạch, Hạ Thần Vũ cơ hồ đồng thời bất mãn quát. Hạ Mạt, Diệp Cẩm bị giống lấy lại tinh thần, hai cái nữ hài xấu hổ cười cười, kỳ thật các nàng cũng chỉ là không có thấy quá như vậy đẹp nam nhân. Thuần túy là mở rộng tầm mắt mà thôi, không tưởng chính mình nam nhân cư nhiên ghen tị. Ngươi là ai? Lãnh Mộ Bạch lạnh giọng hỏi, tâm tình không song thấu, nhà hắn tiểu bạch thỏ đều không có dùng như vậy ánh mắt xem qua hắn. Hồi thiếu chủ, tiểu nhân chỉ là lãnh gia gia nô nhai. Nhai cung kính cúi đầu trở lại nói. Lãnh Mộ Bạch cười lạnh một tiếng, lãnh gia gia nô, nếu ta không có nhớ lầm nói, lãnh gia bởi vì một ít việc đã bị diệt tộc. Là như thế này không sai, bất quá thiếu chủ ngài bởi vì bên ngoài học nghệ tránh được một kiếp, còn lại người đều đã chết. Ngài hiện tại thấy tiểu nhân bất quá là một sợi hồn phách, tiểu nhân sở dĩ còn dừng lại nhân gian không muốn rời đi, đó là bởi vì tiểu nhân phụng mệnh bảo hộ lãnh phủ, chờ đợi thiếu chủ trở về, hiện tại thiếu chủ đã trở lại, còn thỉnh thiếu chủ tiếp quản lãnh phủ. Hồn phách. Lãnh Mộ Bạch nhìn ngay, căn bản nhìn không ra hắn không phải người, chính là chính mình cư nhiên đáng chết tin nhai nói ta muốn như thế nào làm. Thỉnh thiếu chủ cùng tiểu nhân tới. Nói nhai xoay người hướng nhà cửa đi đến. Lãnh Mộ Bạch nắm Hạ Mạt theo ở phía sau, Hạ Thần Vũ cũng mang theo Diệp Cẩm theo đi lên, xuyên qua thật dài hành lang, bốn người đi theo nhai tới rồi một cái bảng hiệu thượng viết từ đường nhà ở trước. Nhai đi lên trước đẩy cửa ra còn thỉnh khách nhân ở bên ngoài chờ, lãnh ra từ đường chỉ cho phép lãnh ra dòng chính con cháu, dòng chính chính thê đi vào. Đại ca Lãnh Mộ Bạch nhìn Hạ Thần Vũ phu thê. Hạ Thần Vũ lập tức nói các ngươi đi thôi. Chúng ta ở chỗ này tùy tiện nhìn xem. Địa phương khác chúng ta có thể đi đi. Nhai đáp chỉ cần thiếu chủ mời ngài, trừ bỏ từ đường, địa phương khác ngài đều có thể đi. Kia hành, đại ca, đại tẩu các ngươi nơi nơi nhìn xem. Cùng Hạ Thần Vũ phu thê nói một câu, hắn mang theo Hạ Mạt đi vào từ đường. Nhai không nói gì thêm, đi theo hai người phía sau tiến vào từ đường. Trong từ đường trừ bỏ chính đường thượng bày biện chỉnh tề bài vị, cái gì đều không có. Nhai đi đến án kỷ thượng cầm tam chi hương. Dùng hỏa chắp bậc lửa, cung kính đưa tới Lãnh Mộ Bạch trước mặt thỉnh thiếu chủ dân hương, bởi vì thiếu phu nhân có mang lãnh gia cháu đích tôn, vì lãnh gia kéo dài hương khói, hôm nay có thể không dân hương, đương nhiên cũng chỉ là hôm nay, chờ đích trưởng tôn xuất thế sau, thiếu phu nhân cũng yêu cầu dân hương. Đối với chính mình tổ tiên, Lãnh Mộ Bạch vẫn là thực tôn kính, hắn cầm hương cung kính quỳ trên mặt đất cấp tổ tiên dập đầu, sau đó đứng lên đem hương cắm ở lư hương. Chúc mừng thiếu chủ trở về lãnh phủ, lãnh gia gia chủ vị trí về sau chính là ngài, lãnh gia gia chủ dị vãng gia huấn đều là bảo hộ lãnh gia, đem lãnh gia phát dương quang đại, nhưng là lao gia chủ trước khi chết duy nhất hy vọng chính là thiếu chủ có thể sống sót, có thể làm lãnh gia huyết mạch không ngừng, có thể bảo vệ cho lãnh gia truyền thừa, có thể bảo vệ cho lãnh gia lấy làm tự hào nhạc cụ. Hắn cứ như vậy thành lãnh gia gia chủ, mà chính mình hảo tưởng thành gia chủ phu nhân, tấm tắc. Hảo huyền huyễn cảm giác. Hạ Mạt thất thần gian, nhai đã muốn chạy tới án kỷ trước, chuyển động án kỷ thượng lư hương. Ầm vang. Bên cạnh tường phát ra từng tiếng vang, kia bức tường chậm rãi chuyển qua bên kia, lộ ra một cái thông đạo. Nhai còn nói thêm thiếu chủ đem lãnh ra ngày xưa huy hoàng thỉnh thiếu chủ, thiếu phu nhân cùng tiểu nhân tới. Hai người lập tức đi theo nhai đi vào vừa mới thông đạo, không đi bao lâu, bọn họ liền ngừng ở một gian phòng ngoại, nhai đẩy ra phòng. Dùng tay ra hiệu thỉnh Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Mạt đi vào, hai người không có bởi vì bước đi vào. Trong phòng bày các loại nhạc cụ, có Hạ Mạt kêu đến ra tên gọi, cũng có Hạ Mạt chưa từng có gặp qua. Nhai đi theo đi vào tới, đi đến một loạt ngăn tủ thượng đôi tay phủng vẫn luôn cây sáo, đi đến Lãnh Mộ Bạch trước mặt quỳ xuống, đem cây sáo hiến cho Lãnh Mộ Bạch. Sáo trúc Lãnh Mộ Bạch lập tức cầm lấy sáo trúc, cẩn thận nhìn lại xem, sáo trúc thượng có một cái linh tự. Lãnh Mộ Bạch vẫn luôn không có gì biểu tình trên mặt rốt cuộc xuất hiện khiếp sợ thần sắc, hắn vội vàng nhìn nhai hỏi đây là lao tổ tông chế tác đệ nhất đem sáo trúc. Nhai không có lên, quỳ trên mặt đất cung kính đáp đúng vậy, này không chỉ là một phen có thể thổi ra mỹ diệu âm luật sáo trúc, nó thổi tấu ra tới giai điệu, người nghe xong chỉ biết thể sắc và tinh thần sung sướng, nhưng ma vật dừng lại, sẽ bị khống chế, chế phục thậm chí đánh chết. Lãnh Mộ Bạch đem sáo trúc đặt ở bên miệng, theo ngón tay linh hoạt động tác, mỹ diệu âm nhạc từ sáo trúc nội truyền ra tới. Hạ Mạt nghe mê mẩn, hai mắt mạo quang nhìn Lãnh Mộ Bạch, nàng lần đầu tiên biết hắn còn sẽ thổi sáo, lại còn có thổi chúng tốt như vậy, tuy rằng không biết hắn thổi chính là cái gì, nhưng là hảo mỹ diệu. Một khúc xong, Lãnh Mộ Bạch yêu thích không buông tay cầm sáo trúc, đây là lãnh gia bảo bối, cũng là hắn vẫn luôn muốn nhìn một cái đồ vật, không nghĩ tới hiện tại hắn không chỉ là thấy, còn có được nó. Nhai đột nhiên thận trọng nói gia chủ, còn thỉnh ngài đáp ứng tiểu nhân nhất định tuân thủ lão gia chủ di nguyện. Lãnh Mộ Bạch xem này nhai nói nhai, ngươi còn không biết sao. Hiện tại ly ngươi thế giới đã qua tới mấy ngàn năm, ngươi thiếu chủ đã sớm đã chết. Nhai trên mặt không ngừng biến hóa, đau lòng, ảo não, khó hiểu. Đừng như vậy nhìn ta, ta xác thật là ngươi thiếu chủ một mạch truyền thừa hạ dòng chính con cháu. Ta nói cho ngươi này đó chỉ là tưởng nói cho ngươi, Lãnh gia truyền thừa xuống dưới đã mấy ngàn năm, cho dù chúng ta lúc sau không còn có người ở chế tác nhạc cụ, nhưng là Lãnh gia con cháu vẫn luôn không có quên chính mình tổ tiên là làm gì đó. Lãnh gia con cháu hiểu chuyện sau, cần thiết học tập một môn chương trình học chính là âm luật, chế tác nhạc cụ. Hiện tại thời đại này đã thay đổi, hơn nữa Lãnh gia sở dĩ sẽ diệt tộc chính là bởi vì âm luật, cho nên ngươi thiếu chủ đối hắn sở hữu con cháu yêu cầu đều là truyền thừa cần thiết truyền xuống đi, nhưng là bất luận cái gì con cháu đều không thể chế tác nhạc cụ kiếm tiền. Ngay nết miệng cười, hắn ngửa đầu nói lao ra, ngài nghe được đi. Thiếu chủ hoàn thành ngài di nguyện, tiểu nhân cũng hoàn thành ngài di nguyện, đem Lãnh gia giao cho thiếu chủ hậu nhân trong tay, lao ra tiểu nhân này liền đi gặp ngài. Nói xong nhai trong thân thể toát ra màu trắng tiểu quang điểm, thân thể hắn cũng bắt đầu trở nên hư ảo, không ở là phía trước thật thể trạng thái gia chủ, cách vách phòng là Lãnh gia truyền thừa xuống dưới thư tịch, ngài nhất định phải đem những cái đó thư đều xem xong. Chương 135 khổ bức nàng muốn học câm luật. Ta sẽ. Lãnh Mộ Bạch điểm điểm đáp ứng. Nhai cười càng vui vẻ, càng nhiều quang điểm từ thân thể hắn toát ra tới, thân thể hắn cũng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng liền như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Lãnh Mộ Bạch đứng ở tại chỗ một hồi lâu mới ôm lấy Hạ Mạt nói lão bà, lão công mang ngươi nhìn xem nhà chúng ta bảo vật. Nói hắn sửa từ phía sau ôm Hạ Mạt, tay kéo tay nàng, đem sáo trúc đặt ở nàng trong tay, đây là chúng ta nhà chúng ta lão tổ tông chế tác đệ nhất chi sáo trúc. Chúng ta lão tổ tông chính là dùng bên này sáo trúc một lần nếm thử, một lần thất bại, cuối cùng sáng tác 12 âm luật. 12 âm luật là cái gì? Hạ Mạt tỏ vẻ chưa bao giờ nghe nói qua, nàng chỉ biết đa lạp mệ pháp sách tiêu chảy đa. Lãnh Mộ Bạch cười nói cổ nhân âm luật, nhà chúng ta tổ tiên phát minh, cụ thể chờ nhi tử đại điểm, ta cùng nhau giáo các ngươi mẫu tử. Ngươi dạy nhi tử liền hảo, ta chính là tò mò hỏi một chút. Hạ Mạt lập tức cự tuyệt, học âm nhạc, nàng mới không cần. Lãnh Mộ Bạch lắc đầu nói khó mà làm được, Lãnh gia tức phụ đều học. Lao công ta không cần học. Hạ Mạt lôi kéo hắn tay làm nũng, nàng từ nhỏ liền sợ âm nhạc, bởi vì ca hát gì đó quá khó nghe, nàng chính mình đều chịu không nổi chính mình ma âm, nàng kiên quyết không cần học. Lãnh Mộ Bạch thở dài một hơi, tiểu bạch thỏ làm nũng yêu cầu sự tình, hắn thông thường sẽ không cự tuyệt, nhưng lần này không được. Hắn không dung cự tuyệt nói lao bà nghe lời, đây là Lãnh gia vẫn luôn truyền thừa xuống dưới quy củ, ta hiện tại cùng ngươi nói, ngươi có thể nói không nghĩ học, nhưng là gia gia lúc sau cùng ngươi nói, ngươi ngàn vạn đừng nói không, bằng không gia gia sẽ không cao hứng. Chính là ta ngũ âm không được đầy đủ, theo ngươi học, vẫn là cùng nhi tử cùng nhau học, sẽ thực mất mặt, sẽ bị nhi tử chê cười, cũng sẽ bị ngươi chê cười. Hạ Mạt nói cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ, nếu Lãnh Mộ Bạch không có dị năng, khẳng định đều nghe không thấy nàng nói cái gì. Ngốc dạng, làm ngươi học âm luật lại không phải làm ngươi ca hát, ngũ âm không được đầy đủ không đại biểu học không được âm luật, ngoan ngoãn nghe lời, lao công đối với ngươi không có khác yêu cầu, nhưng là Lãnh gia truyền thừa đồ vật, làm Lãnh gia tức phụ ngươi cần thiết muốn sẽ. Hạ Mạt bĩu môi nửa ngày mới xuống dưới rất lớn quyết tâm thật mạnh gật gật đầu hảo sao. Ta học, học không tốt, ngươi không được cười lời nói ta, cũng không chuẩn nhi tử chê cười ta. Lãnh Mộ Bạch lập tức nghiêm túc nói ta bảo đảm. Hạ Mạt trong lòng vẫn như cũ khó chịu, nàng cúi đầu nhìn trong tay sáo trúc này thật là cây trúc làm sao. Đều bao lâu đồ vật còn bảo tồn như vậy hoàn hảo, hơn nữa nó đều không xấu sao. Trải qua đặc thù gia công, này đó về sau ngươi sẽ học được. Con tôm, không chỉ là muốn học đáng chết âm luật, còn muốn học như thế nào chế tác. Hạ Mạt thở phì phì chờ Lãnh Mộ Bạch, trong lòng phi thường khó chịu. Ha ha! Tới xem nơi này. Lãnh Mộ Bạch cười chỉ vào sáo trúc thượng linh tự lão bà, nhà chúng ta tổ tiên họ Linh, danh Luân, là hoàng đế nhạc sư, cái này người phải nhớ kỹ nga. Đừng về sau người khác hỏi ngươi Lãnh gia tổ tiên là ai người cũng không biết. Linh, các ngươi không phải họ Lãnh sao? Linh ảm, Lãnh, rõ ràng là hai cái bất đồng tự A. Cái này trong lịch sử đều là có ghi lại. Tương truyền hoàng đế khi nhạc tên chính thức kêu Linh Luân, hắn chế định Hoa Hạ quốc cổ đại nhạc luật, cũng cùng Vinh đem cùng nhau đúc 12 khẩu chung nhạc, diễn tấu hoàng đế tự mình sáng tác hàm trì nhạc. Hoàng đế vì khen ngợi Linh Luân công lao, liền ban hắn vì Linh họ, từ nay về sau, Linh trở thành cung đình trưởng quản cung đình âm nhạc vũ đạo quan viên, sau trở thành diễn viên cách gọi khác, mà bởi vì lúc ấy tạo tự quá trình cũng không kết thúc, thả Linh âm cổ cùng Lãnh tương đồng, cho nên Linh thị lại vì Lãnh thị. Ta tỏ vẻ chưa từng có nghe nói qua. Hạ Mạt bẹp miệng, thiệt tình chưa từng nghe qua. Lãnh Mộ Bạch sủng lịch xoa xoa nàng đầu, vậy ngươi cũng không biết ta nói hoàng đế là ai. Hạ Mạt trợn trắng mắt, cổ đại như vậy hoàng đế, nơi đó biết ngươi nói ai. Nhưng là chỉ có một người tên gọi đã kêu Hiên Viên hoàng đế. Đó là người phương nào? Hạ Mạt hỏi một câu, lập tức nhớ tới lịch sử thư thấy quá như vậy một nhân vật, tức khắc hỏi ngươi là nói là cái kia cùng Si Vưu đánh giặc hoàng đế. Bằng không còn có ai dám kêu Hiên Viên hoàng đế. Hạ Mạt nhắm mắt lại làm rất nhiều lần hít sâu mới nói lao công nhà ngươi bối cảnh hảo không dậy nổi. Ngốc dạng, ngươi cũng là nhà ta, đi thôi. Trước đi ra ngoài, hôm nào tìm thời gian lại mang ngươi nhận thức này đó nhạc cụ, đại ca, tẩu tử còn đang đợi chúng ta. Nói Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt đi ra ngoài. Hạ Thần Vũ cùng Diệp Cẩm đem toàn bộ sân đều chuyển xong rồi, bọn họ có một loại xuyên qua cảm giác. Cái này cổ hương cổ sắc, xa hoa, đại khí sơn, quả thực quá làm người chấn động. Bốn người cho chuyện thiên gia không gian, Lãnh Mộ Bạch bọn họ trở lại vương khiêm cửa, Hạ Mạt trở lại phòng. Không gian mỗi lần đem người truyền ra đi đều chỉ biết truyền đạo bọn họ lúc ban đầu đi vào địa phương, cho nên bốn người ra không gian liền tách ra. Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Thần Vũ bọn họ nói một câu liền về phòng. Tiểu Đề không biết khi nào đã trở lại Hạ Mạt phòng. Hạ Mạt vừa xuất hiện hắn lập tức khóc lóc kể lể nói tiểu Mạt tỷ tỷ, nhân gia vừa mới tu luyện thành hình người, không thể rời đi bản tôn lâu lắm, bằng không tiểu Đề sẽ trở nên thực suy yếu. Như vậy, xin lỗi ta không biết, về sau không cho ngươi rời đi ta. Hạ Mạt cười xoa xoa tiểu Đề đầu. Lãnh Mộ Bạch trùng hợp lúc này vào được, nghe được Hạ Mạt nói như vậy, hắn mặt đều đen lão bà, ngươi không cho hắn rời đi, ta đây đâu? Ngươi không phải ở sao? Hạ Mạt hoàn toàn không có minh bạch Lãnh Mộ Bạch lời này là có ý tứ gì. Lãnh Mộ Bạch tức giận đi qua ở mép giường ngồi xuống tiếp tục nói ân. Hiện tại không sao cả, kia về sau đâu. Chờ ngươi sinh xong nhi tử, chúng ta khẳng định là phải làm, ái, làm sự tình, ngươi làm hắn đãi tại bên người, muốn như thế nào làm. Ái làm sự tình. Hạ Mạt mặt đỏ lên, Lãnh Mộ Bạch nói như vậy trắng ra, vẫn là làm trò tiểu đề, nàng hảo xấu hổ a. Bất quá hắn nói cũng không có sai, lúc ấy nàng lại nên như thế nào an trí tiểu đề. Còn không phải là giao, xứng sao? Tiểu đề mới không hiếm lạ xem, các ngươi giao, xứng thời điểm, đem không gian cùng bên ngoài khúc mắc tắt đi, ta liền nhìn không thấy lạc. Lại nói nhân gia chỉ là phải về không gian, cũng không nên cùng các ngươi tệ ở bên nhau, nhân gia vẫn là thích trong không gian hơi thở. Giao phối, tiểu đề, ngươi muốn hay không như vậy bưu hãn? Hạ Mạt giật nhẹ miệng, so vừa mới còn xấu hổ, nị mạ. Chẳng lẽ mặc kệ là người vẫn là thực vật, động vật chỉ cần là hùng tính liền sẽ so thư tính mở ra, cái loại này phu thê gian tư mật lời nói cũng có thể làm cho người khác nói. Lãnh Mộ Bạch cũng không biết nói Hạ Mạt suy nghĩ cái gì, tiểu đề nói làm hắn tâm tình thực không tồi, vì thế ngữ khí cũng so với trước hảo không ít hành, ngoan ngoãn trở về đi. Chúng ta muốn nghỉ ngơi. Các ngươi cũng sẽ không giao phối. Còn sợ nhân ra xem. Tiểu đề nói thầm một câu, nhanh như chớp sẽ không gian đi. Lãnh Mộ Bạch ý niệm vừa động trực tiếp đóng không gian cùng ngoại giới khúc mắc, liền tính không kia gì, hắn cũng không cần tiểu đề xem bọn họ ngủ, rắc. Lão bà ngủ. Lãnh Mộ Bạch cười nói một câu, hướng trên giường một chuyến, chờ Hạ Mạt nằm xuống, hắn thổi tắt trên bàn ngọn nến, ôm nhà mình tức phụ ngủ. Lãnh Mộ Bạch thở dài, khoa học kỹ thuật ở tiến bộ, lại là năng lượng mặt trời. Lại là công nghệ cao, hiện tại nhân loại lại vẫn là lưu lạc đến giờ ngọn nến nông nỗi, thật không biết phải nói cái gì hảo. Hạ Mạt vô ngữ, ta nói Lãnh thiếu tá, ngươi bất quá điểm một buổi tối ngọn nến, cư nhiên liền như vậy cảm khái. Chương 136 Phượng Hoàng đặc chiến đội. Lãnh Mộ Bạch nói sẽ mang theo Hạ Mạt, liền thật sự không có đem nàng lưu lại, ngày hôm sau đi thương trường, Lãnh Mộ Bạch mang lên Hạ Mạt, cũng mang đi mọi người. Bọn họ hôm nay đi thương trường thu thập cũng đủ vật tư ở tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi, sáng mai trực tiếp ra khỏi thành. Mấy xe ngựa người kéo vô số tang thi mênh mông quần quận tới rồi ca thị lớn nhất thương trường. Tiếp cận thương trường lúc sau, Lãnh Mộ Bạch dùng tinh thần lực tra xét một chút thương trường tình huống, sau đó nói lần này cần tiến thương trường có điểm khó, thương trường ít nhất có hơn 1.000 chỉ tang thi, nhị cấp chiếm đa số, còn có một con 3 cấp tang thi. Ta đi, nhị cấp tang thi ra tinh hoạch suất là 70%, kia lần này chúng ta có phải hay không lại muốn kiếm phiên? Vương Tiểu Long hưng phấn nói, vật tư tính cái gì, này một đường bọn họ được đến tinh hoạch mới là lớn nhất tài phú. Lãnh Mộ Bạch cười cười, cầm lấy bộ đàm đối Hoa Ngưu chiến đội Ngô Khắc, vài vị đội trưởng nói đều chú ý, thương trường có hơn 1.000 chỉ tăng thi, lại còn có một con 3 cấp tăng thi, sở hữu chiếc xe thả chậm tốc độ, chúng ta đi trước điều tra xác định thương trường có hay không bị cướp sạch không còn, nếu cái gì đều không có, chúng ta cũng không cần phải dừng xe, trực tiếp đổi địa phương. Lãnh Mộ Bạch nói xong, phía trước lái xe Hồ Hạo Dương đã nhanh hơn tốc độ, rồi sau đó mặt chiếc xe cũng giảm bớt tốc độ. Mỗi lần nhiệm vụ chỉ huy đều sẽ là Lãnh Mộ Bạch, đối này Hoa Ngưu chiến đội mọi người không có bất luận cái gì bất mãn, càng sẽ không dựa theo Lãnh Mộ Bạch muốn đi tới làm. Bọn họ rất rõ ràng bọn họ hạ tỷ hiện tại người mang lục giáp không thích hợp quá mức làm lụng vất vả. Hơn nữa bọn họ phu thê vẫn luôn đều tuy hai mà một, Hoa Ngưu chiến đội là Hạ Mạt, cũng là Lãnh Mộ Bạch. Đương nhiên này cũng sẽ bọn họ ý tưởng, Lãnh Mộ Bạch cũng không cho rằng Hoa Ngưu chiến đội là của hắn. Hắn thay thế Hạ Mạt hạ đạt mệnh lệnh, chỉ là không hy vọng nàng quá mức làm lụng vất vả. Hơn nữa này dọc theo đường đi hắn mỗi lần hạ đạt mệnh lệnh đều sẽ giải thích vì cái gì. Hắn là ở giúp Hạ Mạt bồi dưỡng nhân tài. Ngô Khác, năm tổ tiểu đội đội trưởng, phó đội trưởng đều phi thường làm hắn vừa lòng. Hắn hy vọng này dọc theo đường đi chính mình có thể đem này 6 cá nhân bồi dưỡng ra tới. Như vậy về sau Hạ Mạt chính mình liền không cần quá làm lụng vất vả. Hồ Hạo Dương đem xe chạy đến thương trường trước, không đợi Lãnh Mộ Bạch phân phó, Vương Khiêm đã mang theo Hùng Vũ, Vương Tiểu Long, Lưu Lăng, Lâm Tử Kiệt xuống xe điều tra, bọn họ không có tiến thương trường, chỉ ở thương trường bên ngoài nhìn một vòng, còn mang về mười mấy nữ nhân, này mười mấy người đứng ở bên ngoài chờ, Vương Khiêm bọn họ mang theo trong đó một nữ nhân đi lên xe. Vương Khiêm đối Lãnh Mộ Bạch nói ương vương, đây là Tiết Kiều, là bên ngoài kia chi 17 người tiểu đội đội trưởng. Bọn họ ở phụ cận có chút nhật tử, đối thương trường tình huống rất rõ ràng, các nàng giống cùng chúng ta cùng nhau tiến thương trường. Lãnh Mộ Bạch nhìn Vương Khiêm dùng ánh mắt không tiếng động giao lưu, quân nhân. Vương Khiêm gật đầu, bên ngoài đều là. Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc nhìn về phía Tiết Kiều khí chất vừa thấy chính là quân nhân, nhưng là hắn sẽ không hỏi, nhân gia nói hay không kia cũng là người ta sự tình, hắn quan tâm thương trường tình huống, liền hỏi các ngươi xác định thương trường không có bị cướp sạch. Đúng vậy, mặt thế lúc sau chúng ta vẫn luôn này một mảnh, cho nên tình huống nơi này chúng ta rất rõ ràng. Hơn nữa đây là một gian 20 giờ buôn bán thương trường, trên lầu có cờ tờ vờ, điện tử trò chơi thính, snạ phòng, mặt thế bùng nổ sau. Thương trường người cơ hồ đều biến thành tang thi, cơ hồ không có người chạy ra tới, cho nên mọi người đều sẽ không lựa chọn đến nơi đây lấy vật tư. Lãnh Mộ Bạch thưởng thức Hạ Mạt đen nhánh tóc đẹp, không chút để ý nói nếu như vậy. Chúng ta cũng không có đi vào chịu chết tất yếu. Tiết Kiều phóng mềm ngữ khí, mang theo vài phần khẩn cầu nói chúng ta có một người ở bên trong, cho nên cần thiết đi vào, còn thỉnh ngài giúp đỡ. Hắn còn sống. Lãnh Mộ Bạch cũng không có điều tra đến bên trong không có người sống, hơn nữa bên trong có hơn 1.000 chỉ tang thi ở, sao có thể còn có người sống. Tiết Kiều phi thường khẳng định gật gật đầu đúng vậy, còn sống, chúng ta hôm qua mới liên hệ quá. Người xác định. Lãnh Mộ Bạch đánh giá Tiết Kiều ta là tinh thần hệ dị năng giả, ta điều tra quá bên trong cũng không có người sống. Tiết Kiều không nhanh không chậm giải thích nói ta cũng là tinh thần hệ dị năng giả, nàng ẩn thân thời điểm, ta cũng không có cách nào điều tra đến nàng, nàng dị năng là ẩn thân, ngươi hiện tại điều tra không đến nàng, hẳn là ẩn thân đi lấy ăn, chờ một lát nàng trốn đi là có thể điều tra đến. Lãnh Mộ Bạch không đi tự hỏi Tiết Kiều lời nói thành phần. Nếu nàng nói trong chốc lát có thể điều tra đến, hắn liền trong chốc lát chỉ thử xem, bất quá vừa mới nhân ra giống như cầu hắn tới chúng ta vì cái gì muốn giúp ngươi. Còn có ngươi không lo lắng chúng ta sẽ phản bội, làm ngươi đội ngũ đi nằm lôi. Tiết Kiều cười nhún nhún vai ta biết ngươi, ngươi sẽ không làm như vậy. Hạ Mạt nhướng mày, có ý tứ gì, là người quen, còn một bộ thực tin tưởng nhà mình lão công bộ dáng, phải không? Lãnh mộ bạch hỏi lại một câu, duỗi tay ôm hạ mạt xoa xoa nàng đầu, ôn nhu hỏi nói miên man suy nghĩ cái gì. Hạ mạt vô tội sờ sờ đầu, nàng chính là suy nghĩ một chút, hắn cư nhiên bên trong biết chính mình suy nghĩ cái gì. Tiết Kiều cười cười xem ra Ưng Vương lần này ra nhiệm vụ kiếm được, còn gặp được làm ngươi tâm động nữ nhân. Lãnh mộ bạch nhìn thoáng qua nàng, cũng không có trả lời, hắn đang đợi nàng chính mình nói nàng chính mình là ai. Tiết Kiều đứng thẳng thân thể nghiêm túc nói ta là Tiết Kiều, Hoa Đông quân khu Phượng Hoàng đặc chiến đội đội trưởng. Phượng Hoàng đặc chiến đội, một chi quân khu nhất lấy làm tự hào nữ tử đặc chiến đội, ta nhớ rõ chúng ta còn cùng Phượng Hoàng đặc chiến đội hợp tác quá. Lãnh mộ bạch nhìn về phía Vương Khiêm. Vương Khiêm gật đầu là có như vậy một chuyện, các nàng đội trưởng cũng xác thật kêu Tiết Kiều, bất quá trông như thế nào, ta đã quên. Ta càng không thể có thể nhớ rõ, lãnh mộ bạch nhún nhún vai. Hắn chưa bao giờ sẽ nhớ không đáng nhớ kỹ người, đặc biệt là nữ nhân. Tiết Kiều cũng không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục cười nói có thể bị Liệp Ưng cảm tử đội nhớ kỹ nữ nhân, đại khái toàn bộ quân khu, thậm chí toàn bộ thành phố Á đều không nhiều lắm. Lãnh mộ bạch không nói gì, cầm bộ đàm nói xe đều khai lại đây, xuống xe sau nên giải quyết tang thi, không gian hệ dị năng giả đem xe thu hồi tới, những người khác ở chúng ta bên này tập hợp. Các ngươi nguyện ý liền đi theo đi. Quy củ vẫn là giống nhau. Nói xong hắn đem hạ mạt kéo tới, tiếp đón đại gia xuống xe. Hắn đã điều tra đến bên trong người kia, liền ở lầu ba chỗ nào đó. Cái gọi là quy củ, chính là Liệp Ưng cảm tử đội cùng bất luận cái gì đội ngũ hợp tác. Chủ đạo đều là bọn họ Liệp Ưng cảm tử đội, mặc kệ đối phương là cái gì đội ngũ, người có bao nhiêu, ở bọn họ nơi này, đều phải nghe bọn hắn. Tiết Kiều rõ ràng là biết cái này quy củ. Nàng cái gì cũng không có nói, đi theo đại gia xuống xe sau kia mười mấy nữ nhân toàn bộ đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lãnh mộ bạch, đáng tiếc lãnh mộ bạch căn bản không có xem các nàng liếc mắt một cái. Lúc này Ngô Khắc bọn họ mấy chiếc xe đều lái qua đây, đại gia nhanh chóng nhảy xuống xe, rất có tổ chức đánh tang thi, thu xe xe đẩy, dư lại lão nhược bệnh tàn cũng đều nhanh chóng hướng lãnh mộ bạch bọn họ bên này tập hợp, bảo vệ tốt bọn họ. Lãnh mộ bạch ném xuống những lời này, mang theo mọi người gia nhập sát tang thi đội ngũ. Lãnh mộ bạch nói thực rõ ràng là đối Tiết Kiều các nàng nói, Tiết Kiều cũng phi thường thức thời mang theo nàng đội ngũ đem mọi người đều bảo vệ lại tới. Hạ mạt không có đi, nàng cùng Mục Hy Âm đứng ở trong đám người, nhìn phía trước tình hình chiến đấu. Tang thi rất nhiều, nhưng là bọn họ người cũng không ít, hơn nữa toàn bộ đều là tinh anh, phía trước chỉ nhìn thấy tang thi từng mảnh ngã xuống. Chương 137 càn quét thương trường. Bên ngoài tang thi thực mau bị giải quyết, tinh hoạch cũng nhanh chóng thu thập lên, đưa đến lãnh mộ bạch nơi đó. Lãnh mộ bạch thu hồi tinh hoạch mang theo đại gia tới thương trường cửa. Nhị đội, tam đội phụ trách lầu 1, một đội, bốn đội phụ trách lầu 2, năm đội, còn có Phượng Hoàng tiểu đội lầu 3, những người khác đại ở lầu 2, có thể lấy đi toàn bộ lấy đi. Các ngươi Phượng Hoàng tiểu đội cũng là như thế, tưởng lấy cái gì, chính mình nhìn lấy. Nói lãnh mộ bạch nhìn thoáng qua Vương Khiêm móc ra một khẩu súng lục đối với cửa kính nã một phát súng, cửa kính rầm rơi xuống đầy đất, thương trường phía trước liền ngao ngoe dục dịch tang thi toàn bộ hướng bên này tới rồi. Một đám người tiến người thương trường trực tiếp đấu võ, dựa theo lãnh mộ bạch phân tổ, thang lầu gian tang thi bị rửa sạch cảm giác sau toàn bộ hướng chính mình muốn đi địa phương hành động. Lãnh mộ bạch không người bế lên hạ mạn, đi ở Vương Khiêm đám người phía sau, một đường đi lên lầu 4. Lãnh mộ bạch cảm ứng được 3 cấp tang thi liền ở lầu 4, lầu 4 là chỗ ăn chơi, nơi này vốn dĩ hẳn là nhiều nhất tang thi, nhưng nơi này an tĩnh có chút đáng sợ, cũng nhìn không thấy một con tang thi, đại gia rất rõ ràng đây là bởi vì có kia chỉ 3 cấp tang thi ở. Lãnh mộ bạch buông hạ mạt, đem tiểu đề từ trong không gian trảo ra tới, làm tiểu đề ở hạ mạt bên người bảo hộ nàng, liền mang theo mọi người hướng bên trong đi, nơi này có một ít đồ vật là bọn họ về sau sẽ dùng đến. Tỷ như cờ tờ vờ pha lê bàn, sofa, ghế dựa gì đó, tỷ như điện tử trò chơi đại sảnh các loại máy chơi game các loại bảng mạch điện, ổ cứng, màn hình, tỷ như sạ phòng giường đơn, mấy thứ này đều là không thể tái sinh tài nguyên. Bọn họ chia làm 2 tổ, lãnh mộ bạch chỉ mang theo Vương Khiêm, Mục Hy Âm, Vương Tiểu Long, Lạc Băng, những người khác đều đi theo hạ mạt. Bọn họ tách ra hành động một gian phòng đi vào đem bên trong có thể thu đều thu đi, dù sao hạ mặt cùng lãnh mộ bạch không gian đại, hiện tại lại lớn rất nhiều, đem mấy thứ này toàn bộ nhận lấy cũng không ngại ngại. Lãnh mộ bạch vài người thực mau liền cùng ba cấp tang thi hoan ra ngõ hẹp, kỳ thật lãnh mộ bạch là biết ba cấp tang thi liền ở bên này, mới làm Hạ Mạt bọn họ đi bên kia, đương nhiên hắn vẫn là không quên đem đại bộ phận người đều lưu tại Hạ Mạt bên người bảo hộ nàng. Tiếp tục thu. Lãnh mộ bạch nói một tiếng, đã vươn tay, một đạo lôi điện đánh ra đi, ba cấp tang thi trốn tránh không kịp đầu bị đánh rất một tiểu khối, những người khác cũng không trì hoãn bảo hộ Mục Hy Âm tiếp tục thu đồ vật. Giống. Ba cấp tang thi giống giận một tiếng, tựa như lãnh mộ bạch vọt tới, lãnh mộ bạch híp híp mắt, dùng tinh thần dị năng nếm thử quấy nhiều ba cấp tang thi sóng điện não, không trong chốc lát ba cấp tang thi liền đã chịu ảnh hưởng ngừng lại, đôi tay không ngừng sợ đánh đầu, hơn nữa phát ra thống khổ tiếng hô. Không có trong chốc lát ba cấp tang thi liền giống như con rối giống nhau đứng bất động, hoàn toàn bị lãnh mộ bạch khống chế. Đâm tường. Lãnh mộ bạch nói xong, ba cấp tang thi lập tức hướng giống bên cạnh tường trực tiếp đụng phải đi lên. Đi giải quyết dưới lầu tang thi. Lãnh mộ bạch hạ đạt mệnh lệnh, ba cấp tang thi lập tức thuận theo hướng dưới lầu chạy, lãnh mộ bạch cũng theo đi lên, hắn không biết khống chế phạm vi là nhiều ít, nếu là làm ba cấp tang thi đơn độc đi xuống, nếu mất đi khống chế, phía dưới người liền sẽ tao hương. Tới rồi lầu 3, ba cấp tang thi lập tức lao ra đi, hoa ngưu chiến đội liền can người chỉ hơi chút rối loạn một chút, năm đội trưởng Khúc Hân lập tức tiếp đón mọi người, tính toán hợp lực giải quyết ba cấp tang thi, Thiết Kiều phản ứng cũng thực mau, lập tức làm người cũng chuẩn bị công kích. Nhưng bọn họ còn không có công kích, ba cấp tang thi đã vọt tới tang thi trong đàn, bắt đầu sát tang thi, nó thủ đoạn thực bạo lực, nhào lên đi chính mình ôm lấy tang thi đầu, vốn éo, liền đem nhân ra đầu cấp vặn xuống dưới, sau đó bỏ qua, lại tiếp tục. Này cái gì chẳng huống? Tất cả mọi người nhìn một màn này, ai tới nói cho bọn họ, tang thi không giết người, ngược lại đi giết hại lẫn nhau. Đều đi tập vật tư, dư lại tang thi, nó sẽ giải quyết. Lãnh mộ bạch xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn nhìn về phía Tiết Kiều các ngươi có thể đi tìm các ngươi người, ta vừa mới lời nói tính toán, mỗi một tầng vật tư các ngươi đều có thể lấy, nhưng là không cần cùng chúng ta người đoạt. Cảm ơn ngươi, Ưng Vương. Tiết Kiều nói một câu cảm ơn, lập tức mang theo người đi tìm các nàng chiến hữu. Bên này ba cấp tang thi đã giải quyết những cái đó nhị cấp, một bậc tang thi, lãnh mộ bạch lại mệnh lệnh ba cấp tang thi đi lầu 2, phía trước hài kịch hóa một màn lại xuất hiện. Lầu 2 tang thi cũng giải quyết xong rồi, lầu 1 lãnh mộ bạch không có đi, lầu 1 dư lại tang thi đã không nhiều lắm, làm đại gia rèn luyện cũng không tồi, hắn trực tiếp giải quyết rất ba cấp tang thi thu tinh hoạch chạy thượng lầu 4, tiếp tục thu thập vật tư. Ba cái giờ tả hữu thương trường sở hữu đồ vật toàn bộ bị thu quang, mọi người tụ tập ở lầu 2 nhóm lửa nấu cơm. Lãnh mộ bạch ôm Hạ Mạt ngồi ở một chương mềm mại ghế mát xa thượng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, kỳ thật hắn tâm thần đã tiến vào không gian, ở phòng bếp nhỏ cấp Hạ Mạt hầm canh, hôm nay cấp Hạ Mạt làm chính là củ cải canh xương dê. Như thế nào còn như vậy gầy, rõ ràng thực có thể ăn. Lãnh mộ bạch mở to mắt nhéo một chút Hạ Mạt chân, giống như không có trường nhiều ít thì ta. Gần nhất nàng hảo có thể ăn, hầm một nồi nước một ngày nửa là có thể ăn xong. Hơn nữa mỗi ngày đều phải ăn rất nhiều. Hắn cho nàng làm bánh quy, bánh kem từ đồ ăn vặt, nhưng nàng đều không có như thế nào trưởng thịt, chỉ so ngay từ đầu nhìn thấy nàng thời điểm hơi chút dài quá một ít thịt, nếu không phải mỗi lần từ bê siêu nhìn đến nhi tử đều trưởng thành rất nhiều, hắn đều hoài nghi nàng có phải hay không dinh dưỡng bất lương. Đều trường nhi tử trên người đi, lại nói mập lên nhiều phiền toái, về sau còn muốn tới giảm. Hạ Mặt nhưng không nghĩ mập lên, nàng ước gì chính mình không giải thịt đâu. Vì cái gì muốn giảm, thịt hô hô mới đáng yêu, ta trung cực mục tiêu chính là đem ngươi dưỡng cùng kia hai con thỏ giống nhau phì. Hạ Mạt chịu chịu miệng, nếu là thành như vậy, nàng liền không cần sống. Hạ Mạt còn không kịp phản bác, Diệp Cẩm đã bất mãn hét lên chẳng lẽ nam nhân đều là như thế này, ước gì đem trong nhà dưỡng thành cùng heo một cái cấp bậc, rõ ràng ở bên ngoài đều thích cái loại này dáng người nóng bỏng nữ nhân. Lãnh mộ bạch lập tức hô to hoan uổng đại tẩu ngươi đừng một gậy che đánh chết một mảnh, ta liền thích nhà ta thỏ nhi thịt hô hô, nàng trường nhiều béo ta đều thích, đến nỗi thích kia cái gì dáng người nóng bỏng nữ nhân, ngươi phải hỏi đại ca, ta tuyệt đối không có hứng thú. Diệp Cẩm nhìn thoáng qua Hạ Thần Vũ, đô đô miệng chua lòm nói hắn khẳng định càng thích dáng người nóng bỏng nữ nhân. Hạ Thần Vũ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lãnh mộ bạch, hỗn đản, lại đem hắn xả đi vào. bởi vì chính mình những cái đó hoa danh, Diệp Cẩm trong lòng vốn dĩ liền có ngợt đáp, hiện tại Lãnh Mộ Bạch còn như vậy, này không phải đem hắn đẩy đến Phong Tiêm Lãng khẩu thượng sao? Hắn hối a, sớm biết rằng còn có thể tìm được Diệp Cẩm, hắn tuyệt đối sẽ không tự sa ngã, lưu luyến bùi hoa trùng, chính là ai biết tương lai sẽ là thế nào đâu. Trừ bỏ Chu Hâm, Vương Hạo những người khác đều không biết hắn này 3 năm thời gian đem Dê Thị Phiên cái đế hướng lên trời, trừ bỏ Chu Hâm, Vương Hạo càng không có người biết hắn không ngừng đổi nữ nhân lại trước nay không có chạm qua này đó nữ nhân, hắn làm như vậy vì chỉ là bức nàng ra tới. Nhưng mà tìm 3 năm, thật vất vả tìm được nàng thời điểm, nàng đã cùng nam nhân khác ở bên nhau, ngày đó hắn nhìn đến nàng cùng nam nhân kia tay nắm tay thực thân mật, cười thực vui vẻ. Hắn thế nhưng không có dũng khí đi hỏi nàng vì cái gì không cần chính mình, vì cái gì có thể dễ dàng như vậy đem chính mình quên. Ngày đó hắn uống lên rất nhiều rượu, ở quán bar gặp được một cái lớn lên rất giống nàng nữ nhân, đêm đó hắn mang theo nữ nhân kia đi khách sạn, từ nay về sau hắn bắt đầu lưu luyến quên phản cùng bùi hoa chung, cũng bắt đầu suy xét tìm một cái có thể cùng muội muội cùng người nhà hảo hảo ở chung nữ nhân kết hôn, cho hắn sinh một cái hài tử. Lại một lần nhìn thấy nàng, nàng tuy rằng cái gì cũng không có nói, nhưng tâm lý nhưng vẫn thực để ý hắn những cái đó sự, hắn xác thật làm thực xin lỗi chuyện của hắn, cho nên hắn không có cùng nàng giải thích một câu, cũng cảm thấy không cần phải giải thích chỉ biết lại một lần nhắc tới nam nhân kia. Hắn không biết nam nhân kia cùng nàng là chia tay, vẫn là mạt thế biến thành tang thi hoặc là đã chết, tóm lại nàng hiện tại đã trở lại hắn bên người, những người khác, hắn không muốn, cũng không nghĩ ở đề cập. Hạ Thần Vũ lâm vào trầm tư chung, không có trước tiên kịp thời nói chuyện. Nay dừng ở Diệp Cẩm nơi đó liền thành hắn cam chịu nàng cách nói, vì thế Diệp Cẩm trong lòng nghẹn muốn chết, nàng không có đang nói chuyện cùng Ngũ Thẩm các nàng tiếp tục nấu cơm. Hạ Mạt có chút sốt ruột đá một chút Hạ Thần Vũ, đối với hắn một trận làm mặt quỷ, Hạ Thần Vũ lấy lại tinh thần, biết Diệp Cẩm sinh hắn khí, hắn biết rõ Diệp Cẩm tính tình, một khi sinh khí, mặc kệ hắn nói cái gì đều không có dùng. Bất quá hắn vẫn là đi qua đi ôm Diệp Cẩm cười nói lão bà, ta liền thích ngươi hiện tại dáng người, ta bảo đảm không đem ngươi dưỡng béo. Diệp Cẩm không nói gì, từ trong lòng ngực hắn dễ rủa ra tới, tiếp tục hỗ trợ. Hạ Thần Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hạ Mạt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lãnh Mộ Bạch, ánh mắt kia rõ ràng chính là đang nói đều là ngươi sai. Lãnh Mộ Bạch ủy khuất đem mặt chôn ở nàng trên lưng cọ cọ, bảo bảo trong lòng khóc ai biết. Ngày thường đại gia cũng như vậy nói giỡn, mỗi lần đại cứu tử đều có thể sự thật lấy lòng đại tẩu, đem đại tẩu đậu đến tâm hoa nộ phóng, hắn nơi đó biết hôm nay đại cứu tử phản ứng như vậy một đốn. Nguyên lai Ương Vương cũng là có máu có thịt người thường. Tiết Kiều đỡ một cái sắc mặt có chút tái nhợt nữ nhân đi tới. Lãnh Mộ Bạch tuy rằng liền các nàng là ai đều không nhớ rõ, nhưng các nàng đều thực hiểu biết hắn, hắn là quân khu một cái thần thoại, cũng là các nàng sở hữu nữ binh trong lòng nam thần. Ở các nàng trong ấn tượng, Ương Vương chính là một cái máu lạnh vô tình đối ai đều là đối xử bình đẳng người. Hôm nay nhìn đến Lãnh Mộ Bạch đối Hạ Mạt các loại sủng địch, cùng với đối nàng người nhà thái độ, làm các nàng này đàn nữ binh thật là mở rộng tầm mắt. Tiết Kiều trong lòng minh bạch, cái kêu Hạ Mạt nữ nhân ở Ương Vương trong lòng địa vị tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể chen chân, mà nàng cũng là thời điểm buông ra trong lòng kia phân thích. Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt nói ta cũng là người. Ha ha. Tiết Kiều cười cười nhìn bên người nữ nhân giới thiệu nói đây là chúng ta phó đội trưởng Trần Nguyệt Phàm. Trần Nguyệt Phàm lập tức nói Ương Vương, cảm ơn các người, nếu không phải các người, ta cũng không biết khi nào có thể rời đi cái này đáng chết địa phương. Chỉ là thuận tiện. Lãnh Mộ Bạch mặt vô biểu tình trở về một câu, ở hắn xem ra cũng xác thật như thế, hôm nay bọn họ mục đích địa chính là nơi này, cho nên mặc kệ có hay không Trần Nguyệt Phàm người này, bọn họ đều sẽ tiến vào. Mà làm Tiết Kiều một đội người đi theo, cũng chỉ là xem ở mọi người đều là quân nhân phân thượng. Trần Nguyệt Phàm kéo kéo miệng, cũng không phải lần đầu tiên Lãnh Mộ Bạch là nhiều vô tình người, cho nên nàng cũng không có xấu hổ chỉ nói Ương Vương tính tình, chúng ta đều là biết đến, nhưng là vẫn là muốn cùng ngươi nói cảm ơn. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, không có đang nói chuyện. Tiết Kiều nói Ương Vương, vừa mới thấy các ngươi trong đội có người tự cấp những người khác trị liệu. Không biết có thể hay không giúp Nguyệt Phàm nhìn xem, nàng chân chặt đứt. Bọn họ không phải ta đội ngũ, là lao bà của ta, cho nên ngươi muốn mượn người yêu cầu hỏi nàng. Tiết Kiều sắc mặt có chút không tốt, nàng rõ ràng nhìn đến Lãnh Mộ Bạch chỉ huy những người đó, hiện tại hắn lại nói những người đó không phải hắn. Lúc này vừa lúc Ngô Khắc đã đi tới Hạ tỷ, hôm nay bắt được vật tư đô thống kê ra tới, ngươi nhìn xem. Ngô Khắc đem nổ tẻ phục đưa cho Hạ Mạt, Hạ Mạt tiếp nhận đi nhanh chóng xem một lần, sau đó đem nổ tẻ phục đưa cho Ngô Khắc làm mọi người xem đồ dùng sinh hoạt, nếu là có bọn họ muốn ký lục xuống dưới, đến lúc đó phân một ít cho bọn hắn, đồ ăn vãng chút sẽ đơn độc phân, đương nhiên nếu này đó đồ ăn bọn họ đặc biệt muốn, cũng có thể ghi chú rõ. Nô Khắc gật gật đầu, cầm nổ tẻ phục rời đi. Hạ tiểu thư như vậy phân, sẽ không sợ công phu sư tử ngoạm, đem cái gì đều phân. Trần Nguyệt Phàm hỏi xong nàng liền hối hận, lập tức giải thích nói thực xin lỗi, hạ tiểu thư, ta không có ác ý. Xác định Trần Nguyệt Phàm xác thật không có ác ý, Hạ Mạt mới cười nói vật tư vốn dĩ chính là đại gia cùng nhau bắt được, chỉ cần đại gia yêu cầu, vì cái gì không thể phân đâu. Trần Nguyệt Phàm. Tiết Kiều vẫn như cũ không tán thành Hạ Mạt cách làm, bất quá cá nhân ý tưởng bất đồng, các nàng đương nhiên cũng sẽ không đối với Hạ Mạt đội ngũ khoa tay múa chân. Tiết Kiều lần này cũng thấy rõ ràng, chi đội ngũ này xác thật là Hạ Mạt, vì thế lại một lần nói Hạ tiểu thư không biết có thể hay không thỉnh ngươi một hệ đội viên giúp Trần Nguyệt Phàm nhìn xem. Hạ Mạt cũng không cự tuyệt, Tiết Kiều cùng Trần Nguyệt Phàm cho nàng ấn tượng rất không tồi, vì thế vứt ra một con mạn đằng quấn lấy Trần Nguyệt Phàm chân. Thúc giục một hệ dị năng thông qua mạng đẳng cấp Trần Nguyệt Phàm trị liệu trên đùi thương. Tiết Kiều cũng ở bên cạnh nói Nguyệt Phàm nàng chân chặt đứt, muốn xuống lầu yêu cầu thời gian rất lâu, nhưng nàng ẩn thân dị năng chỉ có thể duy trì 10 phút, căn bản không đủ đến lầu một cổng lớn, cho nên mới vẫn luôn không có cách nào đi ra ngoài. Hạ Mạt cười nói ẩn thân dị năng thực dùng tốt, chính là duy trì thời gian quá ngắn. Tiết Kiều lại nhìn về phía lãnh mộ Bạch Tương Vương, các ngươi đây là phải về thành phố A sao? Ân, lãnh mộ Bạch vẫn như cũ mặt vô biểu tình đáp. Chúng ta cũng tính toán sẽ thành phố A, có thể cùng các ngươi đồng hành sao? Tiết Kiều thấp thỏm nhìn lãnh mộ Bạch là một cái máu lạnh vô tình người, nhưng là đối chiến hữu cũng không tệ lắm, cho nên nàng không biết hắn có thể hay không mang lên các nàng. Lãnh mộ Bạch túi đầu xem Hạ Mạt lão bà, có thể chứ? Hạ Mạt lập tức cười nói có thể A. Các nàng cũng coi như là người chiến hữu. Lại còn có đều là như hoa như ngọc, nũng nịu cô nương, chúng ta nếu gặp, như thế nào nhẫn tâm ném xuống các nàng mặc kệ. Ân, ngươi nói tính, tuy rằng ta không cảm thấy các nàng cùng nũng nịu quải thượng câu. Nói lãnh mộ Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Kiều, lại là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng vậy các ngươi liền đi theo đi. Lãnh mộ Bạch đáp ứng mang lên bọn họ, hơn nữa vẫn là Hạ Mạt công lao, Tiết Kiều thực vui vẻ, cũng liền cùng Hạ Mạt nói Hạ tiểu thư. Chúng ta thật đúng là cùng nũng nịu quải không thượng câu, ở trên sân huấn luyện chúng ta đều nam binh huấn luyện là giống nhau. Hào đi! Tuy rằng các ngươi thoạt nhìn đều nũng nịu. Hạ Mạt phun thẻ lưới thu hồi mạng đằng. Trần Nguyệt Phàm thử chân, một chút đều không đau, nàng thử đi rồi vài bước, cư nhiên một chút vấn đề đều không có cư nhiên hảo. Hạ tiểu thư cảm ơn ngươi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hạ Mạt cười nhún nhún vai. Tiết Kiều cùng Trần Nguyệt Phàm thấy ngũ thẩm bọn họ đã làm tốt đồ ăn, cũng ngượng ngùng tiếp tục quấy rầy, cùng Hạ Mạt nói rất nhiều lần cảm ơn, liền rời đi, lãnh mộ Bạch vây ở một chỗ ăn cơm, Diệp Cẩm vẫn như cũ không để ý tới Hạ Thần Vũ, lần này đại khái là thật sự bị chọc tức không rõ. Ăn cơm xong, lãnh mộ Bạch, Hạ Mạt cùng Ngô Khắc các nàng cùng đi lầu 3 đem vật tư phân, vội hơn một giờ mới đem vật tư, hôm nay đánh tới tinh hạch phân đi xuống. Hạ Thần Vũ cùng Diệp Cẩm chi gian không khí càng kém, Hạ Mạt hỏi một chút mới biết được nguyên lai Hạ Thần Vũ vốn là muốn đi theo Diệp Cẩm xin lỗi, kết quả Diệp Cẩm lại đã phát một đốn tính tình, sợ hãi Hạ Thần Vũ cấp đẩy ra. Hạ Mạt vô vô cái chán, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lãnh mộ Bạch. Lãnh mộ Bạch ủy khuất muốn chết, bất quá vì không cho nhà mình tiểu Bạch thỏ cùng hắn biệt níu, hắn cười rời đi để tài lão bà, ngươi làm Tiết Kiều các nàng cùng chúng ta một đường. Còn tự mình cấp Trần Nguyệt Phàm trị liệu, là có dụng ý gì sao? Nga, cũng không có gì, chính là xem Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm rất thuấn mắt, sau đó chính là Đại Hùng, Lăng Tử, Tử Kiệt không phải còn không có đối tượng sao? Ta liền tưởng này dọc theo đường đi còn nói không chừng liền sát ra hỏa hoa tới. Nói đến chuyện này Hạ Mạt thật sự liền không ở dối dám lãnh mộ Bạch làm hại Hạ Thần Vũ cùng Diệp Cẩm cãi nhau sự, nàng hiện tại đều có chút chờ mong Tiết Kiều. Trần Nguyệt Phàm có thể cùng Hùng, Lăng Tử, Tử Kiệt bọn họ ba người trong đó hai người đối thượng mắt. Lãnh Mộ Bạch tức khắc cảm thấy Hạ Mạt cái này chủ ý phi thường hảo, hắn lập tức gật đầu nói cái này chủ ý không tồi, lão bà, ta thay thế các huynh đệ cảm ơn ngươi cái này hảo tẩu tử. Vì thế, hai nữ nhân liền như vậy bị Hạ Mạt phu thê cấp theo dõi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một buổi trưa cộng thêm một buổi tối, sáng sớm hôm sau đại bộ đội lại một lần xuất phát, dựa theo phía trước kế hoạch bọn họ không ở thu thập vật tư, trực tiếp lựa chọn đi cao tốc lộ. Cao tốc lộ cũng không phải thực hảo tẩu, trên đường nơi nơi đều là bị vứt bỏ xe cùng với các loại chướng ngại vật, bọn họ yêu cầu một đường đi một đường rửa sạch con đường, hơn nữa ngẫu nhiên còn sẽ gặp được một đợt tang thi, còn muốn dừng lại rửa sạch tang thi gì đó, nhất phiền chính là còn hội ngộ thượng kẹt xe, mỗi lần một kẹt xe chính là mấy cái giờ thậm chí nửa ngày đều cấp lãng phí. Đoàn xe ở cao tốc trên đường chạy 15 thiên tả hữu, khoảng cách thành phố A còn dư lại 90 km. Nếu là ở mặt thế trước, như vậy khoảng cách đều không thể tính khoảng cách, nhưng mặt thế sau như vậy khoảng cách lại là như vậy xa xôi không thể với tới. Hôm nay bọn họ ngủ lại đường cao tốc phục vụ khu, bọn họ đến thời điểm đã cùng rất nhiều người ở phục vụ khu trụ hạ, phục vụ khu phòng ở đều bị chiếm, rất nhiều người đều chỉ có thể ở bên ngoài chát lều trại. Lãnh Mộ Bạch đoàn người đem xe khai tiến phục vụ khu xem như vậy tình hình, Lãnh Mộ Bạch làm đại gia buổi tối liền ở trong xe nghỉ ngơi. Xuống xe sau đại gia hoạt động một chút gân cốt, hậu cần đội bắt đầu làm cơm chiều. Lão bà, ta muốn mang Vương Khiêm bọn họ 6 người đi ra ngoài một chuyến, ngươi ngoan ngoãn cùng Tiểu Băng, Âm Âm ở bên nhau, nếu là ta về trễ, ngươi cũng cùng các nàng cùng nhau ngủ, không chuẩn một người đợi biết không. Ăn cơm xong Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt công đạo nói, Hạ Mạt đã mang thai đã 9 nguyệt đệ 33 chu, tối hôm qua bọn họ đánh bê siêu, hai tử đã ở nhập buồn, gần nhất nàng chân. Chân sưng rất lợi hại, Lãnh Mộ Bạch nhìn miễn bản có bao nhiêu lo lắng, nếu không phải lo lắng nàng sinh hài tử thời điểm thống khổ, hắn hận không thể nàng đi một bước đều trực tiếp dùng ôm. Lãnh Mộ Bạch trở nên so Hạ Mạt còn khẩn trương, trên cơ bản là cái gì cũng không làm chỉ một tấc cũng không rời thủ nàng, đêm nay nếu không phải thật sự có việc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không rời đi nàng một bước. Ân, chú ý an toàn. Hạ Mạt gật gật đầu, không hỏi Lãnh Mộ Bạch muốn đi làm cái gì. Vì cái gì một hai phải lúc này đi, nàng tin tưởng Lãnh Mộ Bạch, cũng tin tưởng hắn xác thật là có việc mới có thể rời đi. Ta sẽ. Mộ Dung Sao Trời hôn hôn nàng ngôi, lại cùng Mộc Hi Âm, Lạc Băng công đạo một câu, làm cho bọn họ nhất định phải thủ nàng, mới lưu luyến không rời mang theo các chiến hữu mở ra hai chiếc xe rời đi. Vừa ly khai phục vụ khu, Lãnh Mộ Bạch lại lấy ra vệ tinh điện thoại cấp Lãnh Kiến Quốc gọi điện thoại. Lãnh Kiến Quốc thực mau liền chuyển được điện thoại. Ở bên kia nói Mộ Bạch, các ngươi mau tới rồi sao? Hẳn là liền mấy ngày nay liền sẽ đến, ra ra, ngươi tìm bác sĩ đều tìm hảo sao? Đỡ đẻ bác sĩ, còn muốn động thủ thuật bác sĩ, nếu là sinh không xuống dưới, cũng chỉ có thể động thủ thuật. Ngày hôm qua chiếu bê siêu, kia tiểu tử giống như có điểm béo. Lãnh Kiến Quốc khinh thanh tế ngữ an ủi nói Mộ Bạch ra. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, ra ra đều an bài hảo, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lãnh Mộ Bạch như là không có nghe được Lãnh Kiến Quốc nói, tiếp tục nói đúng rồi, còn muốn gây tê sư gì đó đều phải chuẩn bị, đến nỗi những cái đó thiết bị, ta nơi này đều có. Lãnh Kiến Quốc vẫn như cũ phi thường có kiên nhẫn trả lời nói ân. Có gây tê sư, ta cùng quân khu bệnh viện viện trưởng đều nói tốt, chu viện trưởng khâu lại kỹ thuật phi thường hảo, nếu là cuối cùng chỉ có thể phẫu thuật, khâu lại thời điểm chu viện trưởng tự mình phùng. Bảo đảm lão bà ngươi trên bụng sẽ không lưu lại nhiều ít vết sẹo. Ân, ra ra, ta mẹ làm kia kiện quần áo, ngươi cho ta lấy ra tới sao? Mặt nhi muôn xuyên, hồi quân khu ta liền phải cùng nàng kết hôn, ta sẽ không để cho người khác có cơ hội nói lão bà của ta, ta nhi tử một câu không phải. Cái gì quên, kia kiện quần áo đều không thể quên, đều mang theo đâu. Ta ngày mai khiến cho người nhìn xem, tuyển cái ngày lành. Sớm một chút đem ngươi hai hôn sự cấp làm. Khu. Ra ra, cái kia có thể lộng hai bổn giấy hôn thú sao? Tuy rằng kia đồ vật đã không có bao lớn tác dụng, nhưng ta không nghĩ nàng có bất luận cái gì tiếc nuối. Giấy hôn thú đã từng là mỗi một đôi phu thê đều sẽ có được, nó đại biểu ở bọn họ hôn nhân là hợp pháp, là chịu pháp luật bảo hộ, hiện tại tuy rằng đã vô dụng, bất quá hắn vẫn là hy vọng cho nàng hai chương giấy hôn thú. Chẳng sợ kia chỉ là một chương đã vô dụng trang giấy. Lãnh Kiến Quốc bên kia trầm mặc sau một lúc lâu mới nói hành, ta ngày mai liền phái người đi một chuyến cục dân chính. Vì thế quân khu nhất thần bí đỉnh nhọn đặc chiến đội ngày hôm sau liền mênh mông quần quận đi hoàn thành bọn họ từ trước tới nay nhìn qua nhất không tính khiêu chiến rồi lại là bọn họ thủ trưởng công đạo quan trọng nhất nhiệm vụ. Đương nhiên đây đều là lời phía sau lạp. Gia Gia cảm ơn. Nói cái gì ngốc lời nói, có thể xem ngươi như vậy khẩn trương tiểu mạn, Gia Gia vui vẻ. Gia Gia không biết ngóng trông ngươi có thể thích một người mong đã bao nhiêu năm, hiện tại ngươi rốt cuộc có yêu thích người. Gia Gia là thật sự thực vui vẻ. Nếu là ở mặt thế trước, ta đều hận không thể đem ta trong tay sở hữu tài phú đều giao cho cái này có thể cho ta tôn tử khẩn trương cháu dâu trong tay. Lãnh Mộ Bạch trong miệng ngậm ý cười, cười trong chốc lát mới hỏi nói Ra Ra, ngươi gần nhất thân thể thế nào? Hảo đâu? Hảo đừng vẫn luôn cùng ta nói chuyện, đi chiếu cố Hảo tiểu mạn, nàng hiện tại nhất yêu cầu người chiếu cố, ngươi cũng không thể lười biếng, được rồi, treo, nếu đều phải tới rồi. Cũng không cần nhớ kỹ lên đường, đem xe khai chậm một chút, đừng thương đến ta cháu dâu. Nói xong, Lãnh Kiến Quốc không đợi Lãnh Mộ Bạch nói chuyện, chính mình đem điện thoại cấp treo. Lãnh Mộ Bạch nhìn điện thoại cười cười, thu hồi điện thoại. Các ngươi nói, nhiều năm như vậy ai có thấy quá như vậy khẩn trương ứng vương. Hùng Vũ nửa nói dơ nói. Lâm Tử Kiệt lập tức đáp không có, tuyệt đối không có, ở khó nhiệm vụ, cũng không có gặp qua hắn khẩn trương. Lãnh Mộ Bạch nhìn vẻ mặt thặc cười vài người, cười cười, không đi so đo, gần nhất hắn thực khẩn trương, cũng thực vui vẻ nói lười đến đi so đo các huynh đệ kia hắn nói giỡn. Ưng Vương chúng ta rốt cuộc muốn đi nơi nào? Vương Tiểu Long nhịn không được hỏi. Phía trước trại chăn nuôi, đi xem, có lẽ còn có thể nhặt điểm lầu. Lãnh Mộ Bạch không có quên lúc trước đáp ứng Hạ Mạn, phải cho nàng lộng một đầu bỏ sữa, đáp ứng chuyện của nàng, mặc kệ nhiều khó, hắn đều sẽ làm được. Hâm ca, Hạo ca bằng không các ngươi đi khuyên nhủ ta ca. Hạ Mạt có chút đau đầu nhìn Hạ Thần Vũ, Diệp Cẩm, này hai người thật là quá bực bội, đều giận dỗi hơn 10 ngày, hơn nữa mỗi ngày còn ngủ một phòng, cư nhiên còn có thể bảo trì tiếp tục dùng mình, nàng thật sự phụ. Chu Hâm, Vương Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, xem hảo anh em đau đầu, bọn họ cũng đi theo không dễ chịu, Chu Hâm nói chính yếu là Diệp Cẩm bên kia vấn đề. Tiểu Mạt ngươi xem nếu không ngươi đem Diệp Cẩm ước ra tới, chúng ta tưởng cùng nàng tâm sự, nhưng là nàng một cái nữ hài, chúng ta hai cái đại nam nhân trực tiếp đi tìm nàng cũng không tốt. Hạ Mạt suy nghĩ một chút nói hảo. Như vậy, các ngươi đi phòng xe nhị tầng chờ chúng ta, ta một lát liền làm tẩu tử bồi ta đi lên. Hảo. Chu Hâm, Vương Hạo gật đầu, đứng lên trở về phòng trong xe đi. Lạc Băng, Mục Hy Âm vẫn luôn ở Hạ Mạt tả hữu, nàng lời nói. Các nàng đều nghe thấy, sau đó hai người nhìn nhau giống nhau, Lạc Băng đứng lên tạm thời rời đi, chỉ còn lại có Mục Hy Âm bồi Hạ Mạt. Mục Hy Âm đối Diệp Cẩm hô Tiểu Cẩm, Mạt Nhi muốn đi nghỉ ngơi, Tiểu Băng lại không ở, ngươi lại đây giúp ta đỡ nàng. Hảo! Diệp Cẩm lập tức đi qua đi, mặc kệ nàng cùng Hạ Thần Vũ như thế nào dùng mình, đối cha mẹ, đối Hạ Mạt, nàng thái độ vẫn là phía trước bộ dáng. Hai người đỡ Hạ Mạt trở lại phòng xe. Đi nhị tầng, Chu Hâm, Vương Hạo dựa vào trên hành lang, xem ba nữ nhân đi lên, cũng liền đứng thẳng thân thể. Ba cái nữ hài đi vào Hạ Mạt phòng, Chu Hâm, Vương Hạo cũng đi theo đi vào đi. Đỡ Hạ Mạt ngồi xuống, Diệp Cẩm xoay người thấy đi vào tới Chu Hâm, Vương Hạo, ngây ra một lúc cũng không có nghĩ nhiều, cho rằng bọn họ chỉ là tìm Hạ Mạt có chuyện nói. Tẩu tử, trước ngồi xuống đi. Hâm ca, Hạo ca có chuyện cùng ngươi nói. Hạ Mạt cùng Diệp Cẩm nói. Diệp Cẩm trầm mặc ở Hạ Mạt bên người ngồi xuống, Mục Hy Âm ở Hạ Mạt bên người ngồi xuống. Chu Hâm, Vương Hạo cũng ngồi ở một bên ghế nhỏ thượng, Vương Hạo mở miệng nói Tiểu Cẩm, kỳ thật ngươi hiểu lầm Thần Vũ. Nàng chân chính không cao hứng chính là Hạ Thần Vũ sự tình trước kia, mà không phải ngày đó sự tình. Diệp Cẩm trầm mặc trong chốc lát mới nói hắn cho các ngươi tới làm thuyết khách. Vương Hạo lập tức phủ quyết không phải. Hắn không chuẩn chúng ta nói kia 4 năm sự tình, nhưng chúng ta cảm thấy hẳn là làm ngươi biết. Diệp Cẩm không có nói nữa. Ngươi rời đi tiền tam năm Thần Vũ vẫn luôn ở tìm ngươi, hắn những cái đó cái gọi là bạn gái, cũng là vì buộc ngươi xuất hiện, hắn cảm thấy ngươi còn yêu hắn, nhất định sẽ không nhìn hắn hoa danh bên ngoài, nhất định sẽ tức giận chạy tới tìm hắn, chính là 3 năm ngươi chưa từng có xuất hiện quá. Các ngươi lại biết ta không có xuất hiện quá. Diệp Cẩm cắn môi. Một giọt trong mắt hạ xuống nện ở trên đùi, nàng ngẩng đầu nhìn Chu Hâm, Vương Hạo sau khi rời khỏi ta liền hối hận, ta kiên trì một tháng vẫn là trộm chạy về tới, chính là lại thấy hắn ôm một cái ăn mặc bại lộ nữ nhân từ trên xe xuống dưới. Ta chỉ cảm thấy chính mình là toàn thế giới nhất ngốc người, ta vẫn luôn cảm thấy hắn là yêu ta, nhưng lúc ấy ta mới biết được chính mình vẫn luôn đều ở lừa mình dối người, cho đến lúc này ta mới không thể không thừa nhận, hắn bất quá là bởi vì Tiểu Mạt mới cùng ta cùng nhau, ta Diệp Cẩm từ đầu tới đuôi đều là một cái ngây ngốc trả giá đồ ngốc. Chu Hâm ngay sau đó nói ngay từ đầu hắn xác thật bởi vì Tiểu Mạt mới cùng ngươi kết giao, nhưng mặt sau hắn ái ngươi, ái vô pháp tự kiềm chế. Diệp Cẩm túi đầu lại một lần trầm mặc không nói, Hạ Thần Vũ ái nàng, sủng nàng, nàng biết, chính là trong lòng luôn là không bỏ xuống được những cái đó sự. Chu Hâm tiếp tục nói kia 3 năm hắn bên người nữ nhân không ngừng, nhưng hắn chưa từng có chạm qua bất luận cái gì nữ nhân, lớn nhất biên độ chính là cùng này đó nữ nhân ôm ôm vai. Lần này không chỉ là Diệp Cẩm, ngay cả Hạ Mạn, Mục Hy Âm đều mở to hai mắt xem này Chu Hâm. Vương Hạo lời thề son sắt nói chúng ta hai người dám thề hắn thật sự không có chạm qua này đó nữ nhân. Diệp Cẩm trong lòng kỳ thật là vui vẻ, bất quá ngoài miệng vẫn là quật cường nói kia lúc sau đâu. Các ngươi cũng nói liền kia 3 năm mà thôi, lúc sau nhịn không nổi, cũng không nghĩ ở tìm ta, cho nên liền thật sự từ diễn thành thật. Sắc thật từ diễn thành thật, bất quá không phải bởi vì nhịn không nổi, mà là bị ngươi thương. Vương Hạo ngữ khí không tốt lắm. Nếu không phải Hạ Thần Vũ thật sự để ý nữ nhân này, hắn đều cảm thấy nữ nhân này căn bản không xứng với hắn huynh đệ. Có ý tứ gì? Diệp Cẩm cũng có chút tức giận nói. Hạo tử. Chu Hâm kéo một chút Vương Hạo. Vương Hạo nhìn về phía bên cạnh không nói. Chu Hâm lại nói tiếp chúng ta người ở Y Thị tìm được ngươi. Bất quá bọn họ điều tra kết quả chính là ngươi có bạn trai. Một chương chương ngươi cùng nam nhân kia ảnh chụp bài ở trước mặt. Thần Vũ lại không muốn tin tưởng. Còn tự mình chạy tới Y Thị muốn đem ngươi mang về tới, mà khi thật sự nhìn đến các ngươi hai người thân mật khăng khít kéo tay, vừa nói vừa cười thời điểm, hắn vẫn là không có dũng khí đi lên trước. Hắn lôi kéo chúng ta đi khách sạn, điểm một bàn đồ ăn, uống lên một buổi trưa rượu, uống dạ dày xuất huyết bị đưa vào bệnh viện, ở bệnh viện truyền dịch thời điểm, chúng ta hai người bất quá rời đi trong chốc lát, hắn tỉnh chính mình nổ kim tiêm rời đi, hắn ngồi xe đi quán bar. Tiếp tục không muốn sống uống rượu. Sau lại một lần hắn uống say, trong lúc vô tình lộ ra ngày đó hắn kỳ thật là tưởng đem chính mình uống chết, một người nam nhân thất tình lại khóc lại nháo còn đòi chết đòi sống thực mất mặt, cho nên hắn lựa chọn uống rượu, không ngừng uống, không ngừng uống, hắn chỉ nghĩ uống chết chính mình, như vậy mới sẽ không như vậy thống khổ. Thẳng đến một cái xinh đẹp nữ nhân chủ động tiến lên cùng hắn chào hỏi, nữ nhân kia lớn lên cùng ngươi có chút giống. Hắn đem nữ nhân kia xem thành người, trực tiếp lôi kéo nữ nhân đi khách sạn, hắn khi đó chỉ nghĩ đem ngươi biến thành hắn, như vậy liền có thể vẫn luôn đem ngươi giam cầm lại bên người, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội tới gần ngươi. Vương Hạo ngữ khi có chút châm chọc nói đáng tiếc, ngày hôm sau tỉnh lại, bên người bất quá là một cái lớn lên cùng ngươi có chút giống xa lạ nữ nhân. Diệp Cẩm, ta không có tư cách bình luận các ngươi phía trước sự tình. Ta cũng không dám nói Thần Vũ kia 1 năm không ngừng đổi nữ nhân đối cùng không đúng, nhưng hắn ái ngươi 5 năm, ái điên cuồng, ái vô tâm vô tình, ái không có một chút tự tôn, ái trong lòng rốt cuộc dung không dưới bất luận cái gì một nữ nhân. Hắn như vậy ái ngươi, chẳng sợ biết ngươi đã từng có một cái thân mật khăng khít bạn trai, lại một lần nhìn thấy ngươi, hắn cũng vẫn như cũ ái ngươi, vẫn như cũ muốn cùng ngươi quá cả đời, chẳng lẽ này còn chưa đủ. Hắn không nói cho ngươi này đó. Càng không chuẩn chúng ta nói, là không muốn ở đề cập nam nhân kia, hắn nói một cái qua đi thức mà thôi, không có gì đề cập, nhưng là chúng ta biết hắn bất quá là không có tự tin, bất quá là sợ hai ngươi trong lòng đã sớm không có hắn, bất quá là sợ hai nghe được ngươi chính miệng nói ái người là người khác, mà không phải hắn. Ngươi thấy Hạ Thần Vũ luôn là vẻ mặt ý cười, luôn là không ngừng lấy lòng ngươi, nhưng ngươi biết hắn trong lòng bàng hoàng sao. Ngươi chỉ cần hơi chút từ hắn tầm mắt biến mất trong chốc lát, hắn liền sẽ rất sợ hãi, sợ quá ngươi đi rồi, sợ quá ngươi lại một lần ném xuống hắn, hắn không ngừng lấy lòng ngươi, đậu ngươi vui vẻ, vì chỉ là lưu lại ngươi, chẳng sợ lưu lại chỉ là một người, mà không phải tâm. Diệp Cẩm sớm đã nước mắt lưng tròng, nghe Vương Hạo nói xong, nàng cọ đứng lên cấp vội vàng xông ra ngoài. Hạ Mạt hủy diệt trên mặt đôi mắt, đứng dậy cũng đi ra ngoài, vài người cùng nhau bên ngoài đi đến. Nhi tử, ngươi là nam nhân, ngươi liền cúi đầu nhận cái sai, có cái gì quan hệ, ngươi hiện tại cùng Tiểu Cẩm như vậy, chúng ta nhìn lo lắng thực. Diệp Cẩm không ở Tô Hân liền tận tình khuyên bảo cở trách nhi tử, nàng còn chờ ôm tôn tử đâu. Nhi tử cùng con dâu như vậy nháo đi xuống, nàng tôn tử liền càng không có ảnh. Hạ thần vũ đã bị Tô Hân toái toái niệm hồi lâu, đầu của hắn đều mau bị Tô Hân niệm nổ tung, hắn cũng bị khuất, nhận sai, các loại lấy lòng, hắn mỗi ngày đều làm vô số lần, nhưng Diệp Cẩm chính là không để ý tới hắn, hắn có thể như thế nào. Diệp Cẩm từ phòng trên xe lao tới, thanh âm rất lớn, hạ thần vũ bọn họ đều ngẩng đầu xem qua đi, đương nhìn đến Diệp Cẩm đầy mặt nước mắt chạy xuống xe, hạ thần vũ vội vàng đứng dậy, vừa định hỏi nàng làm sao vậy, môi lại bị nàng môi lấp kín. Hạ thần vũ sững sờ ở tại chỗ, nàng trở lại hắn bên người sau lần đầu tiên chủ động hôn hắn, hắn nhớ rõ yêu đương kia 2 năm, rất nhiều thời điểm đều là nàng chủ động hôn hắn, khi đó nàng luôn là ngượng ngùng nói cho hắn. Nàng rất thích hắn trong miệng nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng với hỗn loạn nhàn nhạt bạc hà vị. Hạ Mạt 4 người đi xuống phòng xe, thấy ôm nhau hôn nồng nhiệt 2 người, nhìn nhau cười, 2 người hòa hảo, bọn họ cũng không cần cùng nhau thừa nhận áp suất thấp. Diệp Cẩm buông ra vẫn như cũ không có đáp lại nàng hạ thần vũ, nhìn ngơ ngác nhìn chính mình nam nhân, nàng cười nhón mũi chân ở hắn trên môi dùng sức cắn một ngụm, sau đó nói thần vũ ca, Diệp Cẩm đời này chỉ từng yêu ngươi 1 người, ngươi thấy người kia. Hắn là ta hảo khuê mật, hắn là cái gay. Chính mình cư nhiên cùng một cái gay tranh giành tình cảm 1 năm. Hạ thần vũ trong lòng nghẹn khuất muốn chết, hắn tình nguyện nàng thật sự từng yêu những người khác, cũng không tiếp thu được hắn ở cùng một cái gay ghen. Hắn cùng hắn bạn trai là Thanh Mai Trúc Mã, bởi vì người trong nhà đều thực truyền thống, bọn họ chỉ có thể trộm lui tới, ta cùng hắn là thân cận nhận thức, lúc sau chúng ta lại ngẫu nhiên gặp được vài lần, liền nhận thức hiểu rõ sau chậm rãi thành bằng hữu. Hắn cũng cùng ta giới thiệu hắn bạn trai, sau đó ta liền thành bọn họ đồng ưu. Trên danh nghĩa ta là hắn bạn gái, mỗi lần chúng ta đi ra ngoài hẹn hò, kỳ thật đều là cùng hắn bạn trai cùng nhau. Chúng ta nói tốt nếu ta 25 tuổi còn không có gả, bọn họ 2 người còn ở bên nhau, ta liền cùng hắn đăng ký kết hôn, như vậy hắn có thể cùng hắn bạn trai tiếp tục lui tới, ta cũng có thể làm ba ba an tâm. Sau đó mà thế thời điểm ta cùng ba ba vừa lúc hồi dê thị cấp ra ra viếng mồ mả, mới có thể chằn trọc tới rồi dê thị căn cứ. Thần vũ ca, sự tình trước kia ta không thèm để ý, một chút đều không thèm để ý, chúng ta hảo hảo ở bên nhau được không? Ta chỉ cần ngươi về sau đều chỉ là ta 1 người, ta chỉ cần ngươi trong lòng vẫn luôn đều chỉ chăng ta, là đủ rồi. Diệp cầm nước mắt lại 1 lần chảy xuống dưới, nàng nhìn hắn, chờ đợi hắn gật đầu đáp ứng. Mặc kệ kia 1 năm hắn làm cái gì, hắn đều đáng giá bị tha thứ, hắn là bởi vì ái nàng, bởi vì cho rằng chính mình yêu người khác mới có thể thương tâm quá độ, mới có thể hết hy vọng. Hạ thần vũ không nói gì, cũng không có gật đầu, hắn không người bế lên Diệp Cẩm đi nhanh hướng phòng trên xe đi đến, đi tới cửa thời điểm, còn không quên chừng liếc mắt một cái Vương Hạo, Chu Hâm, bất quá kia liếc mắt một cái hoàn toàn không có lực sát thương, Chu Hâm, Vương Hạo còn thực không phúc hậu cười. Chu Hâm thậm chí nghịch ngợm dùng miệng hình nói 1 câu, cố lên, tạo người. Phúc. 2 người đều hiểu lầm đối phương, cốt truyện này so tình tiết đều cầu huyết. Mục Hi Âm bất đắc dĩ lắc đầu ai. Nhìn xem các ngươi huynh muội khúc khúc chiết chiết tình yêu mạ dạ tổng, ta như thế nào cảm thấy chính mình cảm tình tới quá nhanh, quá không chân thật đâu. Tiểu mạ, ngươi nói ta muốn hay không cũng tới cái nghịch chuyển hoặc là tới cái tam nhi gì đó. Nga. Nghĩ muốn cái gì dạng tam nhi? Khẳng định là so Vương Khiêm Soái, so với hắn lợi hại hơn người A. Mục Hi Âm trả lời dứt khoát, nhưng trả lời xong lúc sau mới cảm thấy không đúng, nàng xoay người nhìn đầy mặt đen nhánh Vương Khiêm, nháy mắt có loại muốn chết vọt tới. Âm âm, bảo trọng. Hạ Mạt cố nén cười vỗ vỗ Mục Hi Âm bả vai, nữ nhân này thật đúng là. Lão bà, mệt mỏi sao? Chúng ta về phòng nghỉ ngơi. Lãnh Mộ Bạch đi lên trước lôi kéo Hạ Mạt hướng trên lầu đi. Ân, lão công, ngươi đi nơi đó tìm được dê bò. Vừa mới ở trên xe Chu Hâm bọn họ nói Hạ Thần Vũ sự tình thời điểm nàng liền cảm giác được trong không gian bị thu 6 chỉ ngưu, 8 con dê, tuy rằng đều thực gầy, nhưng là dưỡng một dưỡng là có thể ăn. Cách đó không xa có một cái trại chăn nuôi, toàn bộ đều là công mẫu đáp đối, về sau sẽ có rất nhiều tiểu ngưu, tiểu dương. 2 người nói biến mất ở trước mặt mọi người, Chu Hâm nhìn không chung nói 1 câu thời gian giống như thật sự rất chậm, ta cũng nên trở về nghỉ ngơi. Chờ ta. Vương Hạo vội vàng theo sau. Tiếp theo liên can người chờ nhanh chóng biến mất, Mục Hi Âm chửi nhỏ một câu xui xẻo, cũng nhanh như chớp chạy vào phòng xe. Chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, ngươi cho rằng ngươi hôm nay thoát được rớt. Vương Khiêm nói ở sau người lạnh lạnh vang lên, Mục Hi Âm một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất, nàng chạy càng nhanh, so với bị Tang Thi tìm lại được muốn mau. Sự thật chứng minh Mục Hi Âm mặc kệ chạy nhiều mau, đều là hưởng công, cuối cùng vẫn là xác minh Vương Khiêm kia một câu chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu. Ngày hôm sau Mục Hi Âm cả ngày đều không có ra khỏi phòng, đồ ăn đều là Vương Khiêm bưng lên đi. Đồng dạng không có ra khỏi phòng còn có Diệp Cẩm, đáng tiếc nhân ra là bị yêu thương ra không được phòng, mà nàng Mục Hi Âm là trừng phạt ra không được phòng. Mục Hi Âm thực tức giận, quyết định vắng vẻ Vương Khiêm, vài thiên đều không cần để ý đến hắn. Kết quả ngày hôm sau buổi tối Vương Khiêm ôm nàng ôn nhu nói một câu, lão bà ta sai rồi, ta chỉ là sợ quá ngươi rời đi ta, mới có thể như vậy xúc động, do đó thương đến ngươi, lão bà chúng ta không cần khúc khúc chiết chiết, càng không nghĩ Tam Nhi, chúng ta hảo hảo, bình bình đạm đạm quá cả đời được không? Bởi vì những lời này, quyết định vắng vẻ nhân ra Mục Hi Âm lại thỏa hiệp, kỳ thật suy nghĩ một chút chính mình là may mắn, không giống Tiểu Mạn, Tiểu Cẩm như vậy khúc khúc chiết chiết, đau đến mức tận cùng mới đổi lấy hiện tại hạnh phúc sinh hoạt. Một đường nói nói cười cười, bọn họ rốt cuộc thấy thành phố A cao tốc lộ xuất khẩu, nhìn kia lam đế chữ trắng cột mốc đường, tất cả mọi người hưng phấn liền kém mỗi ngày nhảy dựng lên. Hôm nay xem ra chúng ta ở quốc lộ thượng qua đêm. Lãnh Mộ Bạch nhìn thời gian đã là buổi chiều tam điểm, bọn họ phía trước gáp trên đường là một cái xe rửa gần xe, gắt gao tương liên đoàn xe, bọn họ đến nơi đây đã 20 phút tả hữu. Phía trước xe một chút đều không có di động dấu vết. Không được, ta xuống xe hoạt động, ngày này đều ở trên xe, khó chịu hoảng. Tô Hân vô chính mình chân, mệt đến không được. Vậy đi xuống hoạt động. Lãnh Mộ Bạch nói đến, đoàn người đi xuống xe, ở phụ cận đi lại hoạt động một chút mỏi mệt thân thể. Trên đường nghỉ ngơi người rất nhiều, bởi vì thái dương quá độc, xe bị nóng bỏng, ở bên trong căn bản đãi không được. Hạ Mạt bọn họ toàn bộ đoàn xe dọc theo đường đi đều là khai điều hòa, bọn họ góp nhặt rất nhiều xăng, căn bản sẽ không bùn xỉn nhiều lãng phí một ít xăng. Bởi vì hôm nay sắp đến thành phố A, dọc theo đường đi trừ bỏ dừng lại thượng quá 3 lần vé nút cờ, giữa trưa ăn cơm đều ăn ở trên xe giải quyết, cho nên lúc này mọi người đều nhảy xuống xe, ở xe việc làm thêm động một chút. Đợi một giờ, Trường Long giống nhau xe đoàn xe chỉ di động 2 mét tả hữu, mắt thấy thái dương đã lạc thượng. Đại gia liền ở đường cái biên nhóm lửa nấu cơm, ăn cơm xong, Hạ Mạt nhìn phía trước đoàn xe nói sáng mai, chúng ta đi đường hạ cao tốc đi. Như vậy chờ đợi, ngày mai một ngày thời gian nói không chừng đều không thể hạ cao tốc. Hảo, sáng mai chúng ta đi đường hạ cao tốc. Lãnh Mộ Bạch không có bất luận cái gì dị nghị, lão bà nói lời nói chính là thánh chỉ, lão bà làm hắn hướng đông, hắn tuyệt không hướng tây, lão bà chúng ta ở đi trong chốc lát, trở về nghỉ ngơi. Ân. Tiểu tử, lão bà ngươi nhìn đều mau sinh đi. Nay bụng đều rơi xuống đi. Hạ Mạt bọn họ phía trước trong xe phụ nhân cười ha hả hỏi. Ân, đã 34 chu. Lãnh Mộ Bạch ngạo kiều trở về một câu. Phụ nhân nhàn rỗi không có việc gì lại theo chân bọn họ này đối tiểu phu thê nói chuyện tào lao nói xem này bụng không lớn cũng không tiêu tan. Hẳn là cái tiểu tử, chính là thai phụ rất vất vả đi. Bối hoài mệnh thực. Đặc biệt là eo đau lợi hại đâu. Con hảo. Hạ Mạt cười đáp một câu, nhưng là rốt cuộc nhiều khó chịu, cũng chỉ có nàng chính mình biết, không nói, chỉ là không muốn hắn đau lòng. Hảo cái gì, lúc trước ta hoài ta nhi tử cũng là bối hoài, tới rồi 9 nguyệt lúc sau trên cơ bản một chuyến trên giường liền khó chịu, buổi tối bên người người ngủ cùng heo dường như, ta chính mình lại chỉ có thể đỡ eo lên ở trong phòng đi tới đi lui, đếm dương chờ hừng đông. Hạ Mạt cùng phụ nhân hàn huyên vài câu, trên cơ bản phụ nhân lại nói, nàng ngẫu nhiên đáp một câu, phụ nhân trở về nghỉ ngơi, Lãnh Mộ Bạch trầm mặc đuổi nàng tiếp tục tàn bộ. Biết hắn trong lòng khó chịu, Hạ Mạt cười đánh vỡ trầm mặc lão công, ta không có đại thẩm nói như vậy khó chịu, chính là có chút không thoải mái mà thôi. Lãnh Mộ Bạch trong lòng càng khó chịu, nàng rõ ràng ở chịu tội, lại còn trái lại an ủi hắn, vì thế dầu dĩ nói ngươi liền an ủi ta. Lão bà ngươi không thoải mái vì cái gì đều không nói cho ta, buổi tối nằm khó chịu lại bất động, là sợ đánh thức ta, sợ ta cũng đi theo ngươi ngủ không được phải không? Hạ Mạt lập tức nói mới không có. Ngươi còn gạt ta, ba ngày ngươi đều buồn ngủ quá bộ dáng, mỗi ngày tổng cảm thấy như thế nào ngủ đều không đủ, ta cho rằng thai phụ chính là như vậy, hiện tại mới biết được nguyên lai là bởi vì buổi tối trên cơ bản không có ngủ, ban ngày mới có thể ngủ không đủ. Hạ Mạt há miệng thở dốc muốn biện giải, cuối cùng thở ra một hơi nói lão công ngươi biết đến, ta đời trước ở trên giường trói lại mấy tháng, cho nên ta nằm trên giường cũng không có gì, chỉ là buổi tối có chút ngủ không được. Lãnh Mộ Bạch từ Hạ Mạt phía sau gắt gao ôm nàng nói đó là trước kia không phải hiện tại, lão bà về sau đừng như vậy, khó chịu liền nói cho ta, buổi tối ngủ không được, chúng ta liền lên đi một chút, ban ngày ở bên nhau ngủ là được, ngươi luôn là một người thừa nhận thống khổ, ta chỉ biết càng đau lòng. Lão bà sinh hài tử, ta thay thế không được ngươi, cũng mặc kệ cái này quá trình nhiều khó, đều làm ta bồi ngươi hảo sao. Ân. Hạ Mạt gật gật đầu, tâm bị tắc tràn đầy. Eo khó chịu sao? Ta giúp ngươi xoa xoa. Lãnh Mộ Bạch duỗi tay giúp nàng xoa eo, hắn động tác thực nhẹ, rất sợ làm đau nàng. Không thích hợp, không thích hợp, này đó thực vật thực không thích hợp. Vẫn luôn ngồi xổm cao tốc bên đường biên nhìn cao tốc lộ hạ thực vật Ngụy Vân đột nhiên đứng lên lẩm bẩm lầu bầu hô. Lãnh Mộ Bạch, Hạ Mạt cơ hồ đồng thời hỏi làm sao vậy? Không thể nói tới, chính là cảm thấy thực vật không thích hợp, phu nhân ngươi là một hệ, nếu không ngươi nhìn xem. Ngụy Vân đem một cây thảo bắt được Hạ Mạt trước mặt phu nhân ngươi xem này thảo có phải hay không không đúng. Hạ Mạt cầm thảo, đột nhiên cảm giác được một cổ năng lượng, nàng vội vàng đem thảo rễ cây cắt đứt, lập tức chảy ra một cổ màu đỏ chất lỏng, nàng sắc mặt trở nên siêu cấp khó coi, vội vàng nói không hảo này đó thực vật biến đến gì. Ngụy Vân lập tức kêu to lên ta liền nói nơi đó không đúng, ta tổng cảm thấy những cái đó mặt đất giống như có cái gì ở động. Hiện tại xem ra là những cái đó thực vật ở sinh trưởng, chúng nó hẳn là muốn công kích chúng ta. Mọi người chú ý, đem xe thu hồi tới, thối lui đến cao tốc lộ trung gian, này đó thực vật khả năng biến đến dị, ngàn vạn không cần đang tới gần có thực vật địa phương. Lãnh Mộ Bạch hô to một tiếng, thu phòng xe không người bế lên Hạ Mạt liền lui trở lại cao tốc trên đường, đứng ở cao tốc độ trung gian. Bọn họ trong đội ngũ người mỗi một cái đều phản ứng thực nhanh tay xe chạy đến cao tốc lộ trung gian rời xa thực vật, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, mà mặt khác cũng có không ít người nghe được Lãnh Mộ Bạch tiếng la, những người này có lựa chọn tin tưởng thực vật thật sự biến dị cung cấp vội vàng chạy đến cao tốc lộ trung gian, có căn bản không tin, tiếp tục đãi ở trong xe hoặc là ven đường. Phanh! Một tiếng vang lớn cắt qua bầu trời đêm. Tiếp theo một chiếc xe liền người mang xe bị một cái cây gậy trúc phẩm chất rễ cây cuốn lên quăng ra ngoài. Tiếp theo vô số cây gậy trúc phẩm chất rễ cây từ mặt đất vụt ra tới, cuốn lên còn không có phản ứng lại đây người. Vô số tế cây châm nhập những người đó làn da, chỉ thấy những cái đó tế căn phình phình, giống như là một cây đang ở hút thủy nước mềm quảng. Biến dị thụ ở hút người huyết. A. Các loại tiếng kêu cắt qua phía chân trời, mọi người liều mạng hướng quốc lộ trung gian chạy. Nhìn những cái đó hoảng không chọn lộ người, Lãnh Mộ Bạch hô lớn chống đỡ không cần bọn họ đâm lại đây thương đến mặt nhi. Mọi người lập tức tụ lại ở bên nhau, đem Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Mạt vây quanh ở trung gian, đại gia một tầng vây quanh, những cái đó xông tới người đánh vào bọn họ trên người, liền sẽ bị đẩy ra, một cái đều người cũng không có biện pháp tới gần Hạ Mạt. Thiên A! Diệp Cẩm kinh hô một tiếng, cả người đều chui vào Hạ Thần Vũ trong lòng ngực. Những cái đó bị quấn lấy người lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng khô khốc, cuối cùng biến thành một khối thây khô, thật là khủng khiếp, so tang thi đều khủng bố. Mục Hi Âm, Lạc Băng, Tô Hân cũng bị sợ tới mức không rõ, một đám sắc mặt đều tái nhợt cùng một trương giấy trắng dường như, cũng đều sợ hãi chui vào từng người nam nhân trong lòng ngực. Hùng Vũ, Lâm Tử Kiệt cơ hồ đồng thời nghiêng người che ở Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm trước người. Hai nữ nhân tựa hồ cũng thực hưởng thụ phía trước hai người bảo hộ, không có cự tuyệt ý tứ, Lưu Lăng thấy như vậy một màn, nháy mắt minh bạch này bốn người không biết khi nào làm ở bên nhau, hắn tức khắc lại ủy khuất. Lưu Lăng thở phì phì quát Đại Hùng, Tử Kiệt các ngươi quá không nghĩa khí, cư nhiên trộm giao bạn gái, các ngươi quá không nói nghĩa khí, hiện tại liền dư lại ta một cái độc thân. Bị Lưu Lăng như vậy một giống, bốn người đều thực xấu hổ. Bọn họ bốn người chi gian hiện tại quan hệ có chút thật không minh bạch, hai cái nam nhân sắc thật đối hai nữ nhân thực hảo, mà hai nữ nhân đối bọn họ cũng có ý tứ, chỉ là bọn hắn đều còn không có nói toạc, cho nên lúc này Lưu Lăng như vậy một giống, làm đến bốn người thập phần xấu hổ. Lãnh Mộ Bạch nhìn bọn họ, đương nhiên không giống Lưu Lăng, cái gì cũng không biết, vì chính mình chiến hữu có thể sớm một chút ôm mỹ nhân về, Lãnh Mộ Bạch ở Hạ Mạt bên thai nói nhỏ vài câu. Hạ Mạt lập tức cười nói gì? Nguyên lai các ngươi ở bên nhau, Đại Hùng, Tử Kiệt các ngươi quá không nghĩa khí, cư nhiên lén lút không nói cho chúng ta biết. Cho nên, Hạ Mạt như vậy vừa nói, bọn họ càng xấu hổ. Hùng Vũ ho khan hai tiếng, thật thật tại tại nói ta cùng Tiết Kiều không phải cái loại này quan hệ, tuy rằng ta cũng xác thật thực thích nàng, nhưng là chúng ta không phải một đường, Phượng Hoàng đặc chiến tiểu đội là gia cắt nhất phái cùng chúng ta không đối phó, cho nên cho dù thích hắn nàng, ta cũng sẽ không theo nàng cùng nhau, ta không nghĩ về sau khó xử. Hùng Vũ người này bề ngoài cùng hắn họ giống nhau cho người ta một loại hàm hậu thành thật cảm giác, nhưng là rất ít có biết hắn hàm hậu thành thật bên ngoài phía dưới lại ở một cái xảo trá linh hồn. Hắn nói như vậy một phương diện là lớn mật thừa nhận chính mình thực thích Tiết Kiều, cũng rất muốn cùng nàng ở bên nhau, bất quá hắn lại tỏ vẻ hắn sẽ không theo Tiết Kiều ở bên nhau, bởi vì bọn họ không phải một cái phe phái, vì về sau đại gia không vì khó, cho nên vẫn là không ở cùng nhau hảo. Lâm Tử Kiệt tiếp theo Hùng Vũ nói ta cũng là nghĩ như vậy, tuy rằng thực thích Trần Nguyệt Phàm, nhưng là nói không hợp không tương vì mưu, chúng ta chú định sẽ không có kết cục. Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm đều không có nói chuyện, nguyên bản còn hảo hảo không khí nháy mắt trở nên nặng nề. Hạ Mạt đỡ chán, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lãnh Mộ Bạch phảng phất đang nói, đều là ngươi làm. Cái này đem lời nói ra, bọn họ bốn người chẳng khác nào đến cùng. Lãnh Mộ Bạch lại chỉ cho nàng một cái an tâm tươi cười, tin tưởng ta, hết thể đều sẽ tốt. Hạ Mạt trợn trắng mắt, nàng nhưng không cảm thấy sẽ tốt. A, trên không truyền đến một tiếng thét chói tai. Đại gia ngẩng đầu chỉ nhìn thấy một nữ nhân kêu to rơi xuống, nữ nhân rơi xuống tốc độ siêu cấp mau, đại gia căn bản không có tới kịp phản ứng, nữ nhân đã tạp đến Lưu Lăng trên người, Lưu Lăng một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Con hảo thân thể hắn tố chất thực hảo, thân thể thừa nhận năng lực cũng so giống nhau người hiếu thắng, hắn nhanh chóng ổn chủ trụ thân thể, hơn nữa duỗi tay ôm lấy trong lòng ngực nữ nhân, sau đó cúi đầu xem nữ nhân. Nữ nhân thoạt nhìn chỉ có 24 năm tả hữu, lớn lên không tính mỹ lại có thể làm người trước mắt sáng ngời, giờ phút này nữ nhân nhắm mắt lại kêu to, tay nhỏ lại không quên ôm chặt cổ hắn. Lưu Lăng nhìn nhìn nữ nhân, lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, nháy mắt hưng phấn giống lên ai ra. Ông trời, ngài thật sự nghe được ta cầu xin, cho ta rơi xuống một cái lao bà xuống dưới. Lại phạm nhị. Mọi người chịu chịu miệng, Diệp Cẩm tò mò hỏi cái gì kêu cho hắn rớt một cái lao bà tới. Đối với chuyện này Hạ Thần Vũ cũng không biết, cho nên không có cách nào trả lời. Hồ Hạo Dương lập tức cho đại gia giải đáp ngày đó ở phóng trên xe Vương Khiêm bị Mục Hy Âm cường hôn. Sau đó Nhị Lăng Tử bị kích thích ở trên xe một loạt cầu thần hành động cùng với vì cái gì cầu Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Quan Thế Âm Đại Sĩ mà không cầu Nguyệt Lão mâu luận. Lưu Lăng trong lòng ngực nữ nhân đã mở to mắt, nàng nhìn Lưu Lăng, nghe Hồ Hạo Dương nói lời nói, chịu chịu miệng. Đệ nhất cảm giác chính là cái này ôm chính mình nam nhân thực nhị. Cái kia, có thể phóng ta xuống dưới sao? Nữ nhân thấp giọng nói. Tốt, lão bà đại nhân. Lưu Lăng lập tức đem người buông. Nữ nhân mặt đỏ lên, xấu hổ không được, mà những người khác đỡ cái chán một bộ chúng ta không quen biết hắn nha biểu tình. Nữ nhân trong lúc vô tình quét đến Hạ Mạn, trong mắt hiện lên một ít cảm xúc, nàng che giấu thực mau, lại vẫn là bị Lãnh Mộ Bạch thấy. Lãnh Mộ Bạch bất động thanh sắc nhìn lướt qua nữ nhân không nói gì. Hạ Mạt từ nữ nhân rơi xuống lúc sau liền không có nói qua một câu, nàng nhìn phía trước còn ở dương nanh múa vướt rễ cây không rên một tiếng, mặt ngoài nhìn qua nàng tựa hồ cũng không có cái gì không ổn, nhưng Lãnh Mộ Bạch cảm giác được, thân thể của nàng cứng lại rồi. Lãnh Mộ Bạch thuận nàng tóc không tiếng động an ủi, Hạ Mạt dúi đầu vào Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực, cọ cọ nhắm mắt lại. Lão bà ngươi tên là gì? Lưu Lăng vẻ mặt chân chó hỏi. Mọi người hướng bên cạnh lui một ít, một bộ không cần bị Lưu Lăng liên lụy bộ dáng. Sau đó làm đại gia mở rộng tầm mắt chính là nữ nhân cư nhiên không tức giận bị Lưu Lăng hai chỉ kêu lao bà, thậm chí còn trả lời Lưu Lăng vấn đề. Cảnh Đồng, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đồng Đồng, tên của ngươi thật là dễ nghe. Cảnh Đồng giật nhẹ miệng, nhàn nhạt cười cười lễ phép nói một câu cảm ơn. Đồng Đồng ngươi một người sao? Như thế nào từ bầu trời rơi xuống? Không phải, cùng đồng đội cùng nhau, bất quá bọn họ đem ta đẩy đến những cái đó thuận căn trước mặt, ta là độc hệ dị năng giả, bị rễ cây cuốn lên tới lúc sau ta phóng thích độc đêm, dễ cây liền đem ta ném ra tới. Như thế nào có như vậy đồng đội, thật là quá đáng giận. Lưu Lăng oán giận nói một câu, lại lập tức cười hì hì ra mặt dạy nói bất quá đồng đồng ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta, làm lao bà của ta ta nói, ta bảo đảm vẫn luôn đứng ở ngươi phía trước che chở ngươi, không cho ngươi chịu một tia thương tổn, mà, chúng ta trong đội ngũ không có ai sẽ bị ai đẩy ra đi. Nhị lăng tử mẹ ngươi kêu ngươi trở về ăn cơm. Hùng Vũ đỡ chán, hắn lần đầu tiên vì có như vậy một cái nhị hóa cộng thêm lưu manh chiến hữu cảm thấy mất mặt. Cảnh đồng nhìn Lưu Lăng một hồi lâu mới nói ta liền ngươi là ai cũng không biết. Nga. Đối, quên tự giới thiệu, ta là Lưu Lăng, ngươi khẳng định cảm thấy lần đầu tiên gặp mặt ta liền nói như vậy khẳng định là cái lưu manh. Ta nói cho ngươi ta thật sự không phải lưu manh, chính là bị ta chiến hữu cấp kích thích, bọn họ đều thoát đơn, theo ta còn đơn, lòng ta tắc thực. Nhị lăng tử, ta còn độc thân. Hùng Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Tử Kiệt cũng tỏ vẻ ta cũng là. Hào đi. Ta cách nói có lầm, là các ngươi đều có yêu thích người, ta còn không có. Lưu Lăng trợn trắng mắt, này đàn huynh đệ thật không cho lực, hắn ở tán gái, bọn họ không có thấy sao. Chỉ biết thêm phiền. Ngươi là quân nhân. Cảnh đồng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Cho nên ngươi hẳn là tin tưởng ta không phải lưu manh đi. Đồng đồng ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Ta giống như đối với ngươi nhất kiến trung tình. Rõ ràng là lưu manh. Liên can người trở lại một lần trong lòng yên lặng phun tào. Lần đầu tiên gặp mặt đã kêu nhân ra lão bà. Này không phải lưu manh là cái gì? Mới có nhất kiến trung tình. Cảnh đồng nhàn nhạt nói một câu. Liền xem hạ lãnh mộ bạch ngươi là bọn họ đầu. Có gì phải làm sao? Lãnh mộ bạch lạnh giọng hỏi, hắn không thích nữ nhân này, nữ nhân này xuất hiện làm nàng lão bà tâm tình thật không tốt. Cảnh đồng xem nhẹ lãnh mộ bạch thái độ vẫn như cũ cười nói ta có thể cùng các ngươi một đội sao. Ương vương. Lưu Lăng cầu xin nhìn lãnh mộ bạch, bất quá thực mo hắn liền nghĩ tới hạ mạn, vì thế lại cầu xin hô tẩu tử, ta có thể hay không thoát đơn liền ở ngài nhất niệm chi gian. Hạ mạn không có trận mắt, lại vẫn là đối lãnh mộ bạch nói lăng tử thích khiến cho nàng lưu lại đi. Hảo. Lãnh mộ bạch đã trở lại một câu, liền không có đang xem cảnh đồng liếc mắt một cái. Đồng đồng lao bà ngươi nói làm gì đó, này đôi tay thật xinh đẹp. Lưu Lăng cười hì hì nhìn cảnh đồng trắng nõn, ngón tay thon dài. Làm nghiên cứu, trước kia là sinh vật viện nghiên cứu người, bất quá hiện tại đã không phải. Ta cũng thật đủ xui xẻo lần đầu tiên ra tới nhiệm vụ cư nhiên liền gặp được loại sự tình này. Cảnh đồng nhíu môi, trong lòng buồn bực thực. Sinh vật nghiên sở. Ngụy Vân nhìn cảnh đồng, nói không nên lời trong lòng cái gì cảm giác, dù sao đối sinh vật viện nghiên cứu người, hắn đều không thích. Cảnh đồng cười nói ta nói trước kia là, hiện tại không phải, cho nên ngươi không cần như vậy xem ta, ta hiện tại cùng sinh vật viện nghiên cứu nửa mao tiền quan hệ đều không có. Ngụy Vân kéo miệng, không nói gì. Toàn bộ tản ra. Hạ Mạt đột nhiên chấn khai đôi mắt hô to một tiếng. Mọi người không làm nghĩ nhiều, lập tức giống bốn phía tản ra. Bất quá một giây đồng hồ thời gian, vừa mới bọn họ chạm địa phương vụt ra vô số rễ cây. Mọi người lòng còn sợ hãi thở ra một hơi, nếu không phải Hạ Mạt kêu mau, bọn họ chết chắc rồi. Hạ Mạt nghiêm túc nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ vào một phương hướng nói qua bên kia. Lãnh mộ bạch lập tức ôm nàng hướng nàng chỉ vào cách đó không xa, những người khác cũng nhanh chóng thực cùng, bọn họ mới vừa chạy tới, bọn họ phía trước tụ tập khu vực đã bị rễ cây chiếm lĩnh, các loại tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Bọn họ thực mau liền chạy đến Hạ Mạt nói địa phương, nơi này là hai điều hạ cao tốc lộ áp nói hình thành tam giác khu, cái này mặt là một mảnh trước kia là một cái hà, bất quá hiện tại đã khô khốc, phía dưới toàn bộ đều là cục đá. Hạ Mạt làm lãnh mộ bạch phóng nàng đi xuống, nàng bắt lấy một phen dây thường xuân hạt giống hướng phía dưới ném đi, không vài phút vô số dây thường xuân đằng nhanh chóng triền ở bên nhau, biên chế ra hai điều đằng thang, vẫn luôn duyên sinh đến Hạ Mạt bên chân. Lúc này có rất nhiều người sống sót đều cũng đi theo bọn họ chạy tới bên này. Tiểu cô nương, chúng ta có thể mượn ngươi cây thang đi xuống sao? Phía trước cùng Hạ Mạt bọn họ nói chuyện phiếm vị kia phụ nhân thấp phòng hỏi. Phụ nhân vừa sinh ra, những người khác lập tức nói tiểu cô nương, chúng ta có thể mượn ngươi đằng thang sao. Hạ Mạt làm Ngô Khắc tổ chức kia ra rời đi, sau đó nàng nhìn những cái đó chờ mong nhìn nàng người. Có thể, bất quá ta sẽ không bạch bạch mang các ngươi, ta đằng thang yêu cầu tiêu hao đại lượng dị năng, cho nên muốn đi xuống có thể, một người 2 viên nhị cấp tinh hoạch hoặc là 10 viên một bậc tinh hoạch. Hạ Mạt tầm mắt rơi xuống một cái ôm tiểu hài tử nữ nhân thực gầy, nàng trong tay hài tử cũng thực gầy, xem làm người đều có chút đau lòng, vì thế nàng còn nói thêm 5 tuổi dưới hài tử có thể miễn phí. Mọi người trầm mặc không nói, qua hồi lâu mới có người tỏ vẻ đồng ý cấp tinh hoạch. Hạ Mạt tâm tình rất tốt, lập tức ném một phen dây thường xuân hạt giống lại làm 2 điều đằng thang. Hạ Mạt tâm tình rất tốt, lập tức ném một phen dây thường xuân hạt giống lại làm 2 điều đằng thang. Sau đó nhìn những người đó nói nếu muốn đi xuống, xếp thành hàng giao tinh hoạch, từng cái có thứ tự đi xuống, nếu ai ở đằng thang thượng tranh đoạt, ta sẽ trực tiếp triệt rất dị năng, bất luận kẻ nào đều sẽ không quản. Hạ Mạt không phải đặc biệt vô tình người, sở dĩ sẽ giúp những người này đi xuống, cũng là không nghĩ những người này đều chết ở chỗ này, đến nỗi thu chút ít tinh hoạch, là bởi vì chính mình nếu là bạch bạch hỗ trợ, những người này chỉ biết cảm thấy theo lý thường hẳn là. Mặt khác nếu không cảnh cáo những người này, bọn họ ở đằng thang thượng tranh đoạt, chỉ biết tiêu hao nàng càng nhiều dị năng, nếu đằng thang hủy hoại, nàng cũng sẽ đã chịu lan đến bị thương căn bản. Thời gian mang thai đã 34 chu nàng nếu lúc này thân thể xuất hiện vấn đề, rất có thể sinh non thậm chí thương đến nhi tử, vì chính mình cùng nhi tử, nếu thật sự có người ở đằng thang thượng làm bậy, nàng liền sẽ triệt rất đằng thang thượng dị năng, nàng có thể giúp người khác, nhưng là tiền đề là không nguy cơ chính mình cùng bên người người. Có người sướng mặt đen, đương nhiên phải có người ra tới diễn vai phản diện, vì thế Tô Hân đứng ra động chi lấy tình hiểu chi lấy lý nói các ngươi đều thấy nữ nhi của ta là thai phụ, nàng hiện tại đều 34 chu, nàng chỉ thu chút ít tinh hoạch, lại muốn tiêu hao rất nhiều một hệ dị năng đến mang đại gia đi xuống, nói trắng ra là cũng là tâm hảo, không muốn đại gia chết ở chỗ này. Nếu có người ở đằng thang thượng hồ nháo, đằng thang hủy hoại, nàng cùng ta cháu ngoại đều sẽ đã chịu lan đến, cho nên nếu các ngươi ở đằng thang thượng hồ nháo, vì bảo hộ nàng chính mình cùng hài tử, nàng thật sự sẽ triệt rất dị năng, đến lúc đó các ngươi ra tới chuyện gì cũng không nên quái nàng vô tình. Là, tiểu cô nương nhân tâm thiện nguyện ý giúp chúng ta vô cùng cảm kích, chúng ta đều sẽ không sang bậy. Có người cười nói, những người khác cũng đi theo phụ hòa nói. Mọi người tự giác xếp thành 4 bài, Vương Khiêm, Hồ Hạo Dương, Hùng Vũ, Lưu Lăng chủ động ra tới thu tinh hoạch, hơn nữa không nghề này phiền cảnh cáo những người này ấn thứ tự đi xuống. Hạ Mạt tầm mắt dừng ở vừa mới kia đối mẹ con trên người, các nàng không có đi xếp hàng, nữ nhân đem hải tử bông nhẹ giọng nói bối bối, trong chốc lát chính ngươi trước đi xuống được không, mụ mụ vãn một chút liền tới tìm ngươi. Tiêu bối bối nữ hải thoạt nhìn cùng Ngô Hân không sai biệt lắm đại, nàng vội vàng lắc đầu nhào vào nữ nhân trong lòng ngực gắt gao ôm nữ nhân mụ mụ. Ngươi không cần cùng ba ba giống nhau lừa bối bối, bối bối biết ngươi không có tinh hoạch, mụ mụ ngươi không cần cùng ba ba giống nhau ném xuống chúng ta được không, mụ mụ, bối bối muốn cùng ngươi ở bên nhau, cả đời ở bên nhau. Bối bối, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời, ngươi tưởng tức chết mụ mụ có phải hay không? Nữ nhân duỗi tay một cái tát đánh vào hài tử tờ thượng, nước mắt hung mánh rơi xuống, nàng khóc lóc đối bối bối nói. Bối bối, nghe lời được không? Ba ba vì bảo hộ chúng ta mới có thể rời đi chúng ta, hắn hy vọng chúng ta tồn tại, chính là mụ mụ thật sự không có tinh hoạch, nhưng là cái kia A-di nói hải tử không cần tinh hoạch, chính ngươi đi xuống hảo sao. Mụ mụ về sau khả năng không thể bảo hộ ngươi, mụ mụ biết ngươi còn nhỏ, chính là ngươi có thể chiếu cố hảo tự mình đúng hay không. Bối bối dùng sức lắc đầu cũng khóc kêu nói không, ta không cần mụ mụ một cái lưu lại, ta muốn bồi mụ mụ, ba ba nói bối bối trưởng thành. Có thể bảo hộ mụ mụ, ba ba đem mụ mụ giao cho bối bối chiếu cố, bối bối là tuyệt đối sẽ không ném xuống mụ mụ. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người đều rớt xuống nước mắt, chính là ai đều không hảo quá, liền tính tưởng, cũng đến xem chính mình có hay không năng lực trợ giúp người khác. Dương Duyệt ôm Ngô Hân khóc rất lợi hại, thân thể đều không ngừng run rẩy, nàng cầu xin nhìn về phía Hạ Mạt hạ tỷ. Nàng tưởng cầu Hạ Mạt giúp kia đối mẫu tử. Nhưng là lời nói tới rồi bên miệng lại nói không đi xuống, nàng minh bạch nếu là Hạ Mạt gật đầu đáp ứng những người khác cũng tới cầu thỉnh Hạ Mạt giúp bọn hắn, nói vậy trường hợp liền rối loạn. Hạ Mạt cười nói Duyệt tỷ, tới rồi thành phố A căn cứ Ngô Khắc sẽ càng vội, đến lúc đó ngươi một người mang theo Hân Hân cũng mệt mỏi đến hoảng, không bằng tìm một người giúp ngươi xem hài tử, nói như vậy Hân Hân cũng sẽ có cái bạn. Dương Duyệt lập tức minh bạch Hạ Mạt ý tứ, vì thế thật mạnh gật gật đầu. Dương Duyệt đem Ngô Hân buông xuống, xoa xoa Ngô Hân đầu nhi tử, biết muốn như thế nào làm sao. Ân. Ngô Hân gật gật đầu, đi hướng nữ nhân cùng bối bối, hắn còn rất nhỏ lại cũng thực hiểu chuyện, vừa mới Hạ tỷ tỷ lời nói hắn không có hoàn toàn hiểu, nhưng là hắn biết Hạ tỷ tỷ muốn cho cái kia A Di cùng muội muội đi nhà hắn. Ngô Hân đi đến nữ nhân bên người, kéo kéo nữ nhân. Nữ nhân hủy diệt đôi mắt nghi hoặc nhìn Ngô Hân, Ngô Hân tuy rằng có chút gầy nhưng ăn mặc thực sạch sẽ, vừa thấy chính là bị cha mẹ bảo hộ thực tốt hài tử, nàng không biết đứa nhỏ này vì cái gì tìm nàng, nhưng là đều là mẫu thân, đối hài tử nàng vẫn là có thương hại chi tâm liền hỏi tiểu đệ đệ, ngươi có việc sao? Ngô Hân lập tức nói A Di, ta Hạ tỷ tỷ nói, cho ngươi đi nhà của chúng ta, chiếu cố ta, làm tiểu muội muội chơi với ta, các ngươi đi sao? A. Nữ nhân ngốc ngốc nhìn Ngô Hân, nàng không biết muốn như thế nào tự hỏi, nếu thật sự có người nguyện ý cho nàng một phần công tác, nàng đương nhiên nguyện ý, chính là một cái hài tử nói có thể tin sao. Ngô Hân phân biệt chỉ vào Ngô Khắc, Dương Duyệt, Hạ Mạn, Lãnh Mộ Bạch nói đó là ta ba ba, đó là ta mụ mụ, đó là ta Hạ tỷ tỷ, Tiểu Bạch tỷ phu, bọn họ đều là người rất tốt nga. A Di ngươi theo chúng ta đi được không, như vậy ngươi liền không cần cùng muội muội tách ra. Muội muội nếu là không có mụ mụ sẽ thực đáng thương, sẽ không ăn, còn sẽ bị những cái đó quái vật ăn luôn. Nữ nhân theo Ngô Hân tay nhỏ xem qua đi, Ngô Khắc ở vội vàng tiếp đón đại gia có thứ tự từ đằng thang trên dưới đi cũng không có chú ý bên này. Dương Duyệt, Hạ Mạt hướng về phía nữ nhân hữu hảo gật gật đầu, Lãnh Mộ Bạch chỉ cúi đầu nhìn chính mình tiểu bạch thỏ, những người khác đều không có biện pháp nhập hắn mắt. Hảo! Nữ nhân tưởng mặc kệ thế nào qua đi hỏi một chút. Nếu thật sự có thể được đến công tác này cũng không tồi, liền cùng đứa nhỏ này nói giống nhau như vậy liền không cần cùng nữ nhi tách ra, nữ nhi cũng không cần một mình đối mặt cái này tàn khốc thế giới. Ngô Hân đến gần rồi một ít, hắn kéo kéo bối bối, chờ bối bối quay đầu lại nhìn nàng, hắn vươn tay cấp bối bối một bên sắt nước mắt, một bên nói muội muội, không khóc, ngươi không cần cùng mụ mụ ngươi tách ra, cùng ta cùng đi Hạ tỷ tỷ bên kia được không? Tiểu bạch tỷ phu nơi đó có rất nhiều kẹo. Bối bối nhìn về phía nữ nhân, thấy nữ nhân gật đầu mới cùng nhìn Ngô Hân gật gật đầu. Ngô Hân vui vẻ nắm bối bối thường thường Hạ Mạt bọn họ như vậy đi ta kêu Ngô Hân, ngươi có thể kêu ta Hân ca ca. Ta kêu Diêu bối bối, Hân ca ca có thể kêu ta bối bối, Hân ca ca các ngươi thật sự sẽ cho ta mụ mụ công tác, làm chúng ta không xa rời nhau sao. Diêu bối bối nhìn Ngô Hân, trong mắt có chút khẩn trương. Ngô Hân lập tức gật đầu nói thật sự, Hạ tỷ tỷ cùng Tiểu Bạch tỷ phu là rất tốt người, bọn họ chưa bao giờ sẽ gạt người. Trước kia ta mụ mụ sinh thực trọng bệnh, đều là Hạ tỷ tỷ giúp ta mụ mụ chữa bệnh, trả lại cho chúng ta thật nhiều ăn, trả lại cho ta thật nhiều quần áo mới, hảo ngoạn. Nữ nhân đi theo hai đứa nhỏ phía sau, nghe được Ngô Hân nói, nàng vẫn là có chút thấp thỏm. Tới rồi Hạ Mạt bên này, Ngô Hân trực tiếp lôi kéo Diêu bối bối đi đến Hạ Mạt phu thê trước mặt. Hắn kéo kéo Lãnh Mộ Bạch tiểu bạch tỷ phu, có thể cho ta một viên đường sao? Lãnh Mộ Bạch túi đầu nhìn Ngô Hân cười hỏi xác định chỉ cần một viên. Ngô Hân lập tức gật đầu, Lãnh Mộ Bạch còn liền thật sự chỉ lấy ra một cây tim hom kẹo que cấp Ngô Hân. Ngô Hân nhìn trong tay kẹo que nuốt nuốt nước miếng, đem bên ngoài đóng gói giấy mở ra đưa cho Diêu bối bối bối bối ngươi ăn đi. Cảm ơn Hân ca ca, cảm ơn tiểu bạch tỷ phu. Diêu bối bối rất có lễ phép nói cảm ơn mới tiếp nhận đường. Đặt ở trong miệng liếm liếm hảo hảo ăn, mụ mụ cũng ăn. Diêu bối bối lập tức đem đường đưa cho nữ nhân xoa xoa diêu bối bối đầu bối bối ngoan, bối bối chính mình ăn, mụ mụ răng đau không thể ăn đường. Rốt cuộc chỉ là một cái hài tử, nơi đó biết mụ mụ có phải hay không thật sự răng đau, bất quá mụ mụ nói như vậy, nàng vẫn là ngoan ngoan đem đường thu hồi đi thỏa mãn liếm kẹo que. Nữ nhân cùng Hạ Mạt con không người ngài hảo, ta kêu bình tĩnh. Xin hỏi các ngươi thật sự có thể cho ta công tác này sao? Cái này ngươi muốn hỏi Dương Duyệt. Hạ Mạt cười nói. Ngài hảo. Nữ nhân lập tức nhìn về phía Dương Duyệt. Ta kêu Dương Duyệt, ta nơi này kỳ thật cũng không có quá nhiều việc cần hoàn thành, chính là cấp hải tử cho ta chính mình tìm cái bạn, nếu ngươi nguyện ý liền lưu lại, bất quá ta cũng không thể bảo đảm có thể cho ngươi nhiều ít tiền lương, nhiều nhất chính là quản các ngươi ăn, quản các ngươi trụ. Bành đứng yên mà nói phu nhân ngài có thể thu lưu chúng ta liền rất cảm kích. Bành tĩnh một tiếng phu nhân đem Dương Duyệt sợ tới mức không rõ, nàng lập tức xua tay ngươi không cần kêu ta phu nhân gì đó, chúng ta hẳn là tuổi sắp xỉ, ngươi đã kêu tên của ta liền hảo. Chính là Bành Tĩnh có chút khó xử. Dương Duyệt tiếp tục nói, thật sự không cần gọi là gì phu nhân, chúng ta cùng ngươi giống nhau đều là bình thường người, chỉ là vừa vặn gặp được Hạ tỷ, Hạ tỷ hảo tâm cho ta lão công cơ hội, mới làm chúng ta không đến mức chịu khổ bị liên lụy, ngươi đi theo chúng ta, đại gia coi như là bằng hữu giống nhau liền hảo. Ân, cảm ơn ngươi Dương Duyệt. Bành Tĩnh cũng không hề kiên trì, nếu muốn ở nhà người khác làm việc, vậy muốn nghe chủ nhân ý tứ tới làm. Thiểu Hân ngươi thật sự không cần ăn. Lãnh Mộ Bạch nhìn rõ ràng rất muốn ăn, rồi lại không muốn hỏi chính mình muốn đường Nô Hân có chút buồn cười lắc đầu. Nô Hân lập tức lắc đầu không ăn, mụ mụ nói không thể ăn quá nhiều kẹo, hàm răng sẽ lạn rớt. Hào đi. Nhân ra muốn ăn, chính là hàm răng lạn rớt liền không thể ăn thịt thịt. Phụt. Hạ Mạt cười cười, dùng khuỷu tay đẩy một chút Lãnh Mộ Bạch, ngươi liền không đùa hắn chơi, cho hắn một cái quả đào đi. Là, lão bà đại nhân. Lãnh Mộ Bạch lập tức lấy ra hai cái có hồng lại đại quả đào, này vẫn là trong không gian ra tới một đám trái cây, hắn lấy ra một ít thủy đem quả đào rửa sạch sẽ đưa cho Nô Hân, Nô Hân lập tức phân một cái riêu bồi bồi chính mình cũng ôm một cái mỹ tư tư gầm lên. Đáng yêu tiểu gia hỏa. Lãnh Mộ Bạch nhịn không được xoa nhẹ một chút Nô Hân đầu nhỏ. Nhân gia cũng thực đáng yêu a. Trong không gian tiểu đệ buồn bực bĩu môi lại nhảy một câu, cũng chạy tới bắt một cái quả đào gặm. Còn không phải là quả đào sao? Nó muốn ăn, nhiều đến là, hừ hừ. Hạ Mạt phụt cười, tiểu đệ thật đúng là chính là, cùng tiểu hài tử giống nhau, rõ ràng cũng không biết mấy ngàn tuổi ra hỏa. Frank. Cách đó không xa táp đầu đường những cái đó rễ cây còn ở điên cuồng tập kích quốc lộ thượng ô tô, rễ cây điên cuồng sinh trưởng, tựa hồ biết bên này sẽ có nó muốn. Hạ Mạt nhìn thoáng qua bên kia tình huống, lại bắt một phen hạt giống ra tới. Lại làm hai điều đằng thang, hai ngày này bảnh thể làm ra tới lúc sau, nàng dị năng đã tiêu hao rất nhiều, phía trước hấp thu cự mãng tinh hoạch, nàng đã tấn chức tới rồi ba cấp, nhưng là dùng một lần làm ra năm điều đằng thang, còn muốn duy trì đằng thang không khen, yêu cầu dị năng cũng là phi thường nhiều. Lãnh Mộ Bạch vội vàng lấy ra một viên ba cấp bạch hoạch cho nàng, Hạ Mạt bắt lấy tinh hoạch nhanh chóng hấp thu, chỉ hấp thu một ít, làm chính mình dị năng không đến mức tiêu hao quang. Nàng liền dừng lại, lão công chúng ta trước đi xuống, Duyệt tỷ, Bành Tĩnh ngươi cũng mang theo hải tử trước đi xuống. Nói một tiếng, Hạ Mạt bên người xuất hiện một cây dây thường xuân đằng, đằng thượng có vài phiến siêu cấp đại lá cây hợp ở bên nhau hình thành một cái mâm tròn. Lãnh Mộ Bạch ôm Hạ Mạt chạm đi lên, mâm tròn nâng bọn họ chậm rãi giống hạ di động. Hoa, Nô Hân, Diêu Bối Bối đều trương đại miệng sùng bái nhìn Lãnh Mộ Bạch phu thê. Bành Tĩnh kinh ngạc cảm thán nói Hạ tỷ thật lợi hại. Dương Duyệt cười cười Hạ tỷ vẫn luôn đều rất lợi hại. Mâm tròn nâng bọn họ chậm rãi tới rồi mặt đất, sau đó biến mất không thấy. Hạ Mạt cầm tinh hoạch tiếp tục hấp thu, chờ nàng hấp thu xong chính viên tinh hoạch đã là nửa giờ lúc sau. Cao tốc trên đường đại bộ phận người cũng xuống dưới, tới cửa chỉ còn lại có Vương Khiêm bọn họ vài người, còn có mười mấy người, mà bọn họ phía sau rễ cây đã càng ngày càng tới gần. Vương Khiêm bọn họ tiếp đón kia mười mấy người có tự từ đằng thang đi xuống. Hạ Mạt là một hệ dị năng giả, nàng có thể cảm ứng được quanh mình hết thảy, rễ cây đã càng ngày càng gần, nhiều nhất 10 phút rễ cây liền sẽ đến. Vì Vương Khiêm bọn họ không bị tập kích, nàng lập tức làm ra mấy cây mới vừa nàng cùng Lãnh Mộ Bạch ngồi xuống mâm tròn mạn đằng. Mâm tròn xuất hiện ở bốn người trước mặt thời điểm, cao tốc trên đường mọi người đã ở đằng thang thượng, bọn họ vội vàng đứng ở mâm tròn thượng. Làm sao bị mâm tròn mang theo tới rồi mặt đất. Rễ cây trường đến vừa mới bọn họ chạm kia một mảnh, liền tính không có xuống dưới, cũng đều ở đằng thang thượng, đại an toàn hạ đằng thang, lòng còn sợ hãi nhìn cao tốc ven đường duyên điên cuồng sinh trưởng rễ cây. Hạ Mạt bỏ chạy đằng thang thượng dị năng, đằng thang nháy mắt suy sụp sụp, rơi trên mặt đất sau đó nhanh chóng biến thành một đống cành khô. Tận lực đi giữa xuống đường, từng người kia hảo vũ khí, một khi gặp được thực vật, lập tức rửa sạch rớt, xuất phát. Lãnh Mộ Bạch nói xong ôm Hạ Mạt đi nhanh rời đi. Những cái đó người sống sót cũng ra mặt dày đi theo bọn họ đội ngũ mặt sau. Những người này cảm thấy đi theo người khác mặt sau đi, tuyệt đối so với đơn độc đi an toàn. Đi rồi một giờ tả hữu, Lãnh Mộ Bạch tìm một cái bốn phía đều không có thực vật địa phương, làm đại gia dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì nơi này gập ghềnh không có biện pháp dùng lều trại, mà lấy ra phía trước thu thập tới giường. Sofa lại sẽ rước lấy người khác cái ghen ghét. Lãnh mộ bạch chỉ lấy ra mấy chương sofa cấp mấy người phụ nhân dùng. Hoa ngưu chiến đội mỗi cái đội ngũ đều hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít làm ngô khắc gấp giường gì đó. Bọn họ đem gấp giường lấy ra tới cũng đều cung cấp cấp nữ nhân còn có lao nhân hài tử dùng. Những người khác chính mình hướng trên mặt đất ngồi. Ngủ đi. Đừng lo lắng, ta sẽ vẫn luôn thủ ngươi. Lãnh mộ bạch ngồi xuống hạ mặt bên người trên mặt đất. Ôn nhu xoa xoa hạ mặt đầu tóc. Hạ mặt nằm ở trên sofa nhìn hắn. Không có một lát liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Tiết Kiều các nàng đều là quân nhân, cũng không có như vậy mềm yếu, cũng đều cùng đại gia cùng nhau ngồi dưới đất. Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm liếc nhau đứng lên đi đến lãnh mộ bạch bọn họ bên này. Tiết Kiều mở miệng nói, Hùng Vũ, Lâm Tử Kiệt, chúng ta muốn cùng các ngươi nói chuyện. Hùng Vũ, Lâm Tử Kiệt nhìn về phía lãnh mộ bạch. Lãnh mộ bạch gật đầu nói, đừng đi xa. Biết đến. Hùng Vũ đáp một câu. Cùng Lâm Tử Kiệt cùng nhau đứng lên đi phía trước phương đi, Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm cũng nhanh chóng theo sau, bọn họ đi rồi một đoạn xác định liền tính là dị năng giả đều sẽ không nghe được bọn họ nói chuyện, mới dừng lại tới. Nói chuyện gì? Lâm Tử Kiệt cười hỏi. Vì cái gì thích, lại không thể ở bên nhau? Trần Nguyệt Phàm hỏi. Lâm Tử Kiệt nhún nhún vai cười nói, Đại Hùng phía trước cũng nói, phe phái bất đồng. Tiết Kiều nhìn Hùng Vũ hỏi, cái gì kêu phe phái bất đồng? Ta nhớ rõ Liệp Ưng Cảm Tử đội là thuộc về gia cắt nhất phái, lãnh lao thủ trưởng không cũng vẫn luôn là nguyên thủ người ủng hộ sao. Hùng Vũ, Lâm Tử Kiệt đều không có nói chuyện, trầm mặc hồi lâu, Hùng Vũ mới nói Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm nếu các ngươi một hai phải biết đáp án, ta cũng có thể nói. Nhưng là xem ở chúng ta này một đường còn tính chiếu cố các ngươi phân thượng, ta kế tiếp lời nói, các ngươi đối bất luận kẻ nào đều không cần nhắc tới. Trước kia chúng ta xác thật đều thuộc về gia cắt nhất phái, bất quá về sau không phải. Vì cái gì? Tiết Kiều khó hiểu hỏi. Hùng Vũ không có trả lời, ngược lại hỏi, các ngươi cùng chúng ta cũng cùng nhau ở chung một ít nhật tử, các ngươi cảm thấy chúng ta tẩu tử là thế nào một người? Tiết Kiều sửng sốt, một lát sau mới nói Hạ tiểu thư, là một người rất tốt, cũng là một cái thực lệnh người bội phục người. Ngươi cảm thấy đâu? Hùng Vũ hỏi Trần Nguyệt Phàm. Ta rất bội phục nàng, nhìn rõ ràng như vậy nhu nhược, trong thân thể lại như là chứa dục vô cùng lực lượng giống nhau, đặc biệt là đêm nay, năm điều đằng thang lăng không dựng lên, đây là rất cường đại dị năng mới có thể làm được sự tình. Hơn nữa nàng căn bản xem không dưới như vậy thiếu tinh hoạch, nàng là thật sự giống giúp những người đó, không muốn thấy những người đó chết mới có thể đồng ý làm những người đó cùng nhau rời đi. Tiết Kiều lại bổ sung nói, nàng cũng thực thông minh, nếu cái gì đều không cần. Liền trợ giúp những người đó chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Hùng Vũ một sửa ngày thường hàm hậu thành thật, nhìn hai nữ nhân sắc bén nói, cho nên chúng ta tốt như vậy tẩu tử, đơn giản là đi nhầm phòng cùng Ưng Vương ngủ, đã bị quấn vào gia cắt nhất phái binh quyền tranh đoạt chiến trung, đã bị một đường đuổi giết. Còn có ông Tiểu Long đơn giản là đi dê thị điều tra đương chỗ cùng Ưng Vương ngủ nữ nhân là ai, thiếu chút nữa đem mệnh đều ném ở dê thị. Hiện tại chúng ta không có cách nào điều tra ra những việc này rốt cuộc là ai làm, nhưng là tuyệt đối cùng gia cắt nhất phái thoát không được quan hệ. Vô luận là chúng ta tẩu tử, vẫn là ông Tiểu Long đều là chúng ta Liệp Ưng Cảm Tử đội người, ai đánh bọn họ chủ ý, chính là cùng chúng ta Liệp Ưng Cảm Tử đội là địch. Mặt khác ngươi cảm thấy trở lại thành phố A lãnh lao thủ trưởng biết chính mình cháu dâu cùng Tằng Tôn thiếu chút nữa bị gia cắt nhất phái hại chết, ngươi cho rằng hắn còn sẽ duy trì nguyên thủ sao? Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm đều không có nói chuyện, qua một hồi lâu Trần Nguyệt Phàm mới nói tại sao lại như vậy. Ngươi cảm thấy đâu? Ai không biết lãnh lao thủ trưởng trong tay nắm chính là thành phố A quân khu hơn phân nửa binh lực không sai biệt lắm 30 vạn người quân quyền, gả cho Ưng Vương chẳng khác nào được đến 30 vạn binh lực duy trì. Nếu ngươi thân cư chức vị quan trọng, ngươi tưởng bò càng cao, hoặc là ngồi ổn vị trí hiện tại. Ngươi chẳng lẽ sẽ không tưởng đem chính mình nữ nhi hoặc là thân nhân đưa đến Ưng Vương trên giường sao? Hùng Vũ nói xong, Lâm Tử Kiệt bĩ nói, đừng nói những người đó, ta nếu là cái nữ nhân, ta đều tưởng liệu một lần bò lên trên Ưng Vương giường, từ nay về sau liền có thể bất tảo triều, ngồi ăn ngồi hưởng phúc. Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm trầm mặc không nói, qua sau một lúc lâu, Tiết Kiều lôi kéo Trần Nguyệt Phàm đi xa một ít, hai nữ nhân kể tại cùng nhau châu đầu ghé thai nói nhỏ. Lâm Tử Kiệt dùng chân đá một chút Hùng Vũ, ta là đi, vẫn là chờ. Ngươi giống muốn lao bà không? Hùng Vũ chừng hắn một cái. Muốn a? Lâm Tử Kiệt bắt tay đáp ở Hùng Vũ trên vai nói, Đại Hùng, ca cùng ngươi nói thật, ca là thật sự hiếm lạ Trần Nguyệt Phàm, nhưng nếu nàng không muốn đầu nhập vào ở Ưng Vương dưới trướng, ta chính là lại hiếm lạ cũng đều tính, tuy rằng bỏ lỡ nàng, khả năng ta rốt cuộc tìm không thấy như vậy làm ta động tâm người. Đúng vậy. Chúng ta những người này kêu một cái không nợ Ưng Vương, nếu là không có Ưng Vương một lần cứu chúng ta nơi đó còn có thể sống đến bây giờ. Ta liền không nói Ưng Vương, liền nói Tẩu Tử hảo, ngươi cùng Dương Tử mệnh đều là Tẩu Tử từ quỷ môn quan cấp kéo trở về, ta nếu là vì một nữ nhân phản bội Ưng Vương, phản bội Tẩu Tử, đời này ta đều không cần quá đến an tâm. Chính là cái này lý, lão bà ta có thể lại tìm, nhưng là Ưng Vương cùng Tẩu Tử ta không thể phản bội. Lại nói đi theo Ưng Vương, Tẩu Tử có thịt ăn, ngốc tử mới đi theo bọn họ đối nghịch, đi theo vô dụng ra cắt nhất phái đâu. Hùng Vũ, Lâm Tử Kiệt nói chuyện không có cố tình phóng thấp giọng âm, cho nên bọn họ đối thoại, hai nữ nhân đều nghe thấy được, các nàng cho nhau trao đổi ý kiến, mới vừa đi lại đây, Lâm Tử Kiệt liền nói lao bà có thể ở tìm, Trần Nguyệt Phàm lập tức liền không cao hứng nguyên lai like người thích cũng bất quá như thế. Lâm Tử Kiệt cười nhìn Trần Nguyệt Phàm bĩ bĩ nói ta đây có biện pháp nào, chúng ta không phải nhất phái, ta chính là lại thích ngươi, ta cũng không có khả năng bởi vì ngươi phản bội Ưng Vương, nếu ngươi cũng không vui vì ta đầu nhập vào Ưng Vương, ta đây trừ bỏ một lần nữa lại tìm một cái, chẳng lẽ còn phải vì ngươi thủ cả đời quả. Trần Nguyệt Phàm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Tử Kiệt, không cao hứng nói liền ngươi như vậy đem cảm tình coi như trò đùa, tưởng đổi liền đổi, ta chính là nguyện ý quy phục. Nói không chừng ngày đó ngươi còn không phải có lấy cớ đem ta thay đổi. Ai ra? Trần Nguyệt Phàm ngươi thật đúng là khởi ta, tới chạm gần nhìn kỹ xem, ta toàn thân kia một chút giống Khang Hy hoặc là Càn Long, lao tử hán, mẹ, nhưng không có cái kia mệnh có thể thấy một cái ái một cái. Ta hôm nay liền đem lời nói phóng nơi này, ngươi Trần Nguyệt Phàm nếu là chịu vì ta thiệt tình quy phục, ta Lâm Tử Kiệt đời này liền đem ngươi đương cô mãi mãi cung phụng. Trừ bỏ đối Ưng Vương, nhà ta Tẩu Tử bất lợi sự tình, trừ bỏ lăn lộn ta ba mẹ, mặt khác bất luận cái gì sự ta đều có thể nghe ngươi, ngươi chính là muốn ta mệnh, ta đều cho ngươi. Trần Nguyệt Phàm sững sờ ở đường trường, nàng không nghĩ tới Lâm Tử Kiệt có thể đối hắn nói ra nói như vậy, nàng tâm bang bang không chịu khống chế nhảy, mặt cũng không tự giác đỏ, một hồi lâu nàng mới nói ta ngu ngốc ga ta. Muốn ngươi mệnh, liền các ngươi Ưng Vương bên vực người mình kính nhi, ta có thể sống sao? Xem bộ dáng này, là hấp dẫn nhi. Nghĩ, Lâm Tử Kiệt lập tức đoan chính thái độ, cười ha hả nói thanh quan còn khó đoạn việc nhà nhi đâu. Ưng Vương nơi đó sẽ quản ta việc nhà nhi, hơn nữa Ưng Vương cái gì đều đến nghe tẩu tử rất thích của các ngươi nếu là về sau cùng tẩu tử hảo hảo ở chung, tẩu tử khẳng định đều giúp đỡ các ngươi. Phụt! Thật nhìn không ra tới Ưng Vương như vậy nam nhân vẫn là thế nô. Tiết Kiều giật nhẹ miệng. Này một đường nàng nhìn đến Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Mạt ở chung hình thức, cũng chỉ biết Lãnh Mộ Bạch rất đau Hạ Mạt, lại không nghĩ cái kia thiết huyết vô tình nam nhân cư nhiên là cái gì đều nghe lão bà Thê Nô. Hùng Vũ hừ lạnh nói Thê Nô làm sao vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng có thể cho ngươi đường Thê Nô. Tiết Kiều đại trợn trắng mắt nói được dễ nghe, ta muốn cho ngươi cùng ta quy phục, ngươi vui. Hùng Vũ cười cười nếu ngươi muốn chính là một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Chúng ta chi gian còn liền thật sự không có khả năng, nếu ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau thiệt tình thực lòng đi theo Ưng Vương, ta cũng có thể sủng ngươi trời cao, ngươi nói một ta tuyệt đối không nói nhị. Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm đối nhìn thoáng qua, Tiết Kiều nói đến. Chúng ta hai kỳ thật chỉ có một yêu cầu, chúng ta muốn một cái hôn lễ, tuy rằng chúng ta cũng không thèm để ý này đó, nhưng chúng ta tổng phải có một cái đứng thành hàng lý do đi. Chúng ta thủ hạ mười mấy chiến hữu. Chúng ta luôn là phải cho các nàng một công đạo không phải. Đây là bức hôn tiết tấu A. Bất quá vừa lúc, sớm một chút cưới về nhà, sớm một chút ấm ổ chăn, hơn nữa hắn vốn dĩ liền không có tính toán làm nhân ra bạch bạch đi theo chính mình. Vì thế Hùng Vũ lập tức nói thành A. Hồi căn cứ sau, Ưng Vương liền phải cùng tẩu tử làm hôn lễ, bọn họ xong xuôi ta tiếp theo làm. Khi nào làm không sao cả, bất quá chúng ta hôn sự muốn ở các ngươi phản chi trước. Ta cùng ta những cái đó chiến hữu cũng là rất nhiều năm cảm tình, nếu không phải bởi vì thật sự hiếm lạ ngươi, ta không có khả năng ném xuống các nàng, cho nên ta hy vọng diễn trò liền làm giống một chút. Tiết Kiều cùng Trần Nguyệt Phàm ý tưởng rất đơn giản, các nàng không muốn ruồng bỏ chính mình chiến hữu, khá vậy không muốn bỏ qua trước mắt hai cái nam nhân, cho nên các nàng thương lượng kết quả chính là coi như không biết Lãnh Mộ Bạch bọn họ muốn phản ra cắt nhất phái. Các nàng chỉ đương chính mình là thiệt tình thích trước mắt nam nhân, nguyện ý gả cho bọn họ, chờ kết hôn liền thành nhân ra người, đến lúc đó nam nhân đi theo bọn họ lao đại phản, các nàng liền tính ở bất đắc dĩ cũng đến đi theo chính mình nam nhân, như vậy liền tính rời đi Phượng Hoàng đặc chiến đội, tin tưởng các chiến hữu đều có thể lý giải. Tiết Kiều nói như vậy, Hùng Vũ cùng Lâm Tử Kiệt lập tức minh bạch các nàng tính toán, bất quá chuyện này bọn họ cũng không thể tùy ý làm chủ, phải hỏi hỏi bởi vì ý tứ, cho nên Lâm Tử Kiệt cũng liền nói cái này muốn hỏi một chút Ưng Vương, chúng ta hôn lễ không có khả năng ở Ưng Vương phía trước, mà Ưng Vương rốt cuộc tính toán khi nào cùng ra cắt nhất phái trở mặt, chúng ta không hỏi quá. Cái gì đều hỏi Ưng Vương, kia Ưng Vương nếu là không cho các ngươi cùng chúng ta cùng nhau, hắn hoài nghi chúng ta là gian tế, ngươi có phải hay không còn liền thật không cưới? Tuy rằng có thể lý giải Lâm Tử Kiệt đối Lãnh Mộ Bạch tình nghĩa, nhưng Trần Nguyệt Phàm tâm vẫn là có chút khó chịu. Nếu các ngươi vì ra cắt nhất phái, liền thân mình đều có thể bán đứng, ta đây còn chỉ có thể nói ta xứng đáng xui xẻo bị ngươi cái này gian tế lợi dụng. Lâm Tử Kiệt tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Nguyệt Phàm, xoay người liền đi. Trần Nguyệt Phàm nói lời này, làm hắn đặc biệt khó chịu, hắn chính là tưởng lấy cái tức phụ, cư nhiên còn cùng gian tế nhắc lên quan hệ. Trần Nguyệt Phàm, Tử Kiệt sẽ sinh khí là bởi vì quá để ý ngươi, hắn sẽ thích ngươi. Đầu tiên là nhìn đến chính là nhân phẩm của ngươi, bởi vì ngươi nhân phẩm lệnh người vừa ý, hắn mới có thể chú ý ngươi, do đó thích ngươi, hắn tin tưởng ngươi nguyện ý đi theo nàng, liền thật sự sẽ vẫn luôn đi theo hắn. Ngươi vừa mới nói vậy khả năng chính ngươi chỉ là nói khí lời nói, nhưng nghe được lỗ tai hắn, liền thành ngươi ở trà đạp chính mình, hắn không tức giận mới là lạ. Nói Hùng Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người cũng tính toán rời đi. Uy. Hùng Vũ, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tiết Kiều vội vàng gọi lại Hùng Vũ, sau đó làm Trần Nguyệt Phàm trước rời đi một chút. Chờ Trần Nguyệt Phàm rời đi, Hùng Vũ mới nhìn Tiết Kiều hỏi cái gì. Ta là cô nhi. Tiết Kiều nói. Hùng Vũ trong lòng tê dần, nhìn Hảo Cường, chính mình từng bước một bò lên trên Phượng Hoàng đặc chiến đội nha đầu cư nhiên là cái cô nhi, nàng kiên cường sau lưng sẽ cất giấu cái dạng gì một viên yếu ớt tâm đâu. Hùng Vũ đi đến Tiết Kiều trước mặt. Muốn ôm một cái Tiết Kiều, an ủi nàng, nhưng Tiết Kiều lại lui ra phía sau vài bước, Hùng Vũ chỉ đương nàng là không nghĩ kết hôn trước cùng hắn có thân thể thượng tiếp xúc, vì thế nhẹ giọng nói ta có già, ta ba mẹ đều là người rất tốt, ngươi tới rồi nhà ta, bọn họ sẽ đem ngươi đương nữ nhi giống nhau đau. Tiết Kiều cắn môi, trong lòng làm rất nhiều lần đấu tranh mới nói ta là cái cô nhi, cho nên tính cách tương đối quái gở, mới vừa tổng quân thời điểm không hiểu đến cùng chiến hưu ở chung. Trong lúc vô tình đắc tội các nàng, có người ở ta vượt qua chướng ngại thời điểm, vươn chân vướng ta, bởi vì ta một chân đã vượt ở lan bản thượng, một khác chỉ chân bị vướng ngã, chiếu thành đùi căn cơ bắp kéo thương, còn có. Tiết Kiều cắn môi, nói không được nữa, một là cảm thấy xấu hổ, nhị là có chút thấp thỏm. Hùng Vũ nhướng mày, chính hắn cũng sẽ là quân nhân, đương nhiên biết dạng thẳng chân quá mãnh liệt hậu quả cũng sẽ tạo thành nữ nhân tan vỡ. Hắn bước đi tiến lên. Lần này hắn không cho Tiết Kiều cơ hội đào tẩu, duỗi tay đem người tốn tiến trong lòng ngực, gắt gao ôm còn không phải là một chương màng sao. Ta không thèm để ý. Kia nếu là, không phải ra ngoài ý muốn chiếu thành đâu. Người cũng không ngại. Tiết Kiều nhìn hắn hỏi. Liên tính là như vậy lại như thế nào, kia đều là chuyện quá khứ. Ta ở như thế nào để ý không cũng vãn hồi không được. Ta hiện tại liền để ý ngươi trong lòng có hay không ta, nhạc không vui cùng ta quá cả đời. Ha ha! Tiết Kiều ở Hùng Vũ trong lòng ngực thấp thấp cười một hồi lâu mới nửa nói giỡn nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ta chỉ để ý ta về sau có thể hay không cho ngươi mang nón xanh đâu. Hùng Vũ buông ra Tiết Kiều, híp mắt nguy hiểm xem nàng Tiểu Kiều Nhi, ngươi là tại hoài nghi ta sức chiến đấu. Tiết Kiều chớp hai hạ đôi mắt, cái này thật là chính mình nhận thức cái kia hàm hậu thành thật Hùng Vũ sao. Hùng Vũ cười nhẹ vài tiếng, lập tức Tiết Kiều trở về đi được rồi. Trở về ngủ một lát đi. Sáng mai còn muốn lên đường đâu. Ta thuận tiện trở về nhìn xem Tử Kiệt cùng Ưng Vương nói thế nào. Hạ Mạt lăn qua lộn lại vẫn luôn ngủ không an ổn. Hẳn là thực không thoải mái mày đều nhăn thành một đoàn. Lãnh Mộ Bạch vẫn luôn không có nghỉ ngơi. Nhìn đến Hạ Mạt nhíu mày, cũng liền rỗi tay giúp nàng xoa eo. Lâm Tử Kiệt trở về thời điểm, Lãnh Mộ Bạch đã lại cấp Hạ Mạt xoa eo, cho nên hắn không có quá khứ quấy rầy bọn họ. Tiểu Bạch đỡ ta lên. Hạ Mạt mở to mắt, mày nhăn thành một đoàn. Lãnh Mộ Bạch lập tức đỡ Hạ Mạt ngồi dậy, làm sao vậy, rất khó chịu sao? Không biết, đêm nay đặc biệt không thoải mái. Hạ Mạt lắc đầu, từ trên sofa xuống dưới, Lãnh Mộ Bạch lập tức đỡ nàng eo rất đau, bụng ngẫu nhiên cũng có chút đau. Có phải hay không muốn trước tiên? Tô Hân còn không có ngủ, nghe Hạ Mạt như vậy khẩn trương hỏi. Lãnh Mộ Bạch lập tức cũng đi theo khẩn trương lên, rất là lo lắng nhìn Hạ Mạt. Hẳn là không phải, có thể là hôm nay tiêu hao quá nhiều dị năng, Tiểu Bạch ngươi đỡ ta đi một chút đi. Hạ Mạt phía trước cùng Lãnh Dạ Hàn tiểu bằng hữu câu thông quá, nhi tử nói hắn ít nhất còn muốn 3 vòng mới có thể sinh ra, cho nên nàng hiện tại bệnh trạng hẳn là chỉ là thân thể tiêu hao quá lớn chiếu thành. Hảo, tới, chúng ta cẩn thận một chút đi. Lãnh Mộ Bạch đỡ Hạ Mạt, khẩn trương nhìn dưới chân, không ngừng nhắc nhở Hạ Mạt có hố, có nhô lên cục đá. Nhìn đến Lãnh Mộ Bạch dáng vẻ khẩn trương, Hạ Mạt thở ra một hơi nói lao công, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta thật sự không phải muốn sinh, nhi tử nói hắn đại khái còn muốn 3 vòng mới ra đến. 3 vòng, vậy ngươi không nói cho ta, ngươi sớm một chút nói chúng ta cũng hảo nhanh hơn bước chân trở về a. Còn thừa 3 vòng, hơn nữa bọn họ đến căn cứ còn muốn mấy ngày, như vậy tới nay rất nhiều đồ vật đều không có biện pháp chuẩn bị. Hạ Mạt giải thích nói hiện tại đã thực đuổi, nếu là ở nhanh hơn bước chân, mọi người đều sẽ chịu không nổi. Là ta phía trước không có kế hoạch hảo, chúng ta ở trên đường trì hoãn quá nhiều thời gian. Hạ Mạt lắc lắc đầu nói ai cũng không nghĩ tới này một đường như vậy khó đi a. Điểm này muốn suy xét ở bên trong. Lãnh Mộ Bạch thở dài một hơi. Là hắn quá tự tin, mới có thể chiếu thành như vậy sai lầm, đương nhiên cũng là hắn không có suy xét nhi tử sẽ trước tiên 3 vòng sinh ra. Tiểu Bạch, ta buồn ngủ quá. Hạ Mạt dựa vào Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực, thật sự buồn ngủ quá a. Lãnh Mộ Bạch không người bế lên Hạ Mạt, vỗ vỗ nàng tờ tờ ngủ đi. Chờ ngươi ngủ rồi ta đem ngươi phóng trên sofa đi. Ân. Hạ Mạt ở Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực cọ cọ, không một lát liền tiến vào mộng đẹp. Hắn ôm nàng trên mặt đất ngồi xuống, làm nàng dựa vào trong lòng ngực ngủ đến càng thoải mái một ít. Hùng Vũ, Lâm Tử Kiệt đi tới, nhìn đến Hạ Mạt đã ngủ rồi, hai người mới ở Lãnh Mộ Bạch bên người ngồi xuống. Cứ như vậy cấp, là nói hảo. Lãnh Mộ Bạch thấp giọng hỏi nói. Ân. Hùng Vũ lập tức đem tiết điều. Các nàng y tứ cùng Lãnh Mạc Bạch nói. Lãnh Mộ Bạch suy xét nàng một chút mới nói vậy cùng nhau đi. Vừa lúc khiêm. Tiểu Long hôn lễ cũng cùng nhau làm. Đi theo Ưng Vương làm hôn lễ, bọn họ dính không ít quang, chính là bọn họ chung còn có một cái đơn. Hùng Vũ có chút lo lắng nói như vậy hảo sao. Lăng Tử khẳng định sẽ bị chịu đả kích. Nói Lưu Lăng, Lâm Tử Kiệt lập tức nghĩ đến phía trước bị Lưu Lăng nhặt được nữ nhân, liền hỏi đúng rồi, cái kêu kêu cảnh đồng chính là sinh vật viện nghiên cứu, nàng có thể hay không cũng là lúc trước hại tẩu tử những người đó chung một cái. Không biết. Bất quá cũng không sai biệt lắm, hôm nay nhìn đến nàng, Mạt Nhi có chút không thích hợp, sáng mai chờ Mạt Nhi tỉnh ta hỏi lại hỏi, nếu đúng vậy lời nói, các ngươi tìm cơ hội cùng Lăng Tử nói chuyện, sau đó đem người xử lý rớt, mặt khác Lăng Tử nơi đó cũng không cần quá lo lắng, chờ hắn kết hôn thời điểm, ta sẽ dựa theo tiêu chuẩn an bài, tuyệt không ủy khuất hắn. Hảo! Hùng Vũ, Lâm Tử Kiệt lập tức gật đầu đồng ý, tuy rằng cảnh đồng nói nàng đã không phải sinh vật viện nghiên cứu người. Nhưng đời trước nếu nàng thương tổn quá bọn họ tẩu tử, bọn họ liền sẽ không quản nàng hiện tại có phải hay không phòng thí nghiệm người. Được rồi, đều trở về nghỉ ngơi đi. Lãnh Mộ Bạch nói ôm Hạ Mạt đi trở về đi, nhẹ nhàng đem người đặt ở trên sofa, tay vừa mới từ trên người nàng chịu đi. Sofa nhân nhi liền nhíu mày, đầu không ngừng cọ cọ, hình như là đang tìm kiếm cái gì. Lãnh Mộ Bạch câu môi cười, hóa ra hắn tiểu bạch thỏ là bởi vì hắn không ở bên người. Cho nên ngủ đến không an ổn, hắn ở sofa bên cạnh nằm xuống, nàng lập tức xê dịch đầu vùi vào trong lòng ngực hắn, cọ vài cái liền tiếp tục ngủ đi qua. Nay một đêm mọi người chỉ nghỉ ngơi không sai biệt lắm 4 cái giờ, sáng sớm thiên 6 giờ Lãnh Mộ Bạch liền đem Hạ Mạt đánh thức ăn bữa sáng, nàng còn thực vây, hắn cũng có chút không bỏ được, nhưng hiện tại thời gian đã thức hẳn, bọn họ cần thiết mau một ít chạy trở về. Ăn qua bữa sáng đoàn người liền nghỉ ngơi thời gian đều không có lập tức nhổ trại xuất phát, Lãnh Mộ Bạch ôm Hạ Mạt đi ở phía trước, cố ý ném ra đại gia. Hùng Vũ cùng Lâm Tử Kiệt biết Lãnh Mộ Bạch là còn muốn hỏi Hạ Mạt về cảnh đồng sự tính tốt, cho nên đè nặng đại gia nện bước, không cho đại gia theo sau, còn xem vui đùa nói Ưng Vương một buổi tối không có cùng tẩu tử nói lời âu yếm, muốn chạy phía trước cùng Ưng Vương nói lời âu yếm, các ngươi một đám đuổi theo đi làm cái gì. Tức khác mọi người đều thả chậm bước chân, không đuổi theo, nhân ra nói chuyện yêu đương, bọn họ thấu đi lên chính mình cho chính mình thảo cẩu lương ăn sao. Đi ra một khoảng cách, Lãnh Mộ Bạch mới hỏi nói lão bà, cái kia kêu Cảnh Đồng sao lại thế này? Chính là phòng thí nghiệm tiến sĩ, nàng ở kia một đám người có chút khác loại, Ngụy Vân nói nàng mới là thật sự đang làm thực nghiệm người, phòng thí nghiệm rất nhiều về tăng thi, tự nhiên thực nghiệm đều là nàng nghiên cứu ra tới. Mà những người đó tổng cầm nàng thực nghiệm kết quả coi như bọn họ thành quả, nàng cũng không so đo, vẫn như cũ mỗi ngày đem chính mình nhốt ở trong văn phòng làm nghiên cứu, đối bên ngoài sự tình mặc kệ không nghe thấy. Ta chỉ thấy quá nàng ba lần, bất quá nhi tử cùng nàng tiếp xúc rất nhiều, nàng thực thích nhi tử, cũng sẽ lấy chính mình nghiên cứu cùng nhi tử thảo luận. Song song thời không ngay từ đầu cũng là nàng lại nghiên cứu, Dương giáo thụ chính là phòng thí nghiệm quản lý giả trong lúc vô tình thấy nàng nghiên cứu, liền đem nàng tư liệu lấy qua đi nghiên cứu, cuối cùng thật đúng là làm cho bọn họ nghiên cứu ra thời không hắc động là tồn tại. Dương giáo thụ tính toán cầm nàng nghiên cứu thành quả đi lấy lòng hắn chủ tử. Nàng không đồng ý liền tìm nhi tử hỗ trợ đem những cái đó tư liệu toàn bộ tiêu hủy. Nàng nói nếu lúc nào cũng không hắc động một khi tuyên dương đi ra ngoài, mỗi người đều có thể lợi dụng là thời không hắc động tới bọn họ những cái đó không thể cho ai biết bí mật, kia thế giới này liền sẽ càng rối loạn. Kỳ thật ta cảm thấy nàng là một cái người tốt, cùng Ngụy Vân giống nhau chỉ là vào nhầm cái kia phòng thí nghiệm, sau đó bất đắc dĩ nhìn một kiện bọn họ không muốn thấy chính là sự tình phát sinh, rồi lại bất lực ngăn cản. Hạ Mạt nói xong túi đầu trầm mặc, Lãnh Mộ Bạch cảm giác nói nàng còn có chuyện muốn nói, đại khái còn không có tưởng hảo muốn hay không nói, cho nên mới không có nói tiếp, hắn hôn hôn nàng chân bóng cái chán, kiên nhẫn chờ. Lại đây trong chốc lát Hạ Mạt mới tiếp tục nói lại một lần nhìn thấy nàng, ta chính là quá kinh ngạc, cảm xúc mới có chút không chịu không chế, hơn nữa nhi tử cùng ta nói, nàng trộm nói cho nhi tử, hắn ba ba chính là ngươi. Chỉ là bên ngoài có quá nhiều người không muốn chúng ta mẫu tử cùng ngươi tương nhận, cho nên nàng làm nhi tử biết liền hảo, ngàn vạn không cần xúc động hành sự. Bằng không chỉ biết hại chúng ta mẫu tử so ở phòng thí nghiệm còn thảm. Lãnh Mộ Bạch lại một lần hôn hôn nàng lão bà, không cần suy nghĩ, những cái đó sự đều đi qua, tin tưởng ta, đại ở ta bên người, bất luận cái gì sự đều sẽ không phát sinh. Ân. Hạ Mạt gật gật đầu, còn nói thêm chỉ là quá chấn kinh rồi. Nhi tử nguyên lai đã sớm biết ngươi, hắn khẳng định cũng trộm đi xem qua ngươi, ta nhớ rõ hắn thường xuyên nhắc tới ngươi, giống như chính là có một lần từ bên ngoài trở về sau đó lặng lẽ cùng ta nói, hắn khả năng tìm được ba ba. Còn nói hắn thông minh, thật muốn thông minh liền bởi vì tới tìm ta. Lãnh Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, nếu khi đó nhi tử tới tìm hắn, bọn họ đều sẽ không quá đến như vậy khổ. Hạ Mạn không có nói tiếp, nhi tử không tìm hắn. Hơn phân nửa là bởi vì nàng. Lãnh Mộ Bạch kỳ thật cũng chính là nói giỡn, thấy Hạ Mạt không vui, hắn lập tức rời đi để tài hảo, không nói những cái đó sự, đều đi qua, chúng ta hiện tại hảo hảo liền hảo, lão bà, kia Cảnh Đồng, chúng ta nên xử lý như thế nào? Hạ Mạt lắc đầu không biết, dù sao nàng không thương quá ta cùng nhi tử, ngươi cũng không cần phải đả thương người ra, mặt khác nàng là thật sự có chút bản lĩnh, ta cảm thấy ngươi nhưng đem nàng lưu lại. Bất quá nàng rốt cuộc có thể hay không tin, ta cũng không biết. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày trầm tư trong chốc lát, trong mắt hiện lên một tia tính kế, hắn thấp giọng ở nàng bên thai nói muốn cho nàng ngoan ngoãn nghe lời, cũng không phải không thể, chỉ cần đem nàng biến thành người một nhà thì tốt rồi, lang tử không phải tin tưởng nàng là ông trời ban cho hắn lao bà sao. Nếu không lão bà ngươi lại đi dắt dắt tơ hồng. Phụt! Ta thấy thế nào nàng đối lang tử không cảm mạo đâu. Hạ Mạt bất đắc dĩ lắc đầu, ai? Lãnh thiếu tá ngươi như vậy loạn điểm viên ương phổ thật sự hảo sao? Ngươi tìm cơ hội hỏi một chút xem chẳng phải sẽ biết, nếu không vui, người này liền lưu không được, liền tính thật là có bản lĩnh, nhưng lăng tử thích nàng, nàng lại trướng mắt lăng tử, không muốn cùng lăng tử ở bên nhau, kia về sau nàng ở ta trong đội, liền tính không có nhiều ít cơ hội cùng lăng tử gặp mặt, nhưng tóm lại sẽ làm người lăng tử cách đứng. Nhân tài không có có thể ở tìm. Khả năng cộng độ sinh tử huynh đệ lại là được đến không dễ, nếu là bởi vì một nhân tài làm huynh đệ cách tướng, ta đây cũng không xứng làm bọn họ Ưng Vương, bọn họ lao đại. Hào đi! Nhà nàng tiểu bạch có tiếng bao che cho con, vì huynh đệ thật đúng là không ngại người khác sinh tử, cho nên cho dù bỏ lỡ cảnh đồng, nàng vẫn là đáp ứng hắn sẽ tìm cơ hội cùng cảnh đồng nói chuyện, nhìn xem cảnh đồng là có ý tứ gì, bất quá hắn trong miệng lưu không được, giống như không phải không mang theo nhân ra ý tứ. Ngươi muốn giết nàng, chính là vì cái gì, nàng lại không thương tổn quá ta. Cảnh đồng không chỉ là không có thương tổn nàng, còn đối nhi tử thực hảo, giết cảnh đồng, nàng vẫn là không quá tán thành. Nữ nhân này khả năng chính là một cái khác trọng sinh giả, nếu thật là như vậy, nàng lại không bằng lòng vì ta sử dụng, kia người này lưu trữ chính là một cái tai họa. Như thế nào sẽ? Hạ Mạt nhíu mày, Lãnh Mộ Bạch nói như vậy khẳng định là có căn cứ, nhưng nàng vẫn là có chút không tiếp thu được cư nhiên cứ như vậy gặp được một cái khác trọng sinh giả.